Mấy vòng kế tiếp, tất cả mọi người uống không ít, Trần Sinh hồng quang đầy mặt, hiển nhiên là uống này, cũng bắt đầu khoe khoang. Chuyện của tôi lốt nét. Hạ lão đệ, không phải lão ca cùng ngươi thổi, nếu không phải ta đối với quyền lực không nhiều hứng thú lắm, ta căn bản không có khả năng bị phân đến bên này. Ta đến bên này thì là hình cái núi cao hoàng đế xa, ai cũng không xen vào ta, ta muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Hạ Thiên Kỳ cũng chỉ là ngoài cười nhưng trong không cười nghe cũng không nói chuyện, đầu chọc thấy Trần Sinh lại nói những này loạn mã thất hỏng bét đồ vô dụng, vội vàng đi đến Trần Sinh bên cạnh đối với hắn dỉ thai vài câu. Hiển nhiên là đang nhắc nhở hắn, đừng đem chính sự quên. Trải qua láo hát nhắc nhở, Trần Sinh mới giật mình nhớ tới bữa cơm này mục đích, đợi đầu chọc một lần nữa ngồi trở lại rời đi, hắn liền khoát tay háo để ca hát thiếu nữ lui ra, sau đó nói với Hạ Thiên Kỳ. Hạ lão đệ, cho làm ca ca hỏi ngươi một câu. Ngươi tới đây thứ hai vực đến tuột cùng là vì cái gì? Chỉ nghĩ muốn tương lai sống càng tự do, cũng càng bảo hiểm một chút. Hạ Thiên Kỳ biết bữa cơm này chính để muốn tới, hắn đem trên tay ly rượu không buông xuống, nhìn về phía Trần Sinh. Ta rất tán đồng Hạ lão đệ trả lời. Làm một cái quản lý, thực lực cường đại đến chúng ta loại tình trạng này, chúng ta xem trọng vẹn vẹn chỉ là sinh tồn, cùng thu hoạch được càng lớn quyền lực. Chúng ta chẳng những phải có mệnh đi hưởng thụ, còn muốn hưởng thụ càng nhiều. Tựa như ta như bây giờ. Toàn bộ quang ảnh quảng trường người, vô luận là nam, nữ, già trẻ, vô luận bất luận kẻ nào. Ta muốn cho hắn còn sống, hắn có thể còn sống. Ta muốn cho hắn chết, hắn nhất định phải chết. Ta muốn ngủ nữ nhân nào, muốn ngủ bao nhiêu nữ nhân. Muốn làm một chuyện gì, đều có thể. Cái này gọi là cái gì, cái này kêu là làm tùy tâm sử dụng, vô pháp vô thiên. Tam đại minh phủ không quản được ta, kẻ phản loạn liên minh cũng không quản được ta. Ở chỗ này ta chính là bầu trời, con mẹ nó chứ thì là pháp tắc. Trần Sinh một phen nói đến lao hắc bọn người nhiệt huyết sôi trào, nhưng nhìn tại Hạ Thiên Kỳ ba người trong mắt, lại chỉ cảm thấy đây chính là một đám thối đậu bỉ, một đám đáng chết bột phấn. Làm nam nhân, muốn đơn giản thì là quyền thế cùng nữ nhân. Ta nghĩ Hạ lão đệ cũng nhất định giống như ta, đều muốn từ nơi này thế giới hấp thu càng nhiều. Bằng vào ta lực lượng, cái này quang ảnh quảng trường hết thể ngươi cũng có thể lấy đi, ta cũng không để ý Hạ lão đệ cùng ta cùng một chỗ hưởng dụng, dù sao ngươi là huynh đệ của ta. Trần Sinh kiệt lực tại cửa hàng lấy, cứ việc còn không có nói đến trọng điểm, nhưng là Hạ Thiên Kỳ cũng đã hiểu, Trần Sinh là muốn lôi kéo hắn, để cho mình làm hắn người đứng thứ hai, trợ giúp hắn đem khu vực phụ cận đều đánh xuống. Mặc dù đã đoán được Trần Sinh tâm tư, nhưng là hắn nhưng không có nói toạc ra, vẫn tại nghe Trần Sinh nước miếng bay loạn bi bi lấy. Trần Sinh nói đến chỗ này dừng một chút, nhìn thoáng qua Hạ Thiên Kỳ phản ứng, gặp hắn có nghiêm túc lại nghe, mới còn nói thêm. Hiện tại thứ hai vực đại loạn, tương lai thế cục không rõ. Lão đệ ngươi gia nhập Minh phủ vô vọng, muốn ở chỗ này đặt chân, ngoại trừ cân nhắc người thế lực bên ngoài, cũng chỉ có thể cân nhắc kẻ phản loạn liên minh. Kẻ phản loạn liên minh mặc dù thanh thế to lớn, gần nhất tại cùng Tam đại Minh phủ giao phong bên trong cũng nhiều lần chiến thắng, nhưng là phải biết lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, Tam đại Minh phủ hoạch tâm ở bên trong vực, nhưng là kẻ phản loạn liên minh đến nay đều không có bước chân. Hai phe này hiện giai đoạn mặc dù còn không có phân thắng bại, nhưng là một núi không thể chứa hai hổ. Sớm muộn cũng sẽ thành bại một trận chiến. Nhưng là đến cùng ai thắng ai thua không có quan hệ gì với chúng ta bây giờ chỉ cần bắt được hai cái này thế lực lớn, không có rảnh lý giải chúng ta cơ hội này, hảo hảo phát triển chúng ta tự thân thế lực là đủ. Đến lúc đó vô luận phương nào thắng, đang tìm tới chúng ta thời điểm, chúng ta đều có thể hướng bọn hắn yêu cầu càng nhiều chỗ tốt. KK bên này mặc dù xa xôi, nhưng là phụ cận thế lực lại không ít, nếu như ngươi ta liên thủ, không bao lâu nữa liền có thể đem nơi này càn quét sạch sẽ. Giữa chúng ta không phân ngươi ta càng sẽ không can thiệp tự do của ngươi, ngươi muốn làm gì liền làm cái đó. Nếu như ngươi gia nhập kẻ phản loạn liên minh, ngươi còn muốn bị buộc lấy đi cùng Minh phủ tác chiến, phải biết chiến tranh bộc phát, thì biểu thị đại quy mô tử thương. Đồng thời kẻ phản loạn liên minh có thể cho ngươi, ta cũng có thể cho ngươi. Trần Sinh khẩn thiết nhìn xem Hạ Thiên Kỳ, hiển nhiên là đang đợi Hạ Thiên Kỳ trả lời chắc chắn. Lão ca, ngươi nói ta rất tâm động, nhưng là tha thứ ta mạo muội hỏi một câu. Không có quản lý quyền hạn lời nói, coi như ngươi đem khu vực phụ cận đánh xuống lại có thể thế nào. Đơn giản thì là ngươi nắm giữ nhiều người. Cái này không là vấn đề. Bởi vì ta có biện pháp có thể tại Minh phủ bên trong làm đến quyền hạn. Chỉ cần chúng ta đem khu vực đánh xuống, ta đi liên hệ ta tại Minh phủ bên trong bằng hữu, hắn hẳn là sẽ giúp ta. Nghe được Trần Sinh nói hắn có biện pháp làm đến quyền hạn quản lý, Hạ Thiên Kỳ trong lòng không khỏi khẽ động, vô ý thức nói ra. Lao ca đã nói như vậy. Vậy chúng ta liền mở ra cửa sổ mái nhà nói thẳng, nếu như ngươi có thể vì ta làm đến một cái quyền hạn quản lý, ta cũng không phải không thể đi vì lão ca ngươi bán mạng. Ngươi cũng biết lòng người khó dò, hay là có cái thuộc về mình nơi sống yên ổn ổn thỏa một điểm. Quyền 1, nguy cơ nổi lên bốn phía chương 12, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Cái này, nghe được Hạ Thiên Kỳ trả lời chắc chắn, Trần Sinh mới biểu hiện kích tình dâng trào, lập tức như bị rót một chậu nước lạnh, trong nháy mắt liền biến mất vô tung. Hạ Thiên Kỳ thấy Trần Sinh mặt lộ vẻ khó xử, vừa mới bắt đầu sinh ra chờ mong cũng đi theo không còn sót lại chút gì, kỳ thật ngẫm lại cũng thế, thì ngay cả Lương Như Vân đều không cách nào giúp hắn làm đến tại thứ hai vực quản lý thân phận, Trần Sinh lại thế nào khả năng khiến cho đến. Hạ lão đệ, việc này không phải làm ca ca không giúp người, mà là ta thật không có cách nào giúp. Dù sao nếu như chúng ta đem cái khác quảng trường đánh xuống, nhiều nhất thì là dính đến một cái giao tiếp vấn đề. Chỉ cần ta chuẩn bị một chút minh phủ bên trong bằng hưu, cái kia bên cạnh đem quyền hạn chuyển tới ta chỗ này là được rồi. Cũng không liên quan đến quản lý tấn thăng cái này một khối. Bất quá lao đệ ngươi yên tâm, phàm là ta bên này có cơ hội, tuyệt đối sẽ giúp ngươi làm đến quản lý quyền hạn, sẽ vì ngươi dùng hết khả năng tranh thủ. Trần Sinh sợ hãi Hạ Thiên Kỳ lại bởi vậy cự tuyệt hắn, bận điệu tại hứa hẹn một câu. Hạ Thiên Kỳ trong lòng cân nhắc một chút, cảm thấy hắn dưới mắt cũng hoàn toàn chính xác không có cái gì địa phương có thể đi, nếu như Lãnh Nguyệt cùng Sở Mộng Kỳ bọn hắn đi qua Lương Như Vân bên kia, hắn chi bằng ở lại chỗ này, đối với cái này thứ hai vực cũng có thể tại nhiều chút hiểu rõ. Dù sao hắn hiện tại cần nhất thì là thực lực tăng trưởng, có Trần Sinh tại, hắn có thể lợi dụng Trần Sinh nắm giữ quyền hạn, giải quyết hết thể xâm lấn quang ảnh quảng trường quỷ vật. Cái này cho ta đang ngẫm nghĩ, sẽ rất nhanh cho lão ca một cái hồi phục. Hạ Thiên Kỳ mặc dù trong nội tâm có đáp án, nhưng vẫn như cũ biểu hiện rất cẩn thận, không có làm tức tỏ thái độ. Bữa cơm này một mực ăn vào đã khuya mới kết thúc, Hạ Thiên Kỳ ba người bị Lao Hắc bọn người đưa về đến trụ sở. Trước khi đi vào thời điểm, Lao Hắc cũng có chút uống say lôi kéo Hạ Thiên Kỳ, nói với hắn. Hạ huynh đệ, về sau thì nhận được ngươi chiếu cố, có cái gì phân phó cần, ngươi chỉ cần một câu, ta Lao Hắc lên núi đao xuống vạc dầu muôn lần chết không chối tử. Vậy xin đa tạ rồi. Hạ Thiên Kỳ khô cằn trả lời một câu, liền nghe Lão Hắc còn nói thêm. Lão đại đưa cho ngươi thiếu nữ kia, chính hắn đều không có bỏ được chơi, thật, từ một điểm này liền có thể nhìn ra, hắn đối ngươi phi thường coi trọng. Cho nên Hạ huynh đệ suy nghĩ thật kỹ một cái. Ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Lão Hắc sau khi đi, Hạ Thiên Kỳ quay người về tới bọn hắn và ở trong biệt thự. Lãnh Nguyệt cùng Sở Mộng Kỳ đều trong phòng khách chờ lấy hắn, Hạ Thiên Kỳ sau khi đi vào đóng cửa lại, liền trực tiếp nói với bọn họ. Ta quyết định tạm thời trước ở lại chỗ này, sáng mai, ta sẽ để cho Trần Sinh đem bọn ngươi đưa tiễn. Ngươi muốn ở lại chỗ này vì cái gì? Nghe Hạ Thiên Kỳ lại muốn lưu tại cái này bẩn thỉu địa phương, Sở Mộng Kỳ lập tức không hiểu hỏi. Ta chỉ là tạm thời ở lại chỗ này mà thôi, dù sao ta lúc này cũng không có cái khác chỗ, cùng đi tìm nơi nương tựa kẻ phản loạn liên minh, chi bằng ở lại chỗ này, làm quen một chút hoàn cảnh. Tóm lại, các ngươi cứ yên tâm tốt, ta các ngươi còn không biết sao. Đến đâu là đều có thể lẫn vào bay lên. Hạ Thiên Kỳ đã chuyện quyết định, Lãnh Nguyệt cùng Sở Mộng Kỳ biết bọn hắn liền xem như lại nói cái gì cũng vô dụng, bọn hắn hiện tại không giúp đỡ được cái gì, cho nên cũng chỉ có thể không cho Hạ Thiên Kỳ lại có dư thừa lo lắng. Hai người bất đắc dĩ gật đầu, đáp ứng Hạ Thiên Kỳ để bọn hắn ngày mai thì tiến về Lương Như Vân nơi đó yêu cầu. Về sau ba người tại Hàn Huyên một hồi, đơn giản thì là bình thường cũng còn có thể dùng máy truyền tin liên hệ. Nếu như ai bên kia có việc nhất định phải lập tức liên hệ lẫn nhau loại hình. Chờ Hạ Thiên Kỳ trở lại trên lầu căn phòng nghỉ ngơi, vừa rồi đẩy cửa ra đi vào, hắn thì bị nằm ở trên giường thiếu nữ giật nảy mình. Không phải người khác, chính là tại bọn hắn lúc ăn cơm, ở bên cạnh ca hát thiếu nữ kia. Thiếu nữ trốn ở trong chăn, một trương xinh đẹp trên mặt tràn đầy đối Hạ Thiên Kỳ sợ hãi, toàn thân thẳng đánh lấy run rẩy. Không cần hỏi Hạ Thiên Kỳ cũng biết, cái này tất nhiên là tại bọn hắn lúc ăn cơm, đầu chọc an bài tiền đến. Đóng cửa phòng lại, Hạ Thiên Kỳ đốt một điếu thuốc thơm trực tiếp đi tới, sau đó đặt mông ngồi tại bên giường một mình trên ghế salon. Đối trên giường thiếu nữ hỏi, người tên là gì? Mộ Bội Hạm. Thiếu nữ có chút run rẩy đáp. Nghe Trần Sinh nói ngươi không phải cái này quang ảnh quảng trường người, là thế này phải không? Ừm, ta đến từ Long Đẳng quảng trường. Ngươi gần nhất trước hết ở tại ta chỗ này, như vậy ta cùng Trần Sinh đám người kia không giống. Chờ thêm đoạn thời gian, ta sẽ đem ngươi đưa về. Nói xong, Hạ Thiên Kỳ liền đem tàn thuốc vứt trên mặt đất giẫm diệt, từ trên ghế đứng dậy đi ra phòng ngủ. Thiếu nữ thấy Hạ Thiên Kỳ vậy mà đi thật, lập tức như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, một đôi lệ ông ông con mắt nhanh chóng chớp động hai lần. Trên lầu phòng ngủ có rất nhiều lẫn nhau, sau đó Hạ Thiên Kỳ tại đẩy ra một gian, kết quả phát hiện sớm đi thời điểm Lao Hắc đưa tới mấy cái kia học sinh đang chờ ở bên trong. Bất đắc dĩ hắn cũng chỉ đành lại lui ra ngoài, tiếp lấy tại thử tiến vào mấy gian, hắn phát hiện cái khác phòng ngủ không phải ở nữ buộc, thì là ở một chút loạn mã thất hỏng bét nữ nhân. Theo tới nữ nhân nước tựa như. Hạ Thiên Kỳ có chút bất đắc dĩ cười cười, sau đó thì đến Lãnh Nguyệt ngoài cửa phòng ngủ, gõ cửa một cái nói. Lãnh thần ngươi triệt hết à? Rất nhanh, Lãnh Nguyệt liền sắc mặt khó coi mở cửa, Hạ Thiên Kỳ thấy thế vội vàng thu hồi tiểu dung, sau đó đi vào. Những phòng khác đều bị một cái nữ nhân chiếm cứ, ta không có địa phương ngủ, cùng ngươi ngủ một đêm ngươi nhìn được không? Địa bên trên. Địa bên trên có cái gì? Hạ Thiên Kỳ vô ý thức trên mặt đất tìm tìm, quá trình bên trong mới nghe Lãnh Nguyệt nói kỹ càng. Ngươi ngủ trên mặt đất. Lãnh thần ngươi thật sự là lòng độc ác, ngươi xem chúng ta ngày mai sẽ phải tách ra, ngươi lại còn để cho ta ngủ trên mặt đất. Nói cho ngươi, ngươi nếu là kiên trì để cho ta ngủ trên đất lời nói, ta coi như đi quấy rối sư muội của ngươi, ngươi đến lúc đó đừng ngại nhau nhau là được. Nghe được Hạ Thiên Kỳ muốn mạnh xông Sở Mộng Kỳ căn phòng, Lãnh Nguyệt mới tính thỏa hiệp nói ra. Ngươi ngủ đi, ta còn không buồn ngủ. U, còn mất ngủ. Hạ Thiên Kỳ lúc này tiện siêu siêu đập Lãnh Nguyệt một cái, tiếp theo cười nói. Ta bên này tạm thời là không có cái gì cơ hội thu hoạch được quản lý quyền hạn, bất quá ngươi còn có cơ hội. Chờ ngươi trở thành quản lý về sau, ta lập tức liền đi nhờ cậy ngươi. Ừm, ta sẽ mau chóng. Lãnh Nguyệt tại nhàn nhạt trả lời một câu về sau, có chút chần chờ đối Hạ Thiên Kỳ hỏi nói. Tiếp xuống ngươi định làm như thế nào? Ta dự định hiện tại nơi này ngốc đoạn thời gian, làm quen một chút tình huống, về sau hẳn là sẽ đem Trần Trùng bọn người xử lý. Kỳ thật ngươi không cần thiết làm như vậy. Có ý tứ gì? Hạ Thiên Kỳ có chút không hiểu nhìn về phía Lãnh Nguyệt. Không có gì. Ta chỉ là hy vọng ngươi sẽ không thay đổi giống như bọn họ. Thấy Lãnh Nguyệt đột nhiên nói như vậy, Hạ Thiên Kỳ lập tức khó chịu nói ra. Ta nói Lãnh thần, ngươi cái này luôn luôn nhìn suy ta cũng không tốt ta. Ta có vẻ như chưa hề thường tới vô tội trải qua như vậy vẫn luôn là đối với những cái kia bột phấn nhóm lấy bạo chế bạo. Uy, ngươi không phải nói ngươi không mệt không, cái kia làm gì còn đem con mắt đóng lại tới. Ngươi đứng lên cho ta vẫn chưa nói xong. Quyền 1, nguy cơ nổi lên bốn phía chương 13, thỏa đàm. Suốt cả một buổi tối, vô luận là Lãnh Nguyệt hay là Hạ Thiên Kỳ đều không có ngủ, hai người cứ làm như vậy hao tổn đến hừng đông. Sau khi trời sáng, Trần Sinh an bài nữ buộc liền vì bọn hắn đưa tới bữa sáng, mặc dù rất phong phú, nhưng là Hạ Thiên Kỳ ăn nhưng lại xa xa không sánh bằng Triệu Tinh Thủ nấu cháo gạo trắng. Sở Mộng Kỳ mặc dù mình đơn độc một cái phòng, nhưng nhìn nàng vừa sáng sớm thì một mặt mặt ủ mày trao dáng vẻ, hiển nhiên tối hôm qua cũng không chút ngủ. Ba người bầu không khí có vẻ hơi nặng nề, lẫn nhau đều không có nói quá nhiều. Đơn giản ăn một miếng, không đợi Hạ Thiên Kỳ đi tìm Trần Sinh cũng đã phái Lao Hắc tới mời hắn. Hiển nhiên là nóng lòng theo hắn chỗ này thu hoạch đến khẳng định hồi phục. Hạ huynh đệ tối hôm qua ngủ ngon giấc không? Lao Hắc mới vừa vào đến, thì trong lời nói có hàm ý hỏi một câu. Hạ Thiên Kỳ nghe xong vô ý thức nhìn thoáng qua Lãnh Nguyệt, sau đó đồng dạng trong lời nói có hàm ý trả lời nói. Ngủ được vậy đơn giản không phải bình thường tốt. Ha ha, đều là nam nhân, ta hiểu được. Ta hiểu được. Lao Hắc lộ ra một bộ lý giải tư thái, sau khi cười xong, liền đi vào chính để mà hỏi. Hạ huynh đệ. Không biết hôm qua ta đề nghị chuyện của ngươi suy tính thế nào. Chúng ta lão đại chân chính là vô cùng thưởng thức ngươi, cũng nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ đem thu hoạch càng lớn quyền thế cùng mỹ nữ. Ngươi bây giờ dẫn ta đi gặp hắn đi. Hạ Thiên Kỳ không muốn cùng Lao Hắc loại này thủ hạ lãng phí miệng lưỡi, trực tiếp làm cho đối phương mang theo hắn đi đến Trần Sinh nơi đó. Chờ hắn nhìn thấy Trần Sinh thời điểm, Trần Sinh đang nằm tại ôn nhu hương bên trong, hai cái bộ dáng đáng yêu thiếu nữ, chính quỳ tại hai bên, đang cung kính để hắn ăn cơm. Không biết còn tưởng rằng là tê liệt đâu. Hạ Thiên Kỳ trong lòng thầm mắng Trần Sinh một câu, nhưng là trên mặt lại là tràn đầy ấm áp tiếu dung, đối Trần Sinh chào hỏi nói. Trần Lao ca thật sự là thật hăng hái, sáng sớm thì hưởng thụ bực này phục vụ. Ha ha, Hạ Lao đệ nếu có cần, thì là chuyện một câu nói, Lao ca lập tức thì an bài cho ngươi. Trần Sinh khoát tay áo, để hai cái cho hắn cho ăn cơm thiếu nữ lui ra, hắn thì mặc lên một kiện thuần sắc ngắn tay, ngồi thẳng người. Lao đệ sớm như vậy tới. Là muốn cho lão ca một cái xác thực hồi phục. Hạ Thiên Kỳ không tiếp tục quấn những thứ vô dụng kia phần cong, lúc này nói ra quyết định của hắn. Trần Sinh ngay vậy, lập tức trở nên mong đợi, nói gấp. Lão đệ là thế nào nghĩ phải chăng muốn lưu tại lão ca chỗ này, hai huynh đệ chúng ta cùng một chỗ giành chính quyền. Không sai, ta quyết định đi theo lão ca, nhưng là chúng ta đã nói trước, kia chính là ta ở chỗ này có được tuyệt đối tự do. Đó là tự nhiên, chỉ cần lão đệ chịu lưu lại giúp ta, đừng nói những người khác. Thì ngay cả ta đều không có mệnh lệnh quyền lợi của ngươi. Lão đệ muốn làm cái gì thì làm cái đó, thì là không đem cái này quang ảnh quảng trường bầu trời thống hạ đến, cũng có Lao ca tại dưới đáy giúp ngươi tiếp lấy. Trần Sinh lời nói vô cùng dễ nghe, nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại một chút cũng không hướng trong lòng đi, chỉ là hư tình giả ý qua loa nói. Mặt khác, ngươi phải đáp ứng ta, đem quang ảnh quảng trường phạm vi bên trong tất cả sự kiện linh dị đều giao cho ta xử lý. Còn có ta cái kia hai cái bằng hữu, bọn hắn sẽ không ở lại chỗ này, ta hy vọng ngươi có thể phái người đưa bọn hắn rời đi. Trần Sinh nghe được Hạ Thiên Kỳ lại yêu cầu xử lý quang ảnh quảng trường toàn bộ sự kiện, cái này khiến Trần Sinh rất là không hiểu, nghi ngờ hỏi nói. Hạ lão đệ, giải quyết chuyện như vậy việc nhỏ, để phía dưới cao cấp chủ quản thì phụ trách liền tốt, ngươi cái gì đều không cần làm, thì có ban thưởng có thể cầm. Làm gì đi lãng phí sức lực, không có việc gì bồi ca ca chơi đùa nữ nhân, hảo hảo hưởng thụ hiện hữu sinh hoạt cái kia bao nhanh công việc. Về phần ngươi cái kia hai cái bằng hữu muốn rời khỏi sự tình, cái này ngươi bao tại trên người của ta, lúc nào muốn đi, cùng ta nói một tiếng, ta lập tức phái người đi làm. Trần Lao ca cảm thấy khoái hoạt sự tình thì chơi gái, mà con người của ta đang chơi nữ nhân hưởng lạc sau khi, đối với giết chóc quỷ vật cũng tương đương có hứng thú. Ưa thích cá nhân không giống, mong rằng Trần Lao ca lý giải. Trần Sinh nghe Hạ Thiên Kỳ nói như vậy. Hắn mặc dù trong nội tâm vẫn cảm thấy hơi nghi hoặc một chút, nhưng là nghĩ đến cái này thứ hai vực bên trong người nào không, đừng nói là ưa thích giết quỷ, thì là ưa thích ngủ ở trong quan tài đều có khối người, hắn liền thống khoái đáp ứng. Đã Hạ Lao đệ nguyện ý vì chúng ta chỗ này quang ảnh quảng trường phân ưu, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Đạt được Trần Sinh gật đầu, Hạ Thiên Kỳ nhân tiện nói tạ nói. Đa tạ Trần Lão ca lý giải, ta cái kia hai cái bằng hữu hiện tại liền muốn rời khỏi, ngươi xem một chút đưa bọn hắn đi thôi. Muốn đi đâu? Nội vực. Nội vực Trần Sinh nghe xong nhau mắt, nghĩ nghĩ hỏi nói. Chẳng lẽ Hạ Lao đệ ở bên trong vực còn có cái gì bằng hữu? Xác thực có một cái trong hiện thực bằng hữu tại thứ hai vực Minh phủ bên trong nhậm chức. Không biết Trần Lão ca là phủ nhận biết nàng, gọi là Lương Như Vân. Ngươi biết Lương Như Vân? Không sai, nhìn Lão ca phản ứng, hiển nhiên Lão ca cũng biết nàng. Thứ hai vực bên trong quản lý cơ hồ không có mấy cái không biết nàng, Khuynh Quốc Khuynh Thành, đây chính là thứ hai vực đệ nhất mỹ nữ. Mẹ của nàng càng là thứ hai Minh phủ mấy cái đại nhân vật, ta như thế nào lại không biết. Trần Sinh tại nói với Hạ Thiên Kỳ lời nói này thời điểm, trong lòng của hắn lại tại cười lạnh. Bởi vì nếu như Hạ Thiên Kỳ thật cùng Lương Như Vân có cái gì quá thân mật quan hệ, như vậy hắn cũng sẽ không hy vọng mình có thể giúp hắn lấy tới quản lý quyền hạn quản lý. Tại trong hiện thực thời điểm, nàng là thượng cấp của ta, nàng sau khi đi ta tiếp nhận Minh Phủ. Lúc đầu ta là nghĩ đến thông qua nàng quan hệ, lấy tới Minh Phủ quyền hạn quản lý, nhưng là không khéo chính là, mẹ của nàng gần nhất ra chút tình huống, cho nên không có cách nào giúp ta. Mà ta cái kia hai cái bằng hữu, cùng nàng cũng có được rất sâu liên quan. Cho nên khi biết được ta sẽ lưu tại nơi này về sau, bọn hắn liền muốn tìm đi hướng Lương Như Vân bên kia đặt chân. Hạ Thiên Kỳ liền biết Trần Sinh trong nội tâm là thế nào nghĩ, cho nên không có để Trần Sinh hỏi hắn, hắn trước biểu hiện thẳng thắn nói ra. Nguyên lai là dạng này, yên tâm đi, đưa bằng hữu của ngươi rời đi sự tình ta hiện tại liền để đầu chọc đi an bài. Lão đệ khả năng có chỗ không biết, ngoại vực con đường là bốn phương thông suốt, đồng thời mỗi cái khu vực ngoại bộ đều sắp đặt không gian truyền tống thông đạo, chỉ cần thân phận không có vấn đề, tiến vào nội vực cũng không phải là việc khó. Đối với Hạ Thiên Kỳ thẳng thắn, Trần Sinh cũng biểu hiện thật cao hứng, trong lòng của hắn cũng không thấy đến Hạ Thiên Kỳ lại so với hắn thực lực mạnh, dù sao so với hắn tới nói, đối phương cũng chỉ là một cái mới ra đời tiểu tử, cho dù cùng hắn thực lực không sai biệt nhiều, nhưng có chọc đầu lao hắc 10 cái cao cấp chủ quản tại, hắn cũng nắm vững thắng lợi, không sợ đối phương vụng trộm dở trò quỷ. Đầu chọc, Hạ huynh đệ hai cái bằng hữu muốn đi nội vực, ngươi bây giờ đưa bọn hắn đi truyền tống, chiếu cố thật tốt lấy. Nếu là xảy ra chuyện gì ngươi cũng sẽ không cần trở về. Trần Sinh kỳ thật trong nội tâm rất vừa ý Sở Mộng Kỳ, vốn còn muốn tìm một cơ hội, đem Sở Mộng Kỳ theo Hạ Thiên Kỳ bên kia muốn đi qua, nhưng là đang nghe Hạ Thiên Kỳ nói hai người cùng Lương Như Vân có liên quan rất lớn về sau, hắn thì lập tức từ bỏ ý nghĩ này. Dù sao Minh Phủ thì là như thế nào đi nữa, cũng không phải hắn cái này nhỏ nhỏ quang ảnh quảng trường có thể chọc nổi. Cùng dạng này, chi bằng để đầu chọc an bài thích đáng, cũng tốt bán một cái nhân tình đi qua. Quyền 1, nguy cơ nổi lên bốn phía chương 14, phân biệt. Theo Trần Sinh chỗ ấy lại lần nữa trở lại trụ sở, Hạ Thiên Kỳ sau khi đi vào thấy Sở Mộng Kỳ cùng Lãnh Nguyệt đều tại, liền nói với bọn họ. Ta đã đem bọn ngươi theo cá nhân ta trong đoàn đội loại bỏ rơi mất, Trần Sinh bên kia ta cũng đã nói, nghĩ đến không cần thật lâu, liền sẽ có người đưa các ngươi rời đi. Tại đã có đoàn đội trên cơ sở, là không có cách nào lại thêm vào những người khác đoàn đội, trừ phi đội trưởng đem phía dưới đội viên loại bỏ, hoặc là đội trưởng tử vong. Nếu không làm đội viên mãi mãi cũng không có khả năng lại thêm vào cái khác đoàn đội. Ngươi đã cùng Trần Sinh nói sao? Sở Mộng Kỳ nghe xong, cảm xúc lập tức trở nên càng thêm thất lạc. Nói đã, hắn cũng biết Lương Như Vân, ta đem chúng ta quan hệ nói cho hắn, cho nên cho dù là lúc trước hắn có cái gì lệch ra đầu óc, nghĩ đến cũng sẽ không lại đánh các ngươi ý định quỷ quái gì. Nhìn thấy Lương Như Vân về sau, mang ta hướng nàng Vân An, trọng yếu nhất chính là giúp ta nghe ngóng một người. Người kia gọi là Hạ Thuần là gia gia của ta, ta đến thứ hai vực mục đích chính yếu nhất thì là tìm tới hắn. Bất qua dưới mắt loại tình huống này, dựa vào ta chính mình sợ là không có gì biện pháp, các ngươi đi chính là thứ hai vực khu vực hạch tâm, có lẽ sẽ có chút con đường nghe ngóng. Gia gia ngươi cũng tại thứ hai vực. Sở Ngộng Kỳ hiển nhiên không có Lãnh Nguyệt biết Hạ Thiên Kỳ nhiều chuyện, cho nên khi nghe được Hạ Thiên Kỳ đang tìm hắn gia gia về sau, có vẻ hơi kinh ngạc. Khó mà nói, có lẽ là tại thứ ba vực. Cho nên ta mới muốn cho các ngươi giúp ta hỏi thăm một chút, nếu như hắn là tại thứ hai vực còn tốt, có lẽ không cần quá lâu liền có thể nhìn thấy, nếu như hắn thật là tại thứ ba vực, quản chi là cũng có chút phiền toái. Tóm lại, các ngươi tận lực giúp ta nghe ngóng lấy như vậy nếu có tin tức gì thì nói cho ta biết. Cái này giao cho chúng ta như vậy chúng ta sẽ giúp ngươi nghe ngóng. Sở Mộng Kỳ đáp ứng nhẹ gật đầu, Hạ Thiên Kỳ sau đó vừa nhìn về phía mặt lạnh lấy trầm mặc không nói Lãnh Nguyệt, tiếp theo cười đối với hắn trêu chọc nói. TR.HNUA.NET Lãnh Thần đều muốn tách ra, còn không cho ngươi Kỳ ca cười một cái. Nếu như ngươi bên này có việc, nhớ kỹ nhất định phải nói cho chúng ta biết. Lãnh Nguyệt không nhìn Hạ Thiên Kỳ trêu chọc, khuôn mặt nghiêm túc đối với hắn nhắc nhở. Yên tâm đi, ta phải có sự tình tuyệt đối sẽ không rơi xuống các ngươi, đồng dạng, các ngươi nếu có cần, ta cũng sẽ lập tức chạy đến. Chúng ta cùng một chỗ đã lâu như vậy, mưa gió, ra mồm lời nói ta liền không nói. Tóm lại tất cả mọi người bảo trọng, sau này gặp lại thời điểm, chính là chúng ta tại cái này thứ hai vực đại triển quyền cước thời điểm, ai cũng đừng cho ta có việc. Hạ huynh đệ, chúng ta lúc nào xuất phát? Ngay tại Hạ Thiên Kỳ nói xong câu đó thời điểm, biệt thự đại môn đột nhiên bị người gõ, sau đó thanh âm của đầu trọc từ bên ngoài truyền vào. Hiện tại thì lên đường đi. Hạ Thiên Kỳ đem biệt thự đại môn mở ra, sau đó đối Sở Mộng Kỳ cùng Lãnh Nguyệt nói ra. Tốt, hiện tại đi như vậy đến Lương Như Vân chỗ ấy nhớ kỹ nói cho ta biết. Sở Mộng Kỳ có chút hai mắt đẫm lệ mơ hồ đi tới, Hạ Thiên Kỳ thấy được nàng cái bộ dáng này, trên mặt vẫn như cũ treo cười nói. Lãnh Thần không nỡ ta ta còn có thể lý giải, ngươi nếu là nói không nỡ ta, ta thế nhưng là đánh chết đều không tin. Ngươi ý đến, ta mới không có không nỡ bỏ ngươi, vĩnh viễn cũng không gặp được ngươi cho phải đây. Ta nhìn ngươi là cái mông tại ngưỡng ấy. Nói, Hạ Thiên Kỳ tại đã nghiền đối với Sở Mộng Kỳ đầy co giãn cái mông vỗ một cái. A, thối vô lại. Ngươi đi chết đi. Ta đi. Sở Mộng Kỳ bị Hạ Thiên Kỳ vỗ một cái, lập tức tại bảo khiêu, nguyên bản treo tại hốc mắt bên trên nước mắt cũng mất, thở phì phò đi ra ngoài. Chờ Lãnh Nguyệt đi vào Hạ Thiên Kỳ bên người thời điểm, Hạ Thiên Kỳ chỉ là vô vô Lãnh Nguyệt bả vai. Lãnh Nguyệt nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút, cũng không có nói chuyện, liền cũng đi theo Sở Mộng Kỳ phía sau đi ra ngoài. Ta hai cái này bằng hữu thì nhờ ngươi, chiếu cố một chút. Hạ Thiên Kỳ không có ra ngoài, mà là đang biệt thự cạnh cửa đối phía ngoài đầu chọc hô. Yên tâm đi nhị đương ra. Chút chuyện nhỏ này ta nếu là đều làm không rõ, cũng liền không mặt mũi sống thêm lấy. Hướng về phía quay đầu xem ra Sở Mộng Kỳ khoát tay áo, một mực đưa mắt nhìn bọn hắn đi xa. Hạ Thiên Kỳ mới đóng lại biệt thự đại môn, nụ cười trên mặt cũng lập tức tán đi, hiện ra nồng đậm bi thương tới. Kỳ thật nếu như hắn muốn, hắn là có thể để Lãnh Nguyệt cùng Sở Mộng Kỳ cũng lưu lại, nhiều nhất thì là cũng gia nhập Trần Sinh đoàn đội. Trần Sinh liền xem như nhìn xem mặt mũi của hắn, tại mỗi tháng đạt được ban thưởng bên trên, cũng tuyệt đối sẽ không bạc đãi Lãnh Nguyệt cùng Sở Mộng Kỳ. Nếu như bọn hắn cảm thấy thực lực đến có thể đi ra thời điểm, cùng lắm thì trực tiếp giết chết Trần Sinh là được. Nhưng hiển nhiên, hắn cũng không hề lựa chọn loại phương thức này, mà là kiên trì để Lãnh Nguyệt cùng Sở Mộng Kỳ tiến về Lương Như Vân nơi đó. Bởi vì giống như lúc trước hắn nói với bọn họ như thế, hiện giai đoạn, tách ra mới là thích hợp bọn hắn nhất trưởng thành lựa chọn. Tại Tam Đại Minh Phủ bên kia, thu hoạch được ban thưởng hiển nhiên muốn so bên này càng nhanh, tối thiểu tương đối dễ dàng làm đến quản lý chức vị, mở ra quyền hạn quản lý. Mà cái này quyền hạn quản lý, nói trắng ra là tựa như là hộ khẩu, hoặc là thẻ căn cước đồ vật. Có nó ngươi tại thứ hai vực mới coi là có cắm rễ địa phương, không, ngươi liền sẽ một mực tung bay. Lại nói, hắn tiếp xuống lựa chọn trưởng thành phương thức, sợ cũng rất khó để Lãnh Nguyệt bọn hắn tiếp nhận. Cứ việc thể nội có hắc ám người cùng uy hiếp này song trùng uy hiếp tồn tại, nhưng là muốn mau chóng thoát khỏi uy hiếp của bọn hắn, đơn giản nhất phương thức hữu hiệu, thì là trở nên mạnh mẽ hơn bọn họ. Chỉ cần hắn có thực lực, hắn cũng không cần giống như bây giờ nhượng bộ. Hắn đối với uy hiếp trực giác một mực rất nhạy cảm. Qua không được bao lâu ngày này sợ là liền muốn thay đổi. Cho nên hắn không có thời gian suy nghĩ tiếp quá nhiều, tạm thời quên đi tất cả ràng buộc, dựa theo phương thức của mình ở chỗ này chiếm được một khối thuộc về mình thiên địa. Ngay tại Hạ Thiên Kỳ lâm vào tình cảm sóng cả bên trong lúc, mộ bội hạm đột nhiên từ trên lầu đi xuống, cầm một cái mâm đựng trái cây ngồi xuống bên cạnh hắn. Cho ngươi. Mộ bội hạm theo mâm đựng trái cây bên trong cầm lấy một cọng cỏ dâu, chậm rãi đưa về phía Hạ Thiên Kỳ bên miệng. Hạ Thiên Kỳ nhìn thoáng qua thiếu nữ, sau đó hé miệng cắn một cái. Tiếp xuống một đoạn thời gian, nơi này sẽ là trụ sở của ta, Trần Sinh bọn hắn đám người kia cũng sẽ không giống trước kia, tại không có đi qua ta cho phép tình huống dưới tới. Cảm ơn ngươi. Mộ bội hạm cảm kích nhìn Hạ Thiên Kỳ, thanh âm rất nhỏ nói ra. Không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn thì cảm ơn vận khí của mình đi. So với bên ngoài những cái kia bị bắt đi đùa bỡn, bị quỷ vật giết chết người, ngươi là may mắn. Mộ bội hạm trong nội tâm vẫn cảm thấy chính mình rất không may, nhất là tại Trần Sinh bắt tới đây về sau, nhưng là nghe được Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, nàng ngược lại thật sự là cảm thấy mình xem như vạn hạnh trong bất hạnh, không có bị Trần Sinh vũ nhục, ngược lại là thu được nam nhân này che chở. Hạ đại ca, ta có thể xưng hô như vậy ngươi sao? Mộ bội hạm tại tối hôm qua thời điểm, có nghe Trần Sinh gọi Hạ Thiên Kỳ hạ lao đệ, cho nên nàng không xác định khẽ hỏi một tiếng. Ừm. Thấy Hạ Thiên Kỳ gật đầu. Mộ bội hạm lập tức lộ ra đẹp mắt tiếu dung, còn nói thêm. Hạ đại ca ngươi thật là một cái người tốt, ta trước đó còn tưởng rằng ngươi sẽ cùng những người kia cặn bã. Bọn hắn đem rất nhiều nữ học sinh trộm tới, sau đó huấn luyện các nàng thành nữ buộc, có tức thì bị huấn luyện thành những cái kia nữ học sinh rất nhiều đều chịu không được tự sát, còn lại những cái kia là không dám tự sát, bởi vì một khi các nàng chết rồi, người nhà của các nàng cùng bằng hữu cũng sẽ chết thảm. So với ta tới, các nàng mới là cần có nhất được cứu trợ. Ta không phải thiên thần, càng không có giải cứu thương sinh bản sự. Nếu như các nàng còn có thể kiên trì một đoạn thời gian, có lẽ ta sẽ giúp bọn hắn giải thoát. Thật xin lỗi. Là ta quá phận. Mộ bội hạm nghe Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, lập tức gáy nay cúi đầu, an tĩnh ngồi ở một bên, cũng không nói nữa. Quyền 1, nguy cơ nổi lên bốn phía chương 15, Lương Như Vân chờ mong. Tiễn biệt Lãnh Nguyệt cùng Sở Mộng Kỳ về sau, Hạ Thiên Kỳ liền tạm thời tại quang ảnh quảng trường dàn xếp xuống dưới. Trần Sinh cơ hồ mỗi ngày đều sẽ tìm hắn uống rượu, sau đó cùng hắn xưng huynh gọi đệ lôi kéo làm quen. Hạ Thiên Kỳ đối với một bộ này đã từ lâu quen thuộc, Trần Sinh có thể uống hắn liền bồi uống, dù sao tiểu lượng của hắn lớn đến kinh người, thì Trần Sinh cùng đầu chọc cái kia vài đầu tỏi nát, thì là chung vào một chỗ cũng khó khăn đem hắn uống choáng. Lãnh Nguyệt cùng Sở Mộng Kỳ rời đi quang ảnh quảng trường sau ngày thứ ba, dùng máy truyền tin gọi điện thoại cho hắn, nói cho hắn biết, bọn hắn đã thuận lợi đến Lương Như Vân chỗ ấy. Nghe được tin tức này, Hạ Thiên Kỳ sau cùng một tia lo lắng cũng theo đó tán đi, liền cũng bắt đầu tay chuẩn bị chính hắn sự tình. Mộ bội hạm đa tài đa nghệ, giỏi ca múa, cơ hồ mỗi đêm tự đàn tự hát mấy bài hát, khiến cho Hạ Thiên Kỳ bị Trần Sinh bọn người tiêm nhiễm mô yên trương khí tâm cảnh lại lần nữa trở về bình tĩnh. Trần Sinh có nói rõ chi tiết trải qua mộ bội hạm sự tình, nói mộ bội hạm là Long Đẳng quảng trường lao đại Lữ Bân Phương xa biểu muội, hai người cứ việc có quan hệ thân thích, nhưng trên thực tế lại không quan hệ thế nào. Lữ Bân từ lúc nhìn thấy mộ bội hạm lần đầu tiên, thì thích nàng, bắt đầu đối triển khai điên cuồng truy cầu, tựa như người bình thường theo đuổi con gái như thế, không có chút nào sử dụng lực lượng của mình, đi ép buộc mộ bội hạm. Thế nhưng là cứ việc Lữ Bân rất cố gắng, cũng rất thân mật theo đuổi mộ bội hạm, làm sao mộ bội hạm nhưng căn bản chướng mắt hắn, liên tục đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa. Nhưng là Lữ Bân nhưng Thủy Chung không hề từ bỏ, về sau hai người bọn họ phương người tại lĩnh vực vấn đề bên trên có ma sát, bởi vì song phương cũng không chịu nhượng bộ. Liền bạo phát một lần quảng trường chiến tranh. Mà tại lần kia trong chiến tranh, hai phe chẳng những đều tổn thất nhân thủ, Lữ Bân càng là bởi vì Trần Sinh đánh lén mà thụ thương, liên đối lấy đem mộ bội hạm đều bị cướp đi. Lữ Bân thực lực rất cường hãn, Trần Sinh nếu như không phải đánh lén, căn bản khó mà chiếm được tiện nghi, bởi vì sợ cho Lữ Bân ép, hắn lại đi liên hợp hướng gió quảng trường Trần Kiên quyết sáng, hai người thu về tay đến làm hắn, cho nên hắn khi biết Lữ Bân cực kỳ mê luyến mộ bội hạm về sau, liền một mực không dám động mộ bội hạm. Nghĩ đến dùng mộ bội hạm làm thẻ đánh bạc, đổi chút gì đồ vật trở về. Thẳng đến hắn phát hiện Hạ Thiên Kỳ giống như đối mộ bội hạm có ý tứ, hắn mới ôm đã lôi kéo, lại để cho Hạ Thiên Kỳ đắc tội Lữ Bân mục đích, đem mộ bội hạm đưa cho hắn. Dạng này nếu như Hạ Thiên Kỳ không đáp ứng gia nhập bọn hắn, hắn thì lập tức đem mộ bội hạm cùng Lữ Bân sự tình nói ra, đến lúc đó cũng không sợ Hạ Thiên Kỳ không đáp ứng hắn. Chỉ là Hạ Thiên Kỳ cũng không hề cho hắn cơ hội này, trực tiếp đáp ứng hắn, cho nên hắn cũng không cần thiết đi bước. Về sau liền nói đúng sự thật đem mộ bội hạm cùng Long Đẳng quảng trường Lữ Bân quan hệ nói ra. Hắn vốn cho rằng Hạ Thiên Kỳ nghe xong sẽ có rất lớn phản ứng, nhưng là làm hắn cảm thấy khiếp sợ là, Hạ Thiên Kỳ chỉ là đối với hắn nhàn nhạt nói câu, giết là được. Không thể nghi ngờ đã là ám chỉ hắn, nếu như muốn đối Long Đằng quảng trường động thủ, hắn tùy thời có thể để giúp bận bịu tham chiến. Điều này cũng làm cho Trần Sinh trong nội tâm đại hỷ, hắn cùng Lữ Bân lẫn nhau không quan nhìn, hai phe tranh đấu không ngừng cũng đều không phải một ngày hai ngày. Nếu không phải hai nhà bọn họ thực lực thật sự là không sai biệt lắm, hắn coi như liều cái lưỡng bại câu thương, cũng phải đem Lữ Bân diệt đi. Dưới mắt, có Hạ Thiên Kỳ người quản lý này cấp bậc người giúp hắn, bọn hắn hai chọi một muốn xử lý Lữ Bân, có thể nói là không cần tốn nhiều sức. Chỉ cần Lữ Bân vừa chết, vậy hắn phía dưới những người kia, tự nhiên cũng sẽ bị hắn bỏ vào trong túi. Ngay tại Trần Sinh lập mưu, muốn chuẩn bị đối Long Đằng quảng trường xuất thủ thời điểm, Hạ Thiên Kỳ cũng tại theo mộ đội hạm truy bên trong, nghe ngóng lấy liên quan tới Lữ Bân sự tình. Hắn cái kia người ngoại trừ đối ta không hung bên ngoài, đối với người khác đều dữ dằn, đồng thời nhiều lần, ta đều tận mắt thấy, hắn bởi vì phẫn nộ đem dưới tay tại chỗ giết chết. Hắn đối với cha mẹ của ta cũng thật không tốt, luôn luôn dọa bọn hắn, căn bản không thích đáng bọn hắn là trưởng bối. Tại ta bị Trần Sinh bắt đi trước đó, hắn càng là bởi vì ta thêm phiên cự tuyệt, bắt ta phụ mẫu uy hiếp ta, nói ta không đáp ứng nữa hắn liền trực tiếp giết cha mẹ ta. Tóm lại, những này minh phủ người trong mắt ta, liền không có một cái là người tốt, đều là một số người cặn bã. Mộ bội hạm càng nói càng sinh khí, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng bởi vì phẫn nộ trở nên đỏ bừng. Hạ Thiên Kỳ nghe xong không có gì phản ứng, bởi vì tuyệt đại đa số người đều sẽ dạng này, một khi thu được ngập trời quyền thế, dã tâm cùng tham muốn giữ lấy liền sẽ cực độ bành trướng, theo bản năng đem người khác coi là cấp thấp người, mà đem chính mình bỏ vào một cái rất cao vị trí. Cái kia Lữ Bân rõ ràng có thể trực tiếp đối mộ bội hạm dùng sức mạnh, nhưng lại không có làm như thế, không thể nói hắn mặc cho phẩm tốt, chỉ có thể nói hắn là thật ưa thích mộ bội hạm, muốn cho mộ bội hạm thực tình thành ý cùng hắn. Hạ đại ca vì sao lại đột nhiên hỏi Lữ Bân đến? Tại đối Hạ Thiên Kỳ đại khái nói một chút Lữ Bân việc gác về sau, mộ bội hạm nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ trong đôi mắt, hiện động lên nghi ngờ hào quang. Qua một thời gian ngắn chúng ta sẽ đối với Long Đằng quảng trường xuất thủ, đến lúc đó ngươi liền có thể về nhà. Ta thật có thể rời đi chỗ này sao? Ừm, bất quá là không cho Trần Sinh bọn hắn sinh nghi, nên diễn trò vẫn là phải diễn tiếp. Nếu để cho bọn hắn phát hiện ta cùng bọn hắn không giống, như vậy ta cả người liền sẽ bị cô lập. Đạo lý này ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ hiểu. Ta biết Hạ đại ca, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi gây phiền toái. Mộ bội hạm liên tục đáp ứng nói. Cùng lúc đó, nội vực, Lương Như Vân trụ sở. Thật Lương tỷ tỷ, ta từ trước tới giờ không nói dối. Hạ Thiên Kỳ sở dĩ sẽ liên hợp thứ hai minh phủ, cùng thứ nhất minh phủ khai chiến, thì là không muốn nhìn tận mắt người chỗ một mực đang bảo vệ thứ ba minh phủ hủy ở trong tay hắn. Cho nên hắn không tiếc hết thảy, phát động đối thứ nhất minh phủ chiến tranh, đem những cái kia nguyên bản bị thứ nhất minh phủ cướp đi đồ vật tất cả đều đoạt trở về. Mà tại chiến thắng về sau, hắn cũng không có tìm thứ hai minh phủ phiền phức, ngược lại cùng Trầm Hoành Viêm thành lập không sai quan hệ, hai nhà minh phủ hiện tại cùng chung mối thù, cũng không tiếp tục giống trước đó như thế. Các cao tầng vụng trộm lục đục với nhau, người phía dưới cũng đều chém giết lẫn nhau. Cứ việc bởi vì minh phủ đại chiến, tổn thất không ít cao tầng, nhưng là theo trật tự hợp lý tính chất, những người mới tốc độ phát triển cũng rõ ràng so trước đó nhanh nhiều, không bao lâu nữa liền có thể khôi phục lại, đồng thời sẽ xa xa mạnh hơn dĩ vãng bất cứ lúc nào. Sở Ngộng Kỳ thao thao bất tuyệt đối Lương Như Vân kể Hạ Thiên Kỳ sự tình, đương nhiên, ở trong đó có nàng cố ý khuyết đại thành phần. Mục đích dĩ nhiên chính là hy vọng Lương Như Vân cũng có thể tận khả năng giúp một tay Hạ Thiên Kỳ. Lương Như Vân hai ngày này theo Sở Mộng Kỳ nơi này, có thể nói là nghe được rất nhiều liên quan tới Hạ Thiên Kỳ sự tình, quả nhiên là để nàng ra ngoài ý định. Nói đến nàng lúc ấy mặc dù xem trọng Hạ Thiên Kỳ tiềm lực, nhưng là sẽ đem người cầm quyền giao cho hắn, cũng không phải là bởi vì nàng thật cảm thấy Hạ Thiên Kỳ có thể ủy thác trách nhiệm, mà là Mục Tử Hy đột nhiên rời trước, thêm nữa Ngô Địch đám người cự tuyệt. Có thể nói là nàng bất đắc dĩ mới lựa chọn Hạ Thiên Kỳ. Kết quả chưa từng nghĩ, Hạ Thiên Kỳ lại có thể đánh thứ nhất minh phủ, đồng thời tại trong hiện thực chế tạo ra một cái mới tinh trật tự tới. Càng đáng sợ chính là, hắn ở trong quá trình này, thực lực vẫn còn có cực kỳ khủng bố đề cao. Cái này Hạ Thiên Kỳ thật là quá làm ta giật mình, hoặc là nói, hắn thật là đáng sợ. Lương Như Vân nhìn xem còn có lời còn chưa nói hết Sở Mộng Kỳ, cùng ngồi ở một bên không nói tiếng nào Lãnh Nguyệt. Khó mà che giấu nội tâm khiếp sợ cảm khái nói. Mà tại cảm khái sau khi, nàng lại vô hình đối Hạ Thiên Kỳ sinh ra mong mỏi mãnh liệt, Hạ Thiên Kỳ đã có thể tại mọi loại bất lợi tình huống dưới, sửa hiện thực minh phủ cục diện, như vậy hắn có hay không còn có thể sáng tạo kỳ tích, trợ giúp cái này hỗn loạn mục nát thứ hai vực cũng chế định bước phát triển mới trật tự đâu. Quyền 1, nguy cơ nổi lên bốn phía chương 16, An Tiểu Hài quỷ vật. Lão đại, tên điên cùng Tiểu Bạch chết rồi. Trần Sinh vừa mới đem Hạ Thiên Kỳ tìm đến, dự định thương lượng một chút tiến công Long Đằng khu sự tình, nhưng mà không đợi cắt vào đến chính đề bên trên, đầu chọc liền sắc mặt tái xanh chạy vào. Nhìn xem vẻ mặt cầu xin đầu chọc nói xong, Trần Sinh sắc mặt tùy theo khó nhìn lên, hỏi: "Chuyện gì xảy ra? Hay là phát sinh ở Phong Thành Điểm báo lân cư xá chuyện kia kiện, trước đó chết mấy cái chủ quản, cho nên lần này là tên điên cùng Tiểu Bạch hai người mang theo mấy cái chủ quản đi, kết quả vừa mới mấy cái kia chủ quản phát tin tức cho ta, nói bọn hắn đều bị quỷ vật giết." Tên điên cùng Tiểu Bạch là quang ảnh quảng trường 10 vị cao cấp chủ quản một trong, liên quan tới hai người kia tình huống, Hạ Thiên Kỳ cũng có nghe Trần Sinh nói về vài câu, hai người thực lực muốn thoáng kém đầu chọc cùng lao hắc một chút, nhưng là hắn lại phi thường trong lòng, là hắn theo trong hiện thực mang lên người. Lập tức chết mất hai cái tâm phúc, cái này khiến Trần Sinh trong nội tâm rất là không thoải mái, nhưng là ngoài miệng lại nhịn không được mắng: "Một đám phế vật, giữ lại các ngươi còn có thể làm gì? Lao đại, quỷ vật kia thực lực ta hoài nghi hẳn là chuẩn quỷ vương cấp bậc, không phải tên điên cùng Tiểu Bạch không có khả năng bị giết. Chuẩn quỷ vương cấp bậc, tại nhân loại bên này phân chia thì là quản lý cấp bậc, bất quá đối với cái này ngoại vực tới nói, bình thường sẽ rất ít có loại cấp bậc này quỷ vật tiến đến. Chuẩn quỷ vương cấp bậc quỷ vật." Trần Sinh ngoài miệng lẩm bẩm nói một câu, lúc này liền nghe Hạ Thiên Kỳ chủ động xin đi giết giặc nói: "Chuyện này để cho ta đi làm đi. Nếu như là chuẩn quỷ vương cấp bậc quỷ vật, vậy cũng chỉ có quản lý cấp bậc có thể đối phó. Cho nên lão đệ, cũng chỉ có thể vất vả ngươi một chuyến. Nếu như mình không giải quyết được, nhớ kỹ kịp thời thông chi lão ca, ta tốt chạy tới giúp ngươi." Hạ Thiên Kỳ trước đó một tuần đều đang quen thuộc cái này quang ảnh quảng trường tình huống, cho nên cũng không hề giống lúc trước yêu cầu Trần Sinh như thế, để Trần Sinh đem tất cả phát sinh ở quang ảnh quảng trường bên trong sự kiện đều giao cho hắn. Đương nhiên, ở trong đó tự nhiên còn có hắn không có chân chính gia nhập Trần Sinh đoàn đội nguyên nhân. Cũng không phải hắn để ý gia nhập Trần Sinh đoàn đội, mà là hắn không có cách nào gia nhập, bởi vì hắn trên thân còn mang theo thứ ba minh phủ người cầm quyền danh hiệu. Một khi hắn quăng ra cái này danh hiệu, chẳng khác nào nói là từ bỏ thứ ba minh phủ, tại không hoàn thành giao tiếp tình huống dưới, đây đối với thứ ba minh phủ đả kích là chí mạng. Hắn cũng đem chuyện này nói cho Trần Sinh, bất quá chưa hề nói sợ hãi thứ ba minh phủ hủy diệt, mà là nói hắn có mấy cái quá mệnh bằng hưu ở phía dưới, cho nên chỉ có thể đợi thêm một chút, chờ qua một thời gian ngắn hắn lại trở về một chuyến, cầm trên tay quyền hạn giao tiếp ra ngoài. Trần Sinh kỳ thật cũng không thèm để ý chuyện này. Dù sao chỉ cần là tại cái này quang ảnh quảng trường phạm vi phát sinh sự kiện linh dị, vô luận là bị ai giải quyết, ban thưởng đều sẽ tính vào hắn. Huống chi hắn cũng không có cách nào để Hạ Thiên Kỳ thật thành tiểu đệ của hắn, cho nên có phải thật vậy hay không thoát ly minh phủ, gia nhập đoàn đội của hắn, vẹn vẹn thì Trần Sinh chính mình mà nói ý nghĩa không lớn. "Đầu trọc, ngươi xem một chút lại đem Hoàng Thanh an bài đi qua cho Hạ Lao đệ đánh một chút tạp." "Minh bạch." Đầu trọc đáp ứng, liền rất có tự biết rõ rời đi. Biết Trần Sinh còn có lời muốn nói với Hạ Thiên Kỳ. Quả nhiên, đầu chọc chân trước mới ra đi, tiếp lấy Trần Sinh liền tại mở miệng nói ra: "Vậy chúng ta tiến công Long Đằng quảng trường sự tình, liền chờ lao đệ giải quyết hết Phong Thành quỷ vật về sau, chúng ta lại thương nghị đi." "Không có vấn đề." Hạ Thiên Kỳ đối với cái này lộ ra không thèm để ý chút nào, chỉ là trước khi đi, hắn có đối Trần Sinh cường điệu nói: "Lao ca, ta hy vọng về sau không có lệnh của ta, bất kỳ người nào không được đi vào trụ sở của ta, càng không thể cướp ta người. Lão đệ yên tâm, nếu có ai dám không biết điều, ngươi không cần hỏi ta, trực tiếp giết là được. Có lão ca câu nói này ta an tâm. Vậy ta đi trước." Chờ Hạ Thiên Kỳ sau khi rời đi, Trần Sinh thì dùng máy truyền tin cho đầu chọc phát sợi giọng nói tin tức nói: "Nhiều hơn hai người đi qua, vừa vặn thừa dịp cơ hội lần này sờ sờ hắn ngọn nguồn. HTTP." Hạ Thiên Kỳ theo Trần Sinh chỗ ấy sau khi trở về, cái mông còn chưa làm nóng, đầu chọc liền dẫn một cái não đỉnh có chút chọc trung niên nhân đến tìm hắn. Có chút hói đầu người hắn nhận ra, gọi là Hoàng Thanh, thực lực đồng quang đầu kém không quá nhiều, mặc dù nhìn qua trung thực, nhưng là trong bọn họ thích nhất giết chóc người, cho nên cũng một mực đang tiền tuyến giải quyết phát sinh ở quang ảnh quảng trường tất cả lớn nhỏ sự kiện. "Lão Hoàng, hạ huynh đệ ta nghĩ cũng không cần ta giới thiệu. Lão đại bên kia đã lên tiếng, sự kiện lần này từ ngươi mang mấy người, phối hợp hạ huynh đệ đi xử lý." Hoàng Thanh mặc dù là lòng người ngoan thủ cay, nhưng là đối với thực lực mạnh hơn hắn Hạ Thiên Kỳ, hắn còn không dám có bất kỳ cuồng ngạo biểu hiện, liền vội vàng gật đầu nói: "Chúng ta cũng chính là cho Hạ huynh đệ đánh một chút tạp, loại cấp bậc kia quỷ vật, chúng ta nhưng đối phó không tới." Hạ Thiên Kỳ nghe xong không nói gì, đầu chọc thì cười cười tại dặn dò Hoàng Thanh một tiếng: "Dù sao Hạ huynh đệ mấy ngày nay coi như giao cho ngươi người bên kia hầu hạ, nếu là hầu hạ không tốt, coi như Hạ huynh đệ không tức giận, lao đại cũng sẽ tìm các ngươi tính sổ sách. Ngươi cứ yên tâm đi. Chúng ta chỗ ấy bên cạnh khắc không, thì là hầu hạ người nữ bộc nhiều, các loại khối lượng cái gì cần có đều có, bao hạ huynh đệ hài lòng. Đầu chọc những người này không biết là trời sinh như thế, hay là được Trần Sinh ảnh hưởng quá lớn, tóm lại là ba câu nói không thể rời bỏ nữ nhân. Hạ Thiên Kỳ lười nhác nghe bọn hắn nói những thứ vô dụng này, trực tiếp lạnh mặt nói. Thêm lời thừa thãi cũng không cần nói, ngươi trước cùng ta nói một chút tình huống cụ thể. Thấy Hạ Thiên Kỳ hơi không kiên nhẫn, đầu chọc vô vô Hoàng Thanh bả vai, sau đó liền trực tiếp đi ra. Hoàng Thanh cũng không dám lại nói nhảm xuống dưới, vội nói lên chính sự. Con quỷ kia vật xuất hiện nhanh một tuần, chuyên môn ăn 5-6 tuổi tiểu hài, vẹn vẹn phong thành điểm báo lân cư xá, trong mấy ngày này thì không còn có 20 đứa bé bị ăn sạch. Ăn hài tử quỷ vật. Kỳ thật cũng không tính là đối với tiểu hài tử ra tay, trong lúc đó cũng đã chết không ít hài tử phụ huynh. Vậy các ngươi làm sao truy tung nó? Thì là căn cứ phong thành điểm báo lân khu đồn công an nhận được báo án. Quỷ vực không có cách nào cảm ứng được nó tồn tại, con quỷ kia vật đang ăn rơi những tiểu hài tử kia thời điểm, cũng sẽ không phóng thích quỷ vực. Trước đó bị giết tên điên cùng tiểu bạch, hai người bọn họ sẽ cùng quỷ vật kia đụng tới, là bởi vì tại điểm báo lân cư xá một gia đình nằm vùng, lúc này mới đụng tới con quỷ kia vật. Kết quả đều bị quỷ vật kia giết chết. Hoàng Thanh nói đến chỗ này, chỉ là tượng trưng biểu hiện một cái thương cảm, rất nhanh liền còn nói thêm. Trước đó là chúng ta coi thường quỷ vật kia, coi là quỷ vật kia mạnh nhất cũng bất quá là phổ thông ác quỷ thực lực, cho nên chuẩn bị không chu toàn. Lúc này đây hạ huynh đệ tới, ta đã vì ngươi chuẩn bị xong, đã quỷ vật kia một mực đang điểm báo lân khu ăn tiểu hài tử, vậy chúng ta liền đem điểm báo lân khu tiểu hài tử toàn bộ bắt đi tập trung lại, liền đợi đến quỷ vật kia chính mình đưa tới cửa. Đem tiểu hài tử đều tập trung lại. Hạ Thiên Kỳ nghe được chỗ này, giống như là không nghe rõ lại hỏi một lần. Đúng, tập trung lại. Dạng này một khi quỷ vật kia tới, bằng hạ huynh đệ thực lực hẳn là rất dễ dàng phát hiện. Cái đứa bé kia các gia trưởng làm sao bây giờ? Hạ huynh đệ là tại cùng ta đùa giỡn hay sao? Chúng ta làm việc chỗ nào quản được bọn hắn có nguyện ý hay không? Thực sự không được, liền giết hết cho xong. Dù sao mục đích của chúng ta cũng không phải bảo vệ bọn hắn, chỉ là muốn nhanh chóng giải quyết hết cái phiền toái này thôi. Quyền 1, nguy cơ nổi lên 4 phía chương 17, sát cơ tứ phía. Cùng lúc đó, Triệu Lân tiểu khu. Van cầu ngươi không muốn bắt đi con của ta. Van cầu các ngươi, hắn còn nhỏ a. Hoàng Thanh thủ hạ hai cái chủ quản, dựa theo lúc trước hắn phân phó, bắt đầu đem tòa tiểu khu này bên trong tất cả 5-6 tuổi hài đồng đều tập trung lại. Bọn hắn thậm chí lười nhắc cùng những gia trưởng này nhóm nói rõ, mở cửa đi vào, thì giống như cường đạo, trực tiếp đem hài tử mang đi. Trong phòng khách, nữ nhân trượng phu, mặt mũi tràn đầy máu tươi ngã trên mặt đất, nữ nhân tóc thai bù xù, trong đó một đầu cánh tay đã bị cự lực tách ra vặn mèo. Nàng nằm dạp trên mặt đất, một cái tay nằm chắc trong đó một tên chủ quản mắt cá chân, không ngừng đối với hắn cầu khẩn. Thật mẹ hắn là cho sắc mặt không biết xấu hổ. Lao tử cho các ngươi liều mạng, các ngươi lại còn dám ngăn trở chúng ta. Tên này chủ quản nói xong, liền hung hăng một bước rơi vào nữ nhân chộp vào chân hắn mắt cá chân trên tay, trực tiếp đem tay nữ nhân cổ tay dâm đến vỡ nát, sau đó phát tiết dùng nắm đấm không ngừng đập nện lấy nữ nhân bộ mặt, thẳng đến đem nữ nhân sắc mặt đánh hoàn toàn lõm đi vào, hai cái chủ quản mới giống bắt mèo. Bóp lấy ngay tại không ngừng kêu khóc hải tử, nên ngang đi ra ngoài. Chuyện giống vậy, tại tất cả tòa nhà đơn nguyên trong lâu đều có phát sinh. Đương nhiên, liền xem như những này chủ quản có kiên nhẫn vì những hải tử này phụ mẫu giải thích, lấy phụ mẫu đối hải tử quan tâm mà nói, cũng tuyệt đối sẽ không có cha mẹ nào nguyện ý đem con của mình giao ra, đi xung làm một cái ác quỷ mồi nhử. Điểm báo lân đồn công an xe cảnh sát thì dừng ở cư xá bên ngoài, nhưng là không có bất kỳ cái gì một người cảnh sát dám vào đi ngăn lại. Bởi vì tại cái này quang ảnh quảng trường bên trong, chân chính định đoạt cũng không phải là bọn hắn loại này quyền lợi cơ cấu, mà là thuộc về Trần Sinh thế lực. Tất cả mọi người đối với cái này đều là giận mà không dám nói gì, trong lúc đó cũng có rất nhiều nhân viên cảnh sát giận dữ rời trước, nhưng là tại những này nhân viên cảnh sát rời trước về sau, còn sẽ có càng nhiều người gia nhập vào. Dù sao so với lương tri cùng đạo đức, tuyệt đại đa số người quan tâm chỉ là bọn hắn có thể hay không sống nổi, có thể hay không đem thời gian trôi qua càng tốt hơn. Ngươi không làm, chắc chắn sẽ có những người khác thay thế ngươi làm. Cho nên quang ảnh quảng trường hiện thực xã hội, chính là tại loại này tuyệt đối quyền thế áp bách dưới, dần dần trở nên bình tĩnh. Không người nào dám phản kháng, bởi vì phản kháng người cũng đã chết rồi. Bởi vì Trần Sinh bọn hắn liền ở tại Phong Thành đi vùng ngoại thành, cho nên tại không cần vượt qua thành thị tình huống dưới, Hạ Thiên Kỳ ngồi Hoàng Thanh lái xe, không đến nửa giờ liền đã đến Triệu Lân tiểu khu. Hạ Thiên Kỳ cùng Hoàng Thanh từ trên xe bước xuống thời điểm, trời đã có chút tối trầm xuống, người nơi này cơ hồ không có không biết Hoàng Thanh, cho nên chào đón đến Hoàng Thanh sau khi xuất hiện, vô luận là phụ cận cảnh sát, hay là một chút chờ đợi người ở chỗ này, đều vội vàng rất cung kính nên đón tiếp lấy. Hoàng lão đại đến đây, giao cho các ngươi sự tình đều làm thế nào? Hoàng Thanh lúc này đối nó bên trong một cái dáng người cồng kềnh nhân viên cảnh sát hỏi. Trương Hỷ bọn hắn đã tập hợp không sai biệt lắm, chỉ là những cái kia phụ mẫu cảm xúc đều rất kịch liệt, bởi vậy chết không ít người. Phản kháng xem ra đối bọn hắn hay là quá mức nhân từ, chờ chuyện này kết thúc, vô luận là những cái kia phụ mẫu, hay là những hài tử kia, tất cả đều một tên cũng không để lại xử lý sạch. Minh Bạch. Đám người không dám phản kháng Hoàng Thanh mệnh lệnh, đều bận rộn lo lắng lấy gật đầu. Những cái kia phụ mẫu cùng bọn nhỏ, chờ chuyện này sau khi kết thúc, ta tự mình xử lý bọn hắn. Hạ Thiên Kỳ thanh âm lúc này đột nhiên theo Hoàng Thanh sau lưng vang lên. Hoàng Lão Đại, vị này là chúng ta Quang Ảnh Quảng Trường người đứng thứ hai. Hoàng Thanh thấy Hạ Thiên Kỳ tới, vừa rồi bận bịu cho hắn nhường cái vị trí. Đám người thấy thế, đều vội vàng nịnh bợ đổi nói. Hạ Lão Đại tốt. Các ngươi ngoại trừ Lão Đại cái này cũ xưng hô, liền không có lại mới lạ sao? Hoàng Thanh là các Lão Đại của ngươi, ta cũng là các Lão Đại của ngươi, như vậy Trần Sinh các ngươi tại làm như thế nào xưng hô? Hạ Thiên Kỳ sắc mặt khó coi nhìn xem vây quanh ở trước người hắn cả đám, sau đó chỉ vào Hoàng Thanh vừa mới phân phó cái kia béo nhân viên cảnh sát nói. Ngươi là vị nào? Ta. Ta sao ta là điểm báo lân khu đồn công an sở trưởng? Bị nhân. Hắn là người của chúng ta sao? Hạ Thiên Kỳ không đợi cái kia cảnh sát mập nói xong, liền quay đầu đối Hoàng Thanh hỏi. Hắn là ta phía dưới chủ quản một cái thân thích. Không sai. Hạ Thiên Kỳ nghe xong nhéo nhéo cái cằm. Sau đó trực tiếp một quyền đem cái kia cảnh sát mập đầu, xa xa đánh bay ra ngoài. Trong lúc nhất thời huyết dịch văng khắp nơi, thì ngay cả Hoàng Thanh cũng không thể né tránh. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bao quát Hoàng Thanh cũng mặt lộ vẻ nghi hoặc nhìn Hạ Thiên Kỳ, không biết Hạ Thiên Kỳ tại sao muốn đột hạ sát thủ. Nghe được Hạ Thiên Kỳ phân phó, Hoàng Thanh không dám nói gì, liền vội vàng gật đầu đuổi theo, thẳng đến bọn hắn tiến vào điểm báo lân giáo khu bên trong, Hoàng Thanh mới thận trọng hỏi. Hạ huynh đệ, ngươi vừa mới tại sao muốn giết hắn? Làm sao hắn là ngươi cất nhắc lên? Hạ Thiên Kỳ không có đi nhìn Hoàng Thanh, ngoài miệng tùy tiện hỏi một câu. Ê! Đúng thế. Ta chính là nhìn hắn khó chịu, cho nên giết hắn mà thôi, cái này có cái gì kỳ quái đâu sao? Nói đến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên dừng thân, tiếp theo đem sắc mặt gần sát Hoàng Thanh một chút, từng chữ nói ra nói. Tại cường giả trong mắt, kẻ yếu vốn chính là tùy ý xử trí rác rưởi không phải sao? Hoàng Thanh nhìn xem Hạ Thiên Kỳ trong mắt hàn mang, không biết vì cái gì. Hắn lại có loại hãm sâu cảm giác tuyệt vọng. Hắn muốn giết ta không? Không có khả năng à, ta lại không đắc tội qua hắn. Hắn không có lý do gì giết ta à? Chẳng lẽ là Lao Đại muốn giết ta? Thế nhưng là ta đối Lao Đại trung thành tuyệt đối, cũng chưa từng làm qua có lỗi với hắn sự tình à. Hoàng Thanh bị Hạ Thiên Kỳ thấy toàn thân ứa ra mồ hôi lạnh. Ngay tại hắn không nhịn được muốn thử đặt câu hỏi lúc, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên vô vô phía sau lưng của hắn nói. Đừng suy nghĩ nhiều, ta chỉ là tại đơn thuần trình bày cái quan điểm này mà thôi. Hạ huynh đệ, ngươi vừa mới thật sự là làm ta sợ muốn chết, ta hơi kém cho là ngươi muốn giết ta đâu. Hoàng Thanh thấy Hạ Thiên Kỳ trong mắt hàn quang tiêu tán, trên mặt lại lần nữa lộ ra tiếu dung đến, Hoàng Thanh mới như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Chúng ta không oán không cửu, ta tại sao phải giết ngươi? Cứ việc nghe có chút là lạ, nhưng là Hoàng Thanh nhưng bây giờ nghĩ không ra làm hắn cảm thấy kỳ quái địa phương. Những hải tử kia đều bị phóng tới chỗ nào? Hạ Thiên Kỳ không cho Hoàng Thanh quá nhiều suy nghĩ thời gian. Liền nói sang chuyện khác hỏi nói. Đều tại ngày một trong lâu, ta mấy cái chủ quản cũng chờ ở nơi đó. Tốt, chúng ta bây giờ đi qua. Hai người tiến đến khoảng cách cư xá đại môn gần nhất lầu số 1, vừa mới tiến đến, ngay tại trong hành lang nhìn thấy hai cái ngay tại thủ vệ chủ quản. Chào đón đến Hoàng Thanh về sau, lập tức rất cung kính chào hỏi nói. Hoàng Lão Đại, về sau đừng có lại gọi ta Lão Đại rồi, hiểu không? Chúng ta Quang Ảnh Quảng Trường cũng chỉ có một Lão Đại, cái kia chính là Trần Sinh. Nếu có lần sau nữa, con mẹ nó chứ trực tiếp cho người đi Tây Thiên. Đúng đúng đúng, ta lần sau cũng không dám nữa. Hai cái chủ quản trong nội tâm buồn bực, không biết Hoàng Thanh là thế nào, vì sao lại đột nhiên bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này nổi giận. Đem hai cái chủ quản răn dạy một câu về sau, Hoàng Thanh vừa định giới thiệu Hạ Thiên Kỳ, nhưng lại bị Hạ Thiên Kỳ ngăn cản. Không cần như thế. Những hải tử kia dàn xếp thế nào? Những hải tử kia vừa khóc vừa gào phi thường đáng ghét, thì cùng chó dại không sai biệt lắm, gọi bậy. Đều nhanh đem biện dương mấy cái phiên chết. Mặc dù không biết Hạ Thiên Kỳ là ai, nhưng là thấy Hoàng Thanh rất cung kính đứng ở bên cạnh, tên này chủ quản liền biết thân phận của đối phương không đơn giản, tối thiểu muốn so Hoàng Thanh lợi hại. Hạ Thiên Kỳ nghe xong chỉ là nhàn nhạt nhìn chủ quản này một chút, về sau hắn liền mặc kệ sau lưng Hoàng Thanh, đi thẳng vào. Không chút nào khoa trương, trong hành lang tràn ngập các loại hài đồng tiếng khóc tê tâm liệt phế, nghe được Hạ Thiên Kỳ càng là trong lòng sát cơ nổi lên bốn phía. Quyền 1, nguy cơ nổi lên bốn phía chương 18, vô tội. Hoàng Thanh đi theo Hạ Thiên Kỳ phía sau, tựa như là một cái đi theo lãnh đạo tuần sát tiểu đệ, ánh mắt một mực đang bất an ngắm lấy Hạ Thiên Kỳ, luôn cảm thấy đối phương từ khi cùng hắn đi vào chỗ này về sau, thì giống như biến thành người khác, cả người đều giống như một tôn sát thần, quanh thân tràn ngập lạnh lẽo sát khí. Điều này cũng làm cho hắn liền hô hấp đều trở nên cẩn thận từng ly từng tí, sợ hô hấp nặng sẽ dẫn tới Hạ Thiên Kỳ tức giận. Triệu Lân tiểu khu đều là từ thêm tầng nơi ở lầu tạo thành khu dân cư nhỏ, cho nên trong lâu cũng không hề thiết thang máy. Hạ Thiên Kỳ đi ở đằng trước đầu, sau lưng thì đi theo Hoàng Thành cùng cái kia hai cái chủ quản. Chờ bọn hắn lên tới lầu 2 về sau, vừa lúc nhìn thấy hai cái chủ quản, hùng hùng hổ hổ từ trong đó trong một gian phòng đi tới, bên trong một cái tay của người bên trên càng là kéo lấy một cái tắt thở hài tử. Hài tử mở to vô tội con mắt, tử khí tràn ngập trên mặt máu me nhảy múa một mảnh, miệng giống như là bị ngạnh sinh sinh vỡ ra, bờ môi bên ngoài đảo, giống như khe hở ở phía trên thịt nắm chặt. Đám này tiểu hài con non, một cái đơn giản muốn nhao nhao người chết, chờ chuyện này đi qua, lao tử nhất định phải đem bọn hắn đầu đều thu hạ tới làm tìm đá. Thật sự là tức chết lao tử. Hoàng lão đại. Hai cái chủ quản chính mắng liệt liệt kéo lấy cô kia hài đồng tử thi đi ra ngoài, chào đón đến Hoàng Thanh về sau, thì lập tức đình chỉ chửi mắng, vội cung kính lên tiếng chào hỏi. Lại lần nữa nghe được Hoàng lão đại xưng hô thế này, Hoàng Thanh không khỏi lông mày nhớ lên, tiếp theo có chút thấp thỏm nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút, cũng may là Hạ Thiên Kỳ không có bất kỳ cái gì phản ứng, hắn mới thở phào nhẹ nhõm nói. Các ngươi không trong phòng nhìn xem những hài tử kia, chạy đến làm gì? Hoàng lão đại, ngươi là không biết những cái kia hài con non là đến cỡ nào nhao nhao, một cái kêu cha gọi mẹ, tại làm tại gây, thật sự là kêu chúng ta bó tay toàn tập. Cái này chết con non càng là to gan lớn mật, lại vẫn giống ta nhổ nước miếng, thế là bị ta trực tiếp xé rách truy. Đem thi thể vứt ra, thuận tiện thanh tĩnh thanh tĩnh. Những tiểu hài tử kia đều là vì quỷ vật kia chuẩn bị mồi nhử, ai bảo các ngươi tùy tiện giết chết. Hoàng Thanh có vẻ hơi sinh khí, thấy thế, bên trong một cái mang theo mũ lưỡi trai thanh niên chủ quản, vội vàng giải thích nói. Hoàng lão đại bất giận, chúng ta cũng chỉ là muốn giết gà dọa khỉ, để những đứa bé kia đám nhóc con yên tĩnh một hồi. Mặt khác, giống hài tử lớn như vậy còn có rất nhiều, đầy đủ quỷ vật kia ăn một lát. Điểm này Hoàng lão đại yên tâm, ta dám đem mạng nhỏ đảm bảo. Hạ Thiên Kỳ nhìn thoáng qua cái kia dáng dấp dạng chó hình người thanh niên chủ quản, lại liếc mắt nhìn cái kia chết không nhắm mắt hài tử. Sau đó hắn đột nhiên mở miệng phân phó nói. Cho các ngươi 5 phút đồng hồ thời gian, đem tất cả bị giết hài tử đưa đến chỗ này, đồng thời để tất cả chủ quản đến nơi đây tập hợp. Hoàng lão đại. Nhanh đi. Đều hai đứa sao. Thấy hai người còn tại suy đoán thân phận của Hạ Thiên Kỳ, Hoàng Thanh lập tức chỉ vào bọn hắn, cực kỳ khó chịu mắng. Hai cái chủ quản bị Hoàng Thanh dọa đến khẽ run rẩy, cũng không dám lại lề mề, vội vàng bước nhanh chạy lên lầu, bắt đầu liên hệ lên những tầng lầu khác chủ quản. 5 phút đồng hồ về sau, tất cả chủ quản toàn bộ tụ tập đến tầng 2, cùng bọn hắn cùng một chỗ xuống, còn có 12 cái hài đồng thi thể. Hiển nhiên những hài tử này đều là tại vừa mới bị những xuất sinh này giết chết. Tính cả cùng sau lưng Hoàng Thanh hai người, ở đây hết thể có 10 tên chủ quản. Trong đó nam tính chiếm tuyệt đại đa số, có 8 người, về phần nữ tính thì chỉ có 2 người. Hạ huynh đệ, bọn hắn đã đều đến đông đủ, không biết ngươi có cái gì phân phó. Hoàng Thanh gặp người đã đến đủ, nhưng Hạ Thiên Kỳ lại chỉ là nhìn xem bọn hắn không nói lời nào, cái này khiến hắn nhịn không được hỏi một câu. Không có gì phân phó, nơi này không có các ngươi chuyện gì, đi bên ngoài chờ lấy. Đợi sự kiện lần này sau khi kết thúc, ta còn có việc tìm các ngươi. Hoàng Thanh không biết Hạ Thiên Kỳ trong hồ lô đến cùng là muốn làm cái gì, nhưng là tại thế giới cường giả vi tôn này, Hạ Thiên Kỳ nói lời cái kia chính là thánh chỉ, căn bản không dung hắn đi chất vấn. Vị này là chúng ta quang ảnh quảng trường người đứng thứ hai. Các ngươi có thể xưng hô hắn hạ quản lý, là chúng ta lão đại hảo huynh đệ. Hoàng Thanh giới thiệu đến cuối cùng, còn cố ý đem sau cùng huynh đệ hai chữ tăng thêm mấy phần. 10 cái chủ quản khi biết Hạ Thiên Kỳ lại là một vị quản lý cấp bậc cường nhân về sau, một cái đều là chấn kinh vô cùng mở to hai mắt, hiển nhiên là không nghĩ tới đứng tại đối diện bọn họ người trẻ tuổi, lại biết cái này đáng sợ. Tốt, dư thừa nói nhảm ta không muốn nhiều lời, tiếp xuống ta sẽ dùng quỷ vực bao trùm nhà này lầu, cho nên các ngươi có thể đi. Không thể nghi ngờ nói xong, Hạ Thiên Kỳ liền trực tiếp phóng xuất ra hắn quỷ vực, mặc dù hắn quỷ vực tại thứ hai vực bị nghiêm trọng áp xúc, đã không có cách nào giống tại trong hiện thực như thế, đủ để bao trùm ở cả tòa thành thị, nhưng chỉ là bao trùm ở một tòa cư dân lầu, lấy Hạ Thiên Kỳ dưới mắt thực lực hay là không khó làm được. Quỷ vực im ắng vô hình tản ra, trong chớp mắt cả tòa cư dân trong lầu tình huống liền bị Hạ Thiên Kỳ thu hết vào mắt. Hắn thấy được những cái kia bị giam trong phòng, ngay tại khóc gọi phụ mẫu hài tử, đồng dạng thấy được những cái kia nhuộm thấm trên người bọn hắn vết máu. Không hề nghi ngờ, những cái kia vết máu đều là tại bọn hắn bị bắt đi trước, bọn hắn cha mẹ là bảo vệ bọn hắn, mà thảm tao giết chóc lưu lại. Cái kia trong đó chẳng những bao hàm bọn hắn đối với hài tử yêu, càng đã bao hàm đối với những người này hận, thậm chí là đối với thế giới này tuyệt vọng. Hạ Thiên Kỳ cảm nhận được đến từ bọn nhỏ bất lực, càng có thể cảm nhận được theo những ngày này thật bọn nhỏ trên thân, tràn ngập ra thê lương. Chờ cái kia 10 cái chủ quản sau khi rời đi, Hạ Thiên Kỳ liền lần cận tìm cái phòng tử đi vào. Căn phòng này đại khái hơn 100m², 3 phòng ngủ 1 phòng khách, trong đó 3 gian cửa phòng ngủ đều giam giữ, xuyên thấu qua cánh cửa không ngừng có thể nghe được có hài đồng lại khóc lấy. Ta hiện tại đã đem quỷ vực bao trùm ở nhà này lầu, một khi cái kia nữ quỷ chui vào, ta lập tức liền có thể cảm ứng được nó tồn tại. Hạ huynh đệ tuổi còn trẻ liền có thể trưởng thành đến trình độ như vậy, thật sự là lợi hại. Chắc hẳn về sau càng là có rất lớn khả năng đi vào cao cấp quản lý cấp bậc. Hoàng Thanh câu nói này cũng không phải là cố ý nói cho Hạ Thiên Kỳ nghe được, mà là thật là cảm thấy như vậy. Dù sao nhìn Hạ Thiên Kỳ bộ dáng, cũng liền 20 tuổi mới ra đầu. Một người này có thể hay không bước vào cao hơn cấp bậc, hậu thiên cố gắng là một mặt, kỳ ngộ là một mặt, nhưng là thiên phú đồng dạng là trong đó ắt không thể thiếu một vòng. Thuật pháp người sở hữu có thiên phú khác biệt, quỷ vật thể chất người sở hữu cũng giống như thế. Giống thuật pháp người sở hữu bên trong, thì lấy khí thuật sư là mạnh nhất thiên phú, chú thuật sư thứ hai. Đương nhiên cũng có phụ ma sư loại thiên phú này tương đối đặc thù tồn tại, nếu là trưởng thành, hậu kỳ thực lực càng biết xa xa mạnh hơn cùng cấp bậc. Dù sao cho tự thân phụ ma, chẳng khác nào là tại vốn có thực lực điều kiện tiên quyết, tại lại lần nữa có tăng lên, cùng cấp bậc xuống tự nhiên là khó mà chiến thắng. Mà tại quỷ vật thể chất bên trong, quỷ vương thể chất mạnh nhất, ác linh thể chất thứ hai, tiếp theo còn lại là lệ quỷ thể chất, quỷ hồn thể chất các loại. Trong đó quỷ vương thể chất cần hậu thiên kỳ ngộ, mà ác linh thể chất ở thiên phú bên trong còn lại là tất cả thể chất bên trong mạnh nhất một loại, trưởng thành ranh giới cuối cùng thì là ác quỷ cấp bậc. Nếu như hậu thiên có kỳ ngộ tấn thăng làm quỷ vương thể chất, như vậy bước vào quỷ vương cấp bậc cũng vô cùng có khả năng. Mà giống lệ quỷ thể chất, hoặc là quỷ hồn thể chất, giới hạn thấp nhất một cái là lệ quỷ cấp bậc, một cái còn lại là quỷ mị cấp bậc. Cần rất lớn cơ duyên mới có thể trưởng thành đến tầng thứ cao hơn, nếu không cho dù thực lực bước vào ác quỷ cấp bậc, hoặc là cao hơn cấp bậc, bởi vì thiên phú khác biệt, thực lực chân thật cũng sẽ so sánh thiên phú mạnh người yếu. Mà giống Sở Ngộng Kỳ biết oan hồn thể chất, thì cũng vậy một cái trong đó dị loại, chẳng những có được thiên phú chi lực, càng còn có được cấm kỵ chú thuật, đồng dạng là thiên phú cực giai đại biểu. Mà giống Hoàng Thanh biết quỷ hồn thể chất, thì có thể nói là rác rưởi nhất một loại thể chất, mặc dù hắn hiện tại tiến nhập ác quỷ cấp bậc, nhưng là bởi vì thiên phú chi lực không bằng những người khác, lại không có quỷ vương tàn chi có thể dung hợp, cho nên thực lực rất khó tiến thêm một bước. Dù sao chỉ dựa vào thể nội quỷ khí tích lũy, là không có cách nào chân chính đạt thành chất biến. Nghe được Hoàng Thanh tán thưởng, Hạ Thiên Kỳ chỉ là lạnh lùng cười cười, trong lời nói có hàm ý nói ra. Hoàng Lao ca nếu như có thể một mực sống tiếp lời nói, nghĩ đến đi vào quản lý cấp độ cũng không phải việc khó. Quyền 1, nguy cơ nổi lên 4 phía chương 19, quỷ vật. Hai người tại ngắn ngủi nói chuyện phiếm vài câu về sau, Hạ Thiên Kỳ bên kia liền không nói thêm gì nữa, kiên nhẫn đợi. Thời gian từng giây từng phút vượt qua, cả tòa cư dân lầu đều tại Hạ Thiên Kỳ giám sát dưới, không chút nào khoa trương, thì ngay cả bay vào được một con ruồi, đều không gạt được hắn cảm giác. Sắc trời hoàn toàn trầm xuống, bên ngoài cuồng phong trận trận, thổi thổi mạnh cây cối đung đưa, giống như là lúc nào cũng có thể sẽ gây mất. Bọn nhỏ tại mất đi phụ mẫu làm bạn về sau, tại thời gian dài kêu khóc về sau, đều một cái hiểu xỉu xuống tới. Hạ Thiên Kỳ cẩn thận hồi tưởng một cái, Lãnh Nguyệt theo giao cho hắn quyển sổ kia, trong sổ ngược lại là có ghi chép yêu thích ăn tiểu hài tử quỷ vật. Đồng thời đối với loại này quỷ vật, hắn cũng hoàn toàn không xa lạ gì, chính là quỷ anh. Dù sao rất nhiều quỷ vật giết chóc thành nghiện không giả, nhưng lại có rất ít thích ăn người, cho nên Hạ Thiên Kỳ cảm thấy, lần này hắn muốn đối phó quỷ vật, 89 phần 10 sẽ là một cái người sở hữu quản lý cấp quỷ anh khác. Hạ Thiên Kỳ có thể bảo trì bình thản, không rên một tiếng, nhưng là Hoàng Thanh hiển nhiên thiếu chút nữa là ý tứ. Dù sao thực lực của hắn bày ở chỗ này, đừng nói không so được Hạ Thiên Kỳ, thì là đối so với Tiểu Bạch cùng tên điên hai người, hắn cũng mạnh không được mấy phần. Mà hai người kia tại liên thủ tình huống dưới, đều không thể sống sót, chớ nói chi là hắn. Cho nên đang do dự suy nghĩ về sau, Hoàng Thanh liền đối với Hạ Thiên Kỳ thỉnh cầu nói. Hạ huynh đệ, ngươi nhìn ta ở chỗ này cũng giúp không được ngươi gấp cái gì, ta là không có tác dụng gì. Ngươi đợi ở bên cạnh ta, sẽ an toàn hơn. Hạ Thiên Kỳ cũng không hề để Hoàng Thanh đi ý tứ, uyển chuyển cự tuyệt hắn. Nghe Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, Hoàng Thanh cũng không tốt lại khăng khăng rời đi, chỉ là không xác định hỏi nói. Hạ huynh đệ có mấy phần chắc chắn đối phó nó. Ngươi hỏi như vậy là đang chất vấn thực lực của ta sao? Dĩ nhiên không phải, ta chỉ là... Hoàng Thanh vừa muốn giải thích, liền thấy Hạ Thiên Kỳ sắc mặt khẽ động, giống như là phát giác được cái gì tựa như, tự nói một tiếng. Nó đến rồi. Tầng 5 trong một gian phòng, 6 cái tiểu hài tử chính tụ tập cùng một chỗ, trong đó 2 cái tuổi tác còn hơi nhỏ một chút hài tử, thì từ đầu đến cuối tại rất lớn tiếng khóc. Trong phòng khách không có mở đèn, đen như mực, bọn nhỏ đều rất sợ hãi, cho nên đều bản năng tụ tập cùng một chỗ. Đúng vào lúc này, bên trong một cái ngay tại khóc tiểu hài tử, lại giống như là nghe được cái gì người, ta, gọi hắn đồng dạng, đột nhiên đình chỉ tiếng khóc, sau đó liền gặp hắn theo phòng khách rời đi, bước nhanh chạy vào một gian trong phòng ngủ. Mà trong phòng ngủ, một người mặc màu đỏ đường trang đích lao thái thái, thì trong ánh mắt lóe ra sâu kín lục quang, tại đối cái kia vừa mới chạy vào hài tử kêu gọi nói. Hài tử tới. Tới ta bên này. Tiểu hài tử mờ mịt nhìn xem cái kia lao thái thái, sau đó liền bước nhanh chạy tới, chờ hắn đi vào cái kia lao thái thái bên người về sau. Lao thái thái thì giống như là khen ngợi hắn nhu thuận, dùng cái kia che kín nếp vốn bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve hài tử đầu. Tiếp theo, liền một cái bóp lấy hài tử cổ. Nguyên bản mặt mũi già nua đột nhiên vặn vẹo cùng một chỗ, lập tức lộ ra một trương to lớn vô cùng miệng, hiển nhiên là muốn một ngụm đưa trong tay tiểu hài tử nuốt vào. Nhưng đúng vào lúc này, Hạ Thiên Kỳ lại đột nhiên vô thanh vô tức xuất hiện ở bệ cửa sổ, trong tay nắm chắc huyết sát quỷ binh, phát ra run run vang lên, trực chỉ trước mặt hắn quỷ vật. Xem ra ngươi vẫn rất thích ăn. Hạ Thiên Kỳ lạnh giọng một câu, thể nội chỗ bước lên ra xanh biếc quỷ khí, trong nháy mắt hóa thành một cái cánh tay dài, một tay lấy cái kia nữ quỷ trong tay hài tử đoạt trở về. Nữ quỷ nguyên bản hóa thành một trương miệng lớn sắc mặt, lúc này cũng đã khôi phục như lúc ban đầu, nó đồng dạng lạnh lùng đánh giá Hạ Thiên Kỳ, trong ánh mắt lóe ra khát máu ác độc. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Hạ Thiên Kỳ thậm chí không đợi cái kia nữ quỷ có hành động, huyết sát quỷ binh đã buộc phát ra yêu dị huyết quang, hung hăng hướng cái kia nữ quỷ chém vào xuống dưới. Mà ở trong quá trình này, hắn nguyên bản bao phủ tại cả tòa cư dân lầu quỷ vực, cũng trong nháy mắt co vào, vẹn vẹn bao trùm ở căn phòng ngủ này. Nữ quỷ mắt thấy Hạ Thiên Kỳ quỷ binh khí thế hung hung. Nó kêu lên một tiếng giận dữ, tiếp theo toàn thân cũng bắt đầu vặn mẹo, lại hoàn toàn biến thành một cái miệng khổng lồ, đem huyết sát quỷ binh buộc phát ra quỷ thuật, cùng nhau nuốt xuống. Vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Hạ Thiên Kỳ vốn cho rằng đối phương là cái quỷ anh, nhưng là hiện tại xem ra, cái này hiển nhiên là một loại thì ngay cả Lãnh Nguyệt cũng không biết quỷ vật. Cứ việc một kích không thành, nhưng là Hạ Thiên Kỳ cũng không có bất luận cái gì hoảng hốt. Bởi vì quỷ vật này năng lực xem ra phi thường đơn nhất, vẹn vẹn chỉ có thể dựa nuốt chửng. Nhưng tương đối khó giải quyết chính là, quỷ vật kia quỷ vực tương đương cường hãn, cứ việc bao trùm diện tích cực kỳ nhỏ, nhưng lại rất khó bị kích phá. Lần nữa giơ lên ngập trời huyết khí, Hạ Thiên Kỳ gầm thét một tiếng, huyết sát quỷ binh lại lần nữa buộc phát ra vô cùng quỷ thuật. Cả căn phòng ngủ bên trong đều vang dội giống như tử thần tiếng thở dài, không ngừng kịch liệt chấn động cái kia nữ quỷ kiên cố quỷ vực. Cứ việc nữ quỷ vực kiên cố dị thường, nhưng lại không chịu nổi Hạ Thiên Kỳ thế công không ngừng, một mực đang dùng huyết sát quỷ binh điên cuồng thi triển quỷ thuật. Nữ quỷ mặc dù không có bị thương, nhưng cũng bị Hạ Thiên Kỳ đánh không có cách nào đánh trả, cho đến huyết sát quỷ binh bên trên yêu dị huyết quang trở nên ảm đạm, Hạ Thiên Kỳ mới thu hồi quỷ binh, trực tiếp cứng đôi cứng xông về cái kia nữ quỷ. Một người một quỷ vừa hung hăng va chạm đến cùng một chỗ, làm cho trong phòng ngủ không gian thu hẹp xuất hiện một trận vặn mèo. Nữ quỷ vực kiên cố, nhưng là Hạ Thiên Kỳ quỷ vực cũng đồng dạng không phải ăn chay. Cứ việc phải kém hơn một chút, nhưng là tại trải qua lúc trước hắn cái kia phiên điên cuồng công kích về sau, nữ quỷ vực mặc dù không có bị phá vỡ, nhưng lại rõ ràng có bị suy yếu. Hai phe quỷ vực rằng co không xong, ngược lại là cho nữ quỷ cơ hội, liền thấy nữ quỷ lại lần nữa hóa thành một trường xâm nhiên miệng lớn, sau đó vậy mà hung hăng cắn một cái tại Hạ Thiên Kỳ quỷ vực bên trên. Đồng thời để Hạ Thiên Kỳ cảm thấy kinh hãi chính là, hắn quỷ vực lại bị cái kia nữ quỷ một ngụm cho cắn nát. Một ngụm phá vỡ Hạ Thiên Kỳ quỷ vực. Nữ quỷ nhất thời làm người dùng mình nụ cười quỷ quệt, sau đó cả trương miệng vậy mà một phân thành hai, theo hai bên cùng nhau hướng phía Hạ Thiên Kỳ nuốt tới. Liền cho rằng ngươi dài miệng. Hạ Thiên Kỳ lại lần nữa phóng xuất ra quỷ vực, miễn cưỡng ngăn cản cái kia nữ quỷ một lát, sau đó hắn liền dùng thuấn di vọt đến phòng ngủ nơi hẻo lánh. Nuốt chửng. Quỷ anh nuốt chửng năng lực lại xuất hiện, Hạ Thiên Kỳ cũng mở ra miệng lớn, cắn một cái tại cái kia nữ quỷ vực bên trên. Chỉ là hắn nuốt chửng năng lực hiển nhiên đối với quỷ vực tổn thương có hạn, cho nên nữ quỷ vực chỉ là kịch liệt chấn động một cái, nhưng vẫn không có bị hắn cắn khai một đạo lỗ hổng. Có chút khó giải quyết ta. Một kích chưa thành, Hạ Thiên Kỳ vội vàng khôi phục được thái độ bình thường, hắn mặc dù thân kiêm nhiều loại nuốt chửng năng lực, nhưng lại cũng không hề một loại năng lực có thể không nhìn thẳng quỷ vực. Cho nên điều này cũng làm cho Hạ Thiên Kỳ manh động một cái điên cuồng suy nghĩ, nếu như hắn đem cái này nữ quỷ dùng thiên phú chi lực thôn phệ hết, như vậy liền có thể tước đoạt nó loại năng lực này. Phải biết vô luận là quỷ vực, hay là pháp vực, đều là cường giả trong quyết đấu trọng yếu nhất một hạng khâu. Ai phòng ngự trước hết nhất bị phá ra, ai tình cảnh liền không thể nghi ngờ sẽ trở nên dị thường nguy cấp. Nhìn xem là ngươi có thể ăn trước rơi ta, hay là ta có thể nuốt mất ngươi. Quyền 1, nguy cơ nổi lên bốn phía truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, tức đoạt. Hạ Thiên Kỳ mặt lộ vẻ điên cuồng, cũng không còn kiềm chế loại này khát vọng tức đoạt quỷ vật năng lực tâm tình. Liên tiếp lợi dụng thuấn di năng lực, đối nữ quỷ quỷ vực tiến hành công kích. Nữ quỷ hiển nhiên cũng nhìn ra Hạ Thiên Kỳ mục đích, công kích cũng theo đó trở nên càng thêm điên cuồng. Nó nguyên bản chia làm hai nửa thân thể, cũng tại lúc này chia ra làm bốn. Vậy mà biến thành bốn tờ nhúc nít miệng, hướng phía Hạ Thiên Kỳ bao phủ mà tới. Hạ Thiên Kỳ mặc dù có thể dựa vào thuấn di liên tiếp né tránh, nhưng là tại nhỏ hẹp như vậy trong không gian, hắn đối mặt nữ quỷ hai tấm miệng lớn cũng vẫn có thể miễn cưỡng ứng phó, nhưng là dưới mắt có bỗng nhiên tăng lên gấp đôi, hắn thì lập tức chật vật. Bốn tờ buồn nôn miệng, từ các nơi đuổi theo Hạ Thiên Kỳ, mặc dù không đến mức giống như trước đó, có thể trực tiếp đem hắn nuốt mất. Nhưng là từ những cái kia trong mồm phun ra chất lỏng màu xanh biếc, lại mang theo cực mạnh tính ăn mòn, đồng thời còn biết cực nhanh lan tràn. Hạ Thiên Kỳ trước đó bị cắn một ngụm, kết quả mấy hơi thở thời gian, dòng dã một cánh tay tựa như là bị nhiệt độ cao nướng hóa, biến mất sạch sẽ. Cũng may là hắn kịp thời uống xong một bình khôi phục thương thế dược thủy, lúc này mới không ngừng được thương thế, nhưng đã là không dám ở tiếp tục lưu lại căn này trong phòng ngủ nhỏ. Lúc trước hắn sở dĩ từ trước đến nay cái kia nữ quỷ ở bên trong hao tổn, hoàn toàn là sợ nữ quỷ sẽ chạy thoát, nhưng là hiện tại nữ quỷ rõ ràng chiếm thượng phong, chắc là sẽ không bỏ qua hắn. Cho nên hắn trực tiếp thuấn di ra phòng ngủ, đi ra phía ngoài, hắn bên này vừa mới đi ra, cái kia nữ quỷ chân sau cũng đổi tới. Không đến đi ra bên ngoài, Hạ Thiên Kỳ thì không lo lắng bị những cái kia miệng cuốn lên, nhưng là nữ quỷ tốc độ công kích hiển nhiên cũng không chậm, hắn chỉ lo đến trốn tránh, cũng là tìm không thấy quá tốt cơ hội. Lại hiểm hiểm cái này tiếp cái khác lại bị nữ quỷ miệng cắn hai cái về sau. Cái này cũng rốt cục cho Hạ Thiên Kỳ ép, cũng không còn né tránh, định cho cái kia nữ quỷ quỷ vực đến cái cuối cùng một kích. Nữ quỷ tại chia ra làm bốn về sau, nó quỷ vực cũng theo đó phát sinh phân tán, tựa như là cái kia bốn tờ giữ tận miệng, cũng đều là đơn độc tồn tại quỷ vực. Hạ Thiên Kỳ lông mày bên trên tròn ngấn tại lúc này đột nhiên nhảy lên, tiếp theo đem cái kia phiến kinh khủng quỷ môn triệu hoán đi ra. Quỷ môn sơ hiện, tiếp theo chậm rãi mở ra một tia, từ đó buộc phát ra một cỗ khó mà ngăn cản to lớn hấp lực. Trực tiếp làm cho khoảng cách nó gần nhất cái kia hai tấm quỷ miệng không thể động đậy. Tại trở thành quản lý về sau, Hạ Thiên Kỳ đối với thiên phú chi lực sử dụng cũng càng thêm trở nên lô hỏa thuần thanh, đồng thời mơ hồ cùng cái kia phiến không biết thông hướng nơi nào quỷ môn cũng có một tia vi diệu liên quan. Hắn có thể tùy ý khống chế quỷ môn khép mở lớn nhỏ, thậm chí là khiến cho quan bế. Hai tấm quỷ miệng bị quỷ môn hấp dẫn lấy, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy hắn triệu hoán quỷ môn tác dụng đã đạt đến. Mà đổi thành bên ngoài hai tấm quỷ miệng thì tại lúc này liều mạng nhào về phía hắn, hiển nhiên là cho rằng chỉ cần giết chết hắn, mặt khác hai tấm quỷ miệng mới có thể thuận lợi thoát thân. Hạ Thiên Kỳ lại lần nữa lấy ra máu của hắn sát quỷ binh, sau đó liền lại lần nữa tiêu hao lấy huyết sát chi khí, hướng về phía phóng tới hắn quỷ miệng hung hăng chém vào xuống dưới. Lúc này đây nguyên bản bao phủ tại quỷ ngoài miệng quỷ vực rốt cục bị hắn phá vỡ, Hạ Thiên Kỳ lúc này cũng không do dự, trực tiếp đối bọn hắn sử dụng thôn linh năng lực. Trong hai mắt kích xạ ra hai đạo xanh biếc quang mang. Nhưng mà làm cho Hạ Thiên Kỳ lúng túng sự tình, hắn thôn linh năng lực cũng không hề có hiệu lực. Không biết là quỷ vật kia nguyên bản liền không có linh hồn, hay là nói bởi vì nó chia ra làm bốn, đem linh hồn cũng chia thành không hoàn chỉnh bốn phần, cho nên mới không có cách nào nuốt mất. Nếu như không có cách nào trước nuốt mất quỷ vật linh hồn, như vậy hắn đang tiến hành thôn phệ lúc, không thể nghi ngờ sẽ gặp phải mãnh liệt phản phệ. Dù sao cái kia nữ quỷ thế nhưng là một cái quản lý cấp bậc quỷ vật, là đến gần vô hạn quỷ vương tồn tại. Loại này phản phệ là chỗ khó có thể chịu đựng. Trong lòng không ngừng suy tư đối sách, rất nhanh, Hạ Thiên Kỳ liền hạ quyết tâm, đã thôn linh không cách nào sử dụng, vậy hắn trước hết dùng dung hợp năng lực, đem cái kia hai tấm quỷ miệng hòa tan, về sau tại cứng rắn nuốt mặt khác hai tấm. Hạ quyết tâm, Hạ Thiên Kỳ liền không do dự nữa, thân ảnh trong nháy mắt đi vào cái kia hai tấm quỷ miệng ở giữa. Tại bọn chúng nuốt tới nháy mắt, thân thể của hắn thì trong nháy mắt trở nên giống như đất dẻo cao su, từ đó buộc phát ra một cỗ hấp lực, đem cái kia hai tấm quỷ miệng hoàn toàn hút vào. Tiếp theo, hắn liền cảm giác toàn thân phồng lên khó chịu, tựa như là có đồ vật gì tại trong thân thể của hắn không ngừng chui. Bất quá loại cảm giác này rất nhanh liền biến mất, Hạ Thiên Kỳ vội vàng kiểm tra một chút thể nội, sau đó phát hiện cái kia hai tấm quỷ miệng, chỉnh bị ngàn vạn quỷ khí hình thành sợi tơ cuốn lấy, ngâm ở phía dưới quỷ dịch bên trong. Dung hợp mặc dù không có tác dụng phụ, nhưng lại cần thời gian nhất định tiến hành tiêu hóa, điểm này hắn sớm tại trước đó dung hợp viên kia quỷ vương đầu lâu về sau, thì có khắc sâu trải nghiệm trải qua. Tại cảm thấy không có vấn đề gì về sau, Hạ Thiên Kỳ thì vội vàng uống xong một bình khôi phục thể lực dược thủy, tiếp theo đi vào cái kia đang bị quỷ môn gắt gao liên lụy ở hai tấm quỷ trước miệng, không chậm trễ chút nào lợi dụng quỷ anh nuốt chừng năng lực, lần lượt cắn lấy bọn chúng quỷ vực bên trên. Thẳng đến cái này hai tấm quỷ miệng quỷ vực bị phá ra, Hạ Thiên Kỳ tại hít sâu một hơi, thao túng nguyên bản chỉ khép mở một tia quỷ môn, hoàn toàn mở ra. Quỷ môn hoàn toàn mở ra nháy mắt, trước đó còn có thể miễn cưỡng chống đỡ hai tấm quỷ miệng, lập tức lại không nửa phần sức chống cự, toàn bộ bị hút vào trong môn. Sau một khắc, Hạ Thiên Kỳ liền thống khổ ngã trên mặt đất, toàn thân giống như bị lưỡi dao từng mảnh cắt, khiến cho hắn không cầm được đang thét gào. Hắn nguyên bản cũng không hề gánh chịu loại thống khổ này, dù sao hắn bây giờ có được lấy dung hợp năng lực, hoàn toàn có thể tại không có chút nào nguy hiểm điều kiện tiên quyết, đem cái kia hai tấm quỷ miệng dung hợp rơi. Nhưng là dung hợp, mặc dù có thể có được quỷ vật lực lượng, nhưng lại không có cách nào thu hoạch được quỷ vật năng lực. Mà cái này quỷ vật có thể phá vỡ quỷ vực năng lực, thì đúng là hắn chỗ phi thường cần. Hạ Thiên Kỳ gắt gao ngăn cản đến từ quỷ vật phản vệ, nỗi thống khổ của hắn tiếng gào thét, cơ hồ truyền khắp cả tòa Triệu Lân tiểu khu. Hoàng Thanh lúc này cũng tới ra đến bên ngoài, cùng một chỗ theo tới còn có dưới tay hắn những cái kia chủ quản. Khi thấy Hạ Thiên Kỳ khuôn mặt vặn mèo, không đứng ở trên mặt đất lăn lộn gào thét lúc, mỗi người đều cảm giác cái kia người nằm trên đất, căn bản cũng không phải là người, mà là một cái đáng sợ quỷ vật. Màu xanh biếc quỷ khí, bốc hơi theo Hạ Thiên Kỳ thể nội thăng ra, sau đó lại lan tràn cả tòa cư xá. Phía trên ánh trăng hoàn toàn bị xanh biếc quỷ khí che khuất, tất cả mọi người bị bao phủ tại mảnh này mênh mông sương mù màu lục bên trong. Hạ Thiên Kỳ gào thét vẫn tại làm cho người sợ hãi vang dội, thẳng đến những cái kia bên ngoài tán quỷ khí lại lần nữa chậm rãi lưu về Hạ Thiên Kỳ thể nội, Hoàng Thanh bọn người mới theo trước đó loại kia bị tử vong vây quanh trong khủng hoảng đi tới. Hạ huynh đệ, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ có chút chật vật từ dưới đất bò dậy, Hoàng Thanh vội vàng lắp ba lắp bắp hỏi hỏi. Tất cả mọi người ở chỗ này sao? Hạ Thiên Kỳ quay đầu, trong mắt xanh biếc vẫn không có hoàn toàn tiêu tán, cái này cũng thấy Hoàng Thanh bọn người không tự chủ được dùng mình một cái. Đều ở chỗ này. Hoàng Thanh gật đầu trả lời một câu, sau đó liền lại nghe hắn thận trọng hỏi. Hạ huynh đệ, con quỷ kia vật đã bị ta giải quyết. Được giải quyết vậy thì thật là quá tốt rồi. Hạ huynh đệ quả nhiên lợi hại. Quỷ vật mặc dù đã bị ta trừ đi, nhưng là chuyện này còn chưa kết thúc. Những hài tử kia. Hạ Thiên Kỳ lời nói vẫn chưa nói xong, Hoàng Thanh liền giống như là minh bạch tựa như, vội vàng phân phó nói. Mau đem những cái kia khóc sức mướt tiểu hài tử đều xử lý sạch, còn có bọn hắn những cái kia phụ mẫu cũng đều một tên cũng không để lại, miễn cho chuyện này truyền đi, đối cái này phong thành tạo thành không cần thiết ảnh hưởng. Ngươi sợ là hiểu lầm ta, ta muốn xử lý cũng không phải là những hài tử kia, mà là các ngươi. Quyền 1, nguy cơ nổi lên bốn phía chương 21, diệt sát. Hạ Thiên Kỳ trong ánh mắt nhảy lên giết chóc hỏa diễm, Hoàng Thanh bọn người nghe vậy lập tức sắc mặt đại biến, đều không dám tin tưởng đây là sự thực. Bởi vì bọn hắn thật sự là không hiểu rõ, Hạ Thiên Kỳ tại sao muốn giết bọn hắn rõ ràng không có trêu chọc hắn a. Hạ huynh đệ, bớt giận a, ta cảm thấy chúng ta ở giữa khẳng định tồn tại hiểu lầm, ngươi nói ra đến, nếu có chỗ nào làm không đúng chỗ, ta xin lỗi, ta đổi còn không được à. Cho dù Hoàng Thanh bọn người ở tại về số lượng tuyệt đối chiếm ưu, nhưng là thì phía sau hắn những cái kia chỉ có lệ quỷ cấp bậc chủ quản, sợ là Hạ Thiên Kỳ hung hăng thổi bên trên một hơi, liền có thể làm bọn hắn hồn phi phách tán. Ta muốn giết các ngươi còn cần lý do sao? Tựa như các ngươi tùy ý giết chết những người bình thường kia, làm kẻ yếu là không có lựa chọn quyền lực sinh tồn. Ta để cho các ngươi chết, các ngươi nhất định phải chết. Hạ huynh đệ, chúng ta thế nhưng là người một nhà a, ta đối lao đại trung thành tuyệt đối, ngươi không thể đối với ta như vậy a. Hoàng Thanh đang nói lời nói này thời điểm, gần như sắp muốn khóc lên, dù sao trong lòng hắn từ khi gặp Hạ Thiên Kỳ, liền một mực cung kính hầu hạ, kết quả đối phương lại đột nhiên trở mặt muốn giết mình, cái này thật sự là không có đạo lý a. A, quên cùng ngươi nói, hắn qua một thời gian ngắn cũng sẽ xuống dưới cùng các ngươi. Lời còn chưa dứt, Hạ Thiên Kỳ đã theo biến mất tại chỗ, làm Hoàng Thanh tỉnh táo lại, muốn ý đồ đào tẩu lúc, Hạ Thiên Kỳ huyết sát quỷ binh đã xuyên thấu hắn quỷ vực, hung hăng cắm vào ngực của hắn. A. Huyết sát quỷ binh có được hấp thu huyết sát chi khí năng lực, cho nên trong nháy mắt, Hoàng Thanh cũng đã bị hút thành một bộ thây khô. Cái khác chủ quản thấy thế cũng đều nhao nhao đào mệnh, kết quả không thể nghi ngờ ngoại lệ đều bị Hạ Thiên Kỳ đuổi kịp, bị máu của hắn sát quỷ binh hút thành thây khô. Bao quát Hoàng Thanh ở bên trong hơn 10 cái người, tại thời gian cực ngắn bên trong, toàn bộ bị Hạ Thiên Kỳ diệt sát. Nhìn xem tản mát tại cư xá các nơi từng cỗ tử thi, Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm cũng không hề xuất hiện bất kỳ cảm xúc bên trên chập trùng, nói đến sẽ giết bọn hắn, hoàn toàn là cách làm của bọn hắn chọc giận hắn. Đương nhiên, hắn vô cùng rõ ràng, cho dù những người này bị hắn giết, còn có đếm không hết bao nhiêu người đang làm lấy cùng bọn hắn chuyện giống vậy, thậm chí so với bọn hắn cách làm càng thêm ác liệt. Hắn không có khả năng đến giúp mỗi người, nhưng lại không ngại làm chút tiện tay mà thôi chuyện tốt. Hắn không có đi quản những cái kia vẫn bị vây ở nơi ở trong lâu hài tử, nghĩ đến nơi đó cảnh sát, hoặc là cha mẹ của bọn hắn sau đó sẽ tìm được bọn hắn. Không có lập tức trở về đi hướng Trần Sinh báo cáo, bởi vì hắn phi thường xác định, Trần Sinh bên kia cũng đã nhận được sự kiện hoàn thành ban thưởng. T-E-Z-U-I-E-N-T trái tim đen đu ám U-I-N-E-T. Không biết có phải hay không là cùng Lãnh Nguyệt bọn hắn đợi đến quá lâu, đến mức nhận bọn hắn ảnh hưởng, chính mình lại cũng trở nên có chút trách trời thương dân. Nhưng là hắn cũng không hối hận lấy bạo chế bạo xử lý Hoàng Thanh bọn người, bởi vì đây chính là hắn thích hướng cái này hoàn cảnh lớn bước đầu tiên. Thực lực thì là vương đạo, không có đúng sai, chỉ có mạnh yếu. Ngươi mạnh ngươi chính là pháp tắc, ngươi nghĩ càng nhiều người sinh, bọn hắn liền có thể sinh, ngươi muốn cho bọn hắn chết, bọn hắn thì sống không quá ngày mai. Hạ Thiên Kỳ dĩ vãng đối với quyền lực cũng không hề hứng thú, càng không có dạ tâm, nhưng là ở chỗ này, hắn lại cảm nhận được đến từ đáy lòng khát vọng. Cùng làm một quân cờ, đi đau khổ dãy rua, vì cái gì không đi làm cái kia người đánh cờ, đứng tại đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên đâu. Hắn đột nhiên sinh ra một loại cực kỳ ý niệm mãnh liệt, đợi một thời gian, hắn cũng phải sáng tạo một cái thuộc về mình thế lực to lớn, sau đó đem Tam Đại Minh Phủ, cũng là kẻ phản loạn liên minh, toàn bộ chiếm đoạt. Đã người khác không cách nào thực hiện giấc mộng của ta, vậy ta thì chính mình thực hiện. Đối với hắn mà nói, dưới mắt có thể nói là một cái cơ hội tuyệt hảo, bởi vì vô luận là Tam Đại Minh Phủ, hay là kẻ phản loạn liên minh, đều đem lẫn nhau coi là mạnh nhất địch nhân. Đến mức bọn hắn trong ngắn hạn cũng sẽ không chú ý, những cái kia tản mát tại ngoại vực thế lực nhỏ. Nhưng mà mấy ngày nay hắn theo Trần Sinh chỗ ấy hiểu rõ đến, những thế lực nhỏ này số lượng rất nhiều. Đồng thời đều là từ một người quản lý thống trị, đồng thời có được hai cái quản lý thế lực ít càng thêm ít. Cho nên hắn rất có hy vọng, đem những thế lực này thông thông hợp nhất, sau đó nhào nặn cùng một chỗ. Hắn cũng là không cần cân nhắc thu hoạch được quyền hạn quản lý sự tình, dù sao nơi này dựa vào thực lực nói chuyện, hoặc là ngoan ngoãn nghe lời, hoặc là trực tiếp đi chết. Quản lý thủ đoạn có thể nói là đơn giản thô bạo. Bên ngoài phong thành các nơi đi lòng vòng, Hạ Thiên Kỳ phát hiện chỗ này mang đến cho hắn một cảm giác cùng Tuyên Thành không sai biệt lắm, thành thị rất lớn, đồng thời cũng rất phồn hoa. Mọi người bận rộn, giống như từng cỗ cái xác không hồn, cũng là nhìn không ra cùng hắn di vãng chỗ hiện thực lớn bao nhiêu xuất nhập. Dù sao so với cái khác động vật, người là dành nhất về tại kẽ hở cùng tuyệt vọng trong hoàn cảnh sinh tồn. Chờ hắn lại trở lại Trần Sinh chỗ biệt thự lúc, đã là ban đêm hơn 7 giờ. Trần Sinh hôm nay khó được không có cùng nữ nhân vui thích, đang ngồi ở biệt thự trong đại sảnh, xem ra giống như là đang chờ hắn. Nhìn thấy hắn tiến đến, lập tức đứng lên vẻ mặt tươi cười nói ra. Hạ lão đệ quả nhiên lợi hại, vừa ra tay thì giải quyết hết con quỷ kia vật. Thế nào, không có bị thương chớ? Còn tốt, bất quá Hoàng Thanh bọn người bị giết chết. Trần Sinh hiển nhiên đã sớm biết Hoàng Thanh đã chết, bởi vì hắn tại thu đến sự kiện hoàn thành ban thưởng về sau, có nếm thử đi liên hệ Hoàng Thanh, nhưng lại phát hiện Hoàng Thanh thông tin số biến thành một cái chết số. Ta đã biết. Bất quá đối mặt loại cấp bậc này quỷ vật, bằng thực lực của hắn cũng hoàn toàn chính xác rất khó sống sót. Trần Sinh thở dài, ngược lại là không có đi hoài nghi Hạ Thiên Kỳ cái gì. Vậy cứ như thế, ta đi về nghỉ trước. Ừm, lão đệ về trước đi, ngày mai ta đang tìm ngươi nói chuyện đối phó Lữ Bân sự tình. Theo Trần Sinh chỗ ấy đi ra, Hạ Thiên Kỳ một đường về tới trụ sở của hắn, đẩy cửa tiến đến liền thấy Mộ Bội Hạm đang ngồi ở trên ghế salon, tại tập trung tinh thần bóc lấy cây long nhãn. Ngươi đang làm gì? Hạ Thiên Kỳ thấy thế, vô ý thức hỏi một câu. Hạ đại ca ngươi trở về, ta tại cho ngươi lột cây long nhãn. Ngươi có bị thương hay không khát sao ta đi cấp ngươi đổ nước? Tại đem nguyên bản nơi này những cái kia nữ bộ cùng thị tầm người, thông thông cho Trần Sinh lui về sau, trong biệt thự cũng chỉ còn lại có Mộ Bội Hạm chính mình. Mộ Bội Hạm bởi vì đối Hạ Thiên Kỳ thu lưu phi thường cảm kích, cho nên nàng liền giống một cái bảo mẫu, mỗi ngày bưng trà đổ nước, tận khả năng đi làm một số việc đến để Hạ Thiên Kỳ cao hứng. Hạ Thiên Kỳ không có ngăn cản chạy tới đổ nước Mộ Bội Hạm, bọn hắn ở tại nơi này, vô luận là đồ ăn, hay là một chút hoa quả, chỉ cần cùng Trần Sinh quản gia nói một tiếng. Những chuyện này hắn đều sẽ từng cái chuẩn bị kỹ càng. Cho nên Mộ Bội Hạm cũng không cần lo lắng để phòng ra ngoài, trực tiếp chờ đợi ở đây là được rồi. Hạ đại ca cho ngươi. Tiếp nhận mộ bội hạm đưa tới nước ấm, Hạ Thiên Kỳ tượng trưng uống một ngụm, sau đó đem chén nước buông xuống, đốt một điếu khói hút. Thấy Hạ Thiên Kỳ cũng không nói chuyện, mộ bội hạm thì thận trọng hỏi. Hạ đại ca, ngươi trước kia cũng không phải là cái này quang ảnh quảng trường người sao? Không phải, ta là theo địa phương khác tới. Hạ Thiên Kỳ nhàn nhạt đáp một câu. Ta có thể hỏi một chút ngươi, ngươi tới đây là làm cái gì sao? Là tìm ta ra, đương nhiên càng nhiều là vì về sau có thể tốt hơn sống sót. Hạ Thiên Kỳ nói đến chỗ này, không khỏi nghĩ tới điều gì, trái lại đối mộ bội hạm hỏi nói. Ngươi với cái thế giới này hiểu bao nhiêu? Quyền 1, nguy cơ nổi lên bốn phía chương 22, gió nổi mây phun. Hạ đại ca là chỉ cái gì? Minh phủ ngươi biết không? Hạ Thiên Kỳ lúc này tại chính xác một chút. Đương nhiên biết, giống quang ảnh quảng trường, còn có long đằng quảng trường, cùng chung quanh những này quảng trường thống trị giả, đều là Minh phủ người. Thế giới này cũng vậy bị Minh phủ thống trị, giống chúng ta loại này người bình thường, cũng sợ nhất những Minh phủ đó người. Xem ra ở cái thế giới này, Minh phủ tồn tại quả nhiên không phải bí mật gì. Thấy mộ bội hạm cũng biết Minh phủ sự tình, Hạ Thiên Kỳ mới rốt cục tin tưởng Trầm Hoành Viêm lúc ấy nói với hắn cái kia lời nói. Đúng vậy à, tất cả mọi người biết Minh phủ trong mắt của chúng ta, thì là tốt nhất đơn vị làm việc, nếu là có thể may mắn tiếp vào Minh phủ gọi điện thoại tới, người cả nhà đều đi theo được nhờ. Nhưng là nghe nói gia nhập Minh phủ sẽ rất nguy hiểm, ta biết rất nhiều người, tại gia nhập Minh phủ sau liền rốt cuộc chưa từng trở về. Nghe mộ bội hạm nói như vậy, Hạ Thiên Kỳ phát hiện cái này thứ hai vực tam đại Minh phủ, tại nhận người về điểm này, thay đổi cùng phía dưới hiện thực không có gì khác biệt, đều là lấy mời gặp mặt phương thức, thu nạp một chút có thiên phú tiềm lực người gia nhập. Vậy ngươi biết thế giới này là có quỷ vật tồn tại sao? Hạ Thiên Kỳ vòng vo cái suy nghĩ, tại đổi một vấn đề. Ta biết, quỷ vật phi thường đáng sợ, là nhân loại một mực không có cách nào giải quyết vấn đề, Minh phủ nhận người cũng là vì đối phó quỷ vật. Những này tại trong hiện thực cũng không tính bí mật sao? Hạ Thiên Kỳ ngược lại là không nghĩ tới, mộ bội hạm vậy mà những này đều biết. Địa phương khác ta không biết, nhưng là vô luận là ở chỗ này, hay là tại Long Đẳng Quảng Trường cũng không tính là bí mật. Đương nhiên, ta cho tới bây giờ đều không có gặp qua quỷ. Nói đến chỗ này, mộ bội hạm con mắt đột nhiên sáng lên, nhìn xem Hạ Thiên Kỳ hỏi nói. Hạ đại ca cũng vậy Minh Phủ người đúng không? Ta trước kia là, nhưng là hiện tại đã không thuộc về Minh Phủ. Hạ Thiên Kỳ sẽ cố ý đem mộ bội hạm lưu lại, trong đó rất lớn một bộ phận nguyên nhân, thì là có thể có người cùng hắn trò chuyện. Hắn hiện tại tính cách mặc dù cùng gia nhập Minh Phủ trước đó, có biến hóa rất lớn, nhưng bởi vì cái gọi là Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, để một mình hắn học lãnh nguyệt như vậy, suốt ngày nói không đến ba câu nói, hắn khẳng định là không chịu được. Mà tại mộ bội hạm trên thân, thì tràn ngập một loại cổ điển khí tức, nàng bình thường mặc quần áo phong cách cũng nhiều là lấy sơn xám làm chủ. Màu đỏ, màu trắng, kim sắc, đưa nàng mỹ lệ tư thái, hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Mộ bội hạm cảm thấy Hạ Thiên Kỳ cùng Lữ Bân còn có Trần Sinh những người kia cũng không giống nhau. Tại Hạ Thiên Kỳ trên thân có một loại phi thường thâm thúy khí chất, có đôi khi có thể nhìn thấy theo ánh mắt của hắn bên trong toát ra ưu buồn, có đôi khi có thể nhìn thấy hắn trong lúc lơ đãng biểu lộ mê mang, nhưng càng nhiều thời điểm, hắn nhìn qua đều đầy mang theo không có gì sánh kịp kiên định cùng tự tin. Cho nàng một loại chỉ cần phi thường an tâm cảm giác. Người đang suy nghĩ gì? Hạ Thiên Kỳ đột nhiên vang lên thanh âm, đánh gãy mộ bội hạm suy nghĩ. Nàng có chút bối rối gảy một cái tóc, sau đó lúng túng cười nói. Không, không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ tới một số việc. Ừm, ta nghe nói ngươi trước kia là Long Đẳng khu sao ca nhạc. Là như vậy, ta từ nhỏ đã nguyện ý ca hát, lúc đi học tham gia ca hát tranh tài hải tuyển, về sau thì xuất đạo. Bất quá bây giờ bị bắt tới nơi này, cho dù ta lại trở về, sợ là cũng quá khí. Đề cập chuyện này, mộ bội hạm cũng lộ ra rất thương cảm. Dù sao theo ngăn nắp xinh đẹp đại minh tinh, lập tức trở thành tù nhân, không có nửa điểm tự do, lớn như vậy chênh lệch là thường nhân là rất khó tiếp nhận. Cũng may là hắn đã gắng gượng qua thống khổ nhất cái kia đoạn thời kỳ. Kỳ thật ta đối rõ ràng vẫn rất hiếu kỳ, bởi vì ta trước kia cũng truy trải qua tình. Hạ Thiên Kỳ hôm nay cùng mộ bội hạm trò chuyện tương đối vui vẻ, nói đến, đây cũng là từ Lãnh Nguyệt cùng Sở Mộng Kỳ sau khi đi, hắn lời nói nhiều nhất một ngày. Không nghĩ tới Hạ Thiên Kỳ vậy mà cũng sẽ truy tình. Kỳ thật lấy Hạ đại ca tuấn lãng ngoại hình cùng dáng người, kỳ thật cũng rất dễ dàng đỏ. Ta cảm thấy ngươi nói không sai, trước kia ta thì thường xuyên nghĩ như vậy. Nghe Hạ Thiên Kỳ vậy mà thật công nhận nàng, mộ bội hạm tại kinh ngạc một lát sau, thì cũng không nhịn được nở nụ cười. Hạ đại ca không biết ngươi vẫn rất khôi hài. Ta rất nghiêm túc tốt ta, chẳng lẽ ta thừa nhận chính mình đẹp trai thì là khôi hài ta có vẻ như không có xấu như vậy đi. Hạ Thiên Kỳ cho tới nay đối với hắn nhan giá trị đều là tương đối để ý, tuy nói tại quen biết Lãnh Nguyệt về sau, hắn tại nhan giá trị phương diện đã rất ít khoác lác, nhưng là hiện tại Lãnh Nguyệt đã không còn nơi này, đồng thời phóng tầm mắt nhìn tới, giống Trần Sinh, đầu chọc bọn người dáng dấp đủ loại, cho nên hắn đẹp trai cũng bị những người này phi thường tươi sáng phụ trợ đi ra. Hạ đại ca đẹp trai nhất, ta chỉ là không nghĩ tới ngươi sẽ như vậy vui vẻ tiếp nhận mà thôi. Tại trải qua vừa tới không thích ứng, cùng nội tâm đối với hiện trạng bất đắc dĩ quá độ về sau, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy cùng mỗi ngày mặt lạnh lấy, ưu ám còn sống, chi bằng cùng mộ bội hạng cái này cổ điển mỹ nữ, tâm sự, lôi nhẹ đạm. Đối phương cũng chỉ là một người bình thường, coi như biết hắn một số việc cũng không đau không ngứa. Trần Sinh cũng không có khả năng nghĩ đến, hắn sẽ đối với một cái bình thường nữ nhân trò chuyện quá nhiều. Vui sướng hàn huyên một hồi về sau, Hạ Thiên Kỳ liền hơi mệt chút, hắn không có lên lầu, mà là trực tiếp nằm tại mộ bội hạm ấm áp trên đùi, nghe nàng dễ nghe tiếng ca, thư thư phục phục ngủ một giấc. Long Đằng Quảng Trường, Tây Huyện Thành Phố, Lữ Bân Sa Hoa trụ sở bên trong. Cho các ngươi một ngày thời gian chuẩn bị, hậu thiên, thì cho ta tập trung nhân thủ tiến đánh quang ảnh Quảng Trường Phong Thành. Trần Sinh một ngày không thả người, chúng ta thì một ngày không rút đi. Lữ Bân bẩn thỉu đứng tại nhà mình trong viện, đối trước mặt chỉnh chỉnh tề tề đứng đấy 10 cái cao cấp chủ quản phân phó lấy. Tại ba phen mấy lần cùng Trần Sinh hiệp thương thả người không có kết quả về sau, Lữ Bân rốt cục bị trêu đến không kiên nhẫn được nữa, đã dễ nói dễ thương lượng không được, vậy liền vạch mặt khai làm, hắn cũng không tin Trần Sinh sẽ vì một nữ nhân, không tiếc nháo đến cùng hắn không chết không nghỉ tình trạng. Lữ Bân bên này 10 cái cao cấp chủ quản, cứ việc trong nội tâm rất là khó chịu Lữ Bân quyết định, cảm thấy hai phe một trận chiến đánh, tất nhiên sẽ có người hy sinh, nếu là tranh đoạt địa bàn, hy sinh mấy cái cao cấp chủ quản ngược lại cũng thôi. Nhưng vấn đề là khai chiến lý do vẹn vẹn là một cái bình thường nữ nhân. Cái này khiến trong lòng bọn hắn đối với Lữ Bân lời oán giận, đơn giản rất lớn. Nhưng là Lữ Bân người này là người cuồng ngạo, đồng thời cực kỳ tàn nhẫn, nếu là ai dám phản bác hắn cái gì, hạ tràng đó là một con đường chết. Cho nên mặc dù hắn phía dưới những người này không nguyện ý, nhưng lại không người nào dám nói cái gì, đành phải ngoan ngoan gật đầu. Mà tại một bên khác, thứ hai vực nội vực, một tòa có chút hoang vu thị trấn nhỏ bên trong. Ba cái tuổi tác ước chừng hơn 30 tuổi trung niên nhân, chính một mực cung kính đứng tại mặt nạ nam trước người. Hiện tại Tam Đại Minh phủ người thu sạch rút vào nội vực, ngoại vực thế lực đều bị bọn hắn từ bỏ. Kẻ phản loạn liên minh bên kia, mặc dù thế lực lớn mạnh rất nhiều, nhưng là nếu như cứng đối cứng đi cùng Tam Đại Minh phủ đối chọi, sợ là rất khó chiếm được tiện nghi. Tam Đại Minh phủ đừng nhìn co vào chặt chẽ, nhưng là các phương lại lục đục với nhau, ta đã xếp vào chúng ta người, không cần quá lâu liền sẽ đưa đến tác dụng. Về phần kẻ phản loạn liên minh bên kia, tiếp tục để bọn hắn cùng Tam Đại Minh phủ liều mạng. Tóm lại, đem thứ hai vực khiến cho càng loạn càng tốt, chúng ta người tạm thời bất động. Ta ngược lại muốn xem, sẽ có hay không có người ló đầu ra đến ngăn cản. Một cái cười hôm nay xe lửa về nhà, muốn ngồi một ngày một đêm. Nếu như ngày mai đổi mới cũng sẽ đã khuya, mong rằng mọi người thứ lỗi. Chờ ta tốt ổn định lại, vẫn như cũ sẽ ba canh. Có tình huống đặc biệt, sẽ làm đặc thù lời giải thích. Quyền 1. Nguy cơ nổi lên bốn phía chương 23, quy hàng. Chương 23, quy hàng. Lại Dương núi là Long Đằng Quảng Trường cùng Quang Ảnh Quảng Trường địa vực đường ranh giới, một đầu kết nối lấy Quang Ảnh Quảng Trường hướng Dương Thành, bên kia thì kết nối lấy Long Đằng Quảng Trường từ sở thành phố. Hai phe tại cái này hai tòa thành trấn bên trong đều có sắp xếp mấy tên cao cấp chủ quản, cùng rất nhiều chủ quản trường kỳ đóng giữ, để phòng ngừa phương kia thế lực đột nhiên xâm lấn. Loại này lẫn nhau đề phòng, quảng trường cùng quảng trường ở giữa lẫn nhau xâm lấn tình huống, kỳ thật cũng chính là gần thời gian hơn một năm mới bắt đầu tấp nập phát sinh. Dù sao lúc trước tất cả thế lực đều thuộc về Tam Đại Minh Phủ, Tam Đại Minh Phủ nói cái gì chính là cái đó, cũng không hề bất kỳ bên nào thế lực nhỏ dám có ý kiến. Làm sao về sau, liên tiếp truyền ra Tam Đại Minh Phủ các cao tầng, đại bộ phận bị phong vây ở thứ ba vực không cách nào thoát thân, lại về sau càng có nói những cái kia bị vây ở thứ ba vực các cao tầng kỳ thật đều đã chết rồi. Lời đồn nổi lên bốn phía, cũng làm cho Minh Phủ bên trong lòng người bàng hoàng. Đồng thời cũng làm cho những cái kia kẻ dã tâm nhóm toát ra đầu. Đầu tiên là sửa đổi rất nhiều chế độ, chẳng những công khai minh phủ tồn tại, đối với sự kiện linh dị xử lý thái độ, cũng biến thành cực kỳ lười nhác. Minh phủ hoạch tâm nhân viên, bắt đầu lấy thần tử tự cho mình là, tại trong hiện thực chế tạo cung điện, bắt đầu ham hưởng lạc. Mà sau đó buộc phát ra kẻ phản loạn nguy cơ, cũng rất mau ra hiện kẻ phản loạn liên minh, thì tựa như là tại ngu ngốc vô đạo thống trị dưới, đột nhiên xuất hiện quân khởi nghĩa, đánh Tam Đại Minh phủ cực kỳ chật vật. Đành phải cực nhanh đem thế lực co vào bên trong vực, khiến cho vốn là đối ngoại vực thống trị mềm nhũn bọn hắn, không còn năng lực đi quản hạt. Nhưng là Minh Phủ bên trong cũng không phải là tất cả mọi người, đều đối quỷ vật thể chất người kêu đánh kêu giết. Dù sao tại quỷ vật thể chất bên trong, cũng đều tồn tại bằng hữu của bọn hắn. Cho nên trở ngại Minh Phủ cao tầng mệnh lệnh, bọn hắn không dám trắng trợn tới lui tới, nhưng là trong âm thầm lại là có mật thiết vắng lai, đều tại riêng phần mình có lưu đường lui, để tránh ngày nào Minh Phủ thật bị công hãm, bọn hắn tại không chỗ sinh tồn. Thế là thì biến thành như bây giờ, Tam Đại Minh Phủ nhìn như rút về ở bên trong vực bên trong đóng cửa không ra, nhưng trên thực tế vô luận là những cái kia phân tán tại ngoại vực thế lực nhỏ, hay là kẻ phản loạn liên minh bên trong người, đều có rất nhiều nhãn tuyến ở bên trong. Đồng thời muốn biết được nội bộ nhất cử nhất động, cũng không phải là việc khó gì. Trần Sinh thì là đạt được hắn tại Minh Phủ bên trong một người bạn hứa hẹn, cho nên mới muốn ăn hết Long Đằng Quảng Trường, cùng xung quanh tất cả lớn nhỏ khu vực, mà không cùng Lữ Bân, xâm lấn Quang Ảnh Quảng Trường mục đích, vẹn vẹn nhìn Trần Sinh khó chịu, vẹn vẹn là một nữ nhân. Tại từ sở thành phố trên tường thành, hơn 10 người cao cấp chủ quản chính lẫn nhau tức giận đầu đen rau muống lấy Lữ Bân. Các người nói Lao Đại là không phải điên rồi, là một nữ nhân vậy mà không tiếc phát động cùng Quang Ảnh Quảng Trường chiến tranh. Đồng thời còn xuống tử mệnh lệnh, chỉ cần bên kia một ngày không thả người, chúng ta liền muốn một mực đánh xuống. Chẳng lẽ hắn thì một chút không quan tâm mạng của chúng ta sao? Lời này ngươi nhưng nhỏ giọng một chút nói, nếu để cho Lao Đại nghe được, ngươi tuyệt đối sẽ chết vô cùng thê thảm. Nghe được tên này cao cấp chủ quản lời nói về sau, mặt khác hai cái cao cấp chủ quản vội vàng thận trọng nhắc nhở nói. Ta sợ cái gì, dù sao đều là một con đường chết. Các ngươi cũng không phải không biết, lần trước chúng ta cùng Quang Ảnh Quảng Trường đã dẫn phát xung đột, Trương Lương Đống cùng Lưu Thụ Nguyên bọn hắn chết có bao nhiêu thảm. Sau khi trở về Lão Đại nói cái gì hắn nói bọn hắn chết đúng là đáng đời, ai bảo thực lực bọn hắn yếu. Phải biết bọn hắn thế nhưng là theo hiện thực liền theo hắn, kết quả hắn hay là một chút nhân tình vị không có. Tên này cao cấp chủ quản nói xong, những người khác cũng đều rơi vào trầm mặc, Lữ Bân lánh khóc vô tình cùng tâm ngoan thủ lạc, trong lòng bọn họ đều rõ ràng. Người nơi này có là theo hiện thực thì liền theo Lữ Bân, nhưng càng nhiều đều là tại Lữ Bân tiếp thu Long Đằng Quảng Trường về sau, mới dần dần bồi dưỡng lên người. Giống bình thường bởi vì một câu vô tình hay cố ý lời nói, bởi vì một kiện có thể mở một con mắt nhắm một con mắt việc nhỏ, liền trở mặt giết người tình huống, bọn hắn cũng đã không chỉ một lần thấy qua. Có thể lăn lộn đến cao cấp chủ quản chức vị này. Mỗi người đều là theo nơm nớp lo sợ, có hôm nay không có ngày mai bên trong cứng rắn sống qua tới, thật vất vả có được có thể hưởng thụ thực lực, không có người hiểu ý cam tình nguyện đi làm một cái người liều sống liều chết bán mạng. Người nói không sai không giả, nhưng là lại có thể thế nào chúng ta dựa vào hắn, cũng chỉ có thể nghe hắn, hắn thì là thật làm cho chúng ta chết, chúng ta cũng chỉ có thể nghe lệnh làm theo, bởi vì chúng ta căn bản không có năng lực phản kháng hắn. Nói cho cùng, chúng ta thì là cần một người che chở thôi, người này cho dù không phải Lữ Bân, là bất kỳ một cái nào quản lý đều có thể. Chỉ cần người kia có thể cho chúng ta lớn nhất bảo hộ, chúng ta liền có thể từ bỏ Lữ Bân. Đại đa số cao cấp chủ quản đều không phát biểu bất cứ ý kiến đến gì, chỉ là đơn thuần nghe, bởi vì loại lời này Lữ Bân không biết còn tốt. Một khi Lữ Bân biết chẳng những người nói chuyện muốn chết, liên đối lấy người nhà của hắn, cùng hắn tất cả gia quyến đều muốn cùng theo một lúc trốn cùng. Cho nên một mực đang người nói chuyện, chỉ là chỉ có mấy cái đối Lữ Bân oán niệm cực lớn cao cấp chủ quản. Đúng vậy a, dù sao đi theo ai cũng có thể kiếm cơm. Nhưng là ngoại trừ Lữ Bân, chúng ta còn có thể đi phụ thuộc ai đây? Lúc này, rốt cục có người nâng lên cái này vấn đề mấu chốt. Chúng ta có thể đi đầu nhập vào Trần Sinh. Có một cái lúc trước vẫn không có mở ra miệng cao cấp chủ quản, lúc này đột nhiên đề nghị nói. Trần Sinh thực lực của hắn có vẻ như cùng Lữ Bân tương xứng, chúng ta muốn thoát khỏi Lữ Bân phụ thuộc người khác, điều kiện tiên quyết là đến có người đem Lữ Bân giết chết, giúp chúng ta giải trừ cùng Lữ Bân đoàn đội quan hệ. Thực không dám dâu dếm, hôm qua Trần Sinh phái bọn hắn chỗ ấy đầu chọc tới tìm ta, nói bọn hắn quảng trường lại xuất hiện một vị quản lý, đồng thời Trần Sinh cũng đã cùng Tam Đại Minh Phủ chỗ ấy người chuẩn bị tốt, chẳng những có thể lấy diệt sát đi Lữ Bân. Càng là có thể thu hoạch được Lữ Bân quản lý Long Đằng Quảng Trường quyền hạn. Hắn nói Trần Sinh địch nhân chỉ là Lữ Bân mà thôi, không muốn làm khó chúng ta, để cho chúng ta nếu như muốn minh bạch, có thể giống bọn hắn quy hàng. Bọn hắn hai ngày này liền sẽ toàn diện tiến công Long Đằng Quảng Trường. Ngươi nói đều là thật, Quang Ảnh Quảng Trường lại xuất hiện một tên quản lý, nhưng là làm sao có thể? Bọn hắn bên kia mấy cái cao cấp chủ quản, chúng ta đều rất rõ ràng, căn bản không ai có tại trong ngắn hạn tấn thăng thực lực a. Đầu chọc nói người quản lý kia là từ phía dưới trong hiện thực đi lên, bởi vì là quỷ vật thể chất không có cách nào thu hoạch được Minh Phủ quản lý danh hiệu, cho nên là thông qua không gian thông đạo đến bọn hắn chỗ ấy. Hiện tại đã thành Trần Sinh người. Chúng ta những người này cùng một chỗ trong gió trong mưa, đều là cùng một chỗ đi qua sinh tử người, cho nên ta không muốn xem lấy mọi người chết không có chút ý nghĩa nào, dù sao ta đã hướng đầu chọc biểu lộ sẽ đầu hàng, đầu chọc cũng hứa hẹn, đại bọn hắn giết chết Lữ Bân về sau, sẽ tiếp tục để cho chúng ta lưu tại Long Đằng Quảng Trường quản lý nơi này. Cho nên ta ở chỗ này to gan hỏi một chút ý của mọi người nghĩ. Là nghe Lữ Bân hiện tại thì thẳng hướng Quang Ảnh Quảng Trường, rơi vào đầu một nơi thân một nẻo hạ tràng, hay là hiện tại liền theo ta đi tìm Trần Sinh Quy Hàng, mọi người tiếp tục an nhàn đợi tại Long Đằng Quảng Trường làm huynh đệ. Các ngươi lựa chọn đi. Trần Sinh trong biệt thự, Hạ Thiên Kỳ vừa mới tiếp vào Trần Sinh mời chạy tới nơi này. Hắn vừa mới tiến đến, Trần Sinh thì mặt lộ vẻ vui mừng, có chút kích động nói với hắn. Hạ lão đệ, tin tức tốt ta, Long Đằng Quảng Trường bên kia cao cấp chủ quản toàn bộ tuyên bố quy hàng, Lữ Bân cái kia ánh mắt thiện cận phế vật, vậy mà là mộ bội hạm nữ nhân này, đối bọn hắn hạ tử mệnh lệnh, muốn bọn hắn toàn diện tiến đánh chúng ta một ngày không thả người, bọn hắn thì một ngày không thể đình chỉ. Ngươi nói Lữ Bân trong đầu có phải hay không tiến? Phân ha ha, thật sự là chết cười ta. Quyền 1, nguy cơ nổi lên bốn phía chương 24, quỷ vật xâm lấn chi mê. Nghe được Trần Sinh lời nói về sau, Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm cũng có chút thất kinh tại Lữ Bân đối với mộ bội hạm vừa thích, hắn nhẹ gật đầu phụ hòa nói. Không sai, Lữ Bân đây là buộc người phía dưới tạo phản, dù sao chỉ cần là liên quan đến chiến tranh, liền chắc chắn kinh lịch tử vong. Nếu như là tốt hơn sinh tồn, vẫn còn không gì đáng trách, nhưng là Lữ Bân là một nữ nhân, liền muốn để người phía dưới đi liều mạng, hiển nhiên sẽ không bị người tiếp nhận. Nói không sai, bất quá vô luận Lữ Bân phạm không đáng xuẩn, hai chúng ta người liên thủ hắn đều kiên quyết không có cơ hội. Hắn phía dưới những người kia lúc này lựa chọn hướng chúng ta quy hàng, ngược lại là phi thường thông minh cách làm. Nói đến chỗ này, Trần Sinh đột nhiên khó chịu nhìn về phía đầu trọc, tiếp theo mặt âm trầm đối với hắn quát lớn nói. Đầu trọc, ai cho ngươi là gan, dám cùng Long Đẳng Quảng Trường người lai vãng. Đầu trọc bị Trần Sinh quát lớn dọa đến khẽ run rẩy, vội vàng giải thích nói. Lão đại, ta cũng là vì chúng ta tốt, nếu như đem Long Đẳng Quảng Trường người bên kia đều giết chết, nhân thủ của chúng ta căn bản không đủ quản lý bên kia. Ta trước đó thật cùng bọn hắn không quen, ngươi cũng biết lần trước hai chúng ta phương xung đột, huynh đệ của ta còn chết ở trong tay bọn họ. Ta đều chỉ là vì hảo tâm của ngươi ta biết, nhưng là lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Trần Sinh lạnh lùng đánh gãy đầu trọc, hắn thấy vô luận đầu trọc là thật như vậy nghĩ, hay là có ý định khác, hắn đều cảm thấy đầu trọc không đáng hắn tín nhiệm. Lần này là hắn đụng đại vận, cơ hồ tương đương lấy không Hạ Thiên Kỳ cái này giúp đỡ, nếu như trái lại, là Lữ Bân chỗ ấy đạt được một người quản lý. Cái kia đầu chọc chẳng phải là sẽ cùng Lữ Bân chỗ ấy người, mang người cùng nhau phản bội hắn. Đầu chọc đã nghe được Trần Sinh trong lời nói sắc ý, hắn cùng Long Đằng Quảng Trường bên kia sớm có liên hệ, thì là sợ hãi có một khi một ngày, một khi Trần Sinh cái này hậu trường đổ, hắn cũng không trở thành bị buộc lên tuyệt lộ. Vốn nghĩ lanh tranh định nọt Trần Sinh, lại không ngờ tới Trần Sinh căn bản cũng không cảm kích. Trần Sinh bên này mặt lạnh lấy răn dạy đầu chọc, mà đổi thành một bên, thì lại như biến thành người khác tựa như. Đối Hạ Thiên Kỳ khách khách khí khí nói ra. Hạ lão đệ, lão ca có một cái yêu cầu quá đáng, còn hy vọng ngươi có thể thỏa mãn. Lão ca chẳng lẽ là muốn mộ bội hạm? Hạ Thiên Kỳ nhữ mày hỏi. Ta là nghĩ như vậy, nhưng nhìn lão đệ ý nguyện, nếu như lão đệ không nguyện ý, chúng ta trực tiếp giết đi qua là được. Ta không nguyện ý. Hạ Thiên Kỳ trực tiếp từ chối không tiếp dứt khoát, Trần Sinh nghe xong chẳng những không có xấu hổ, ngược lại là nở nụ cười. Ha ha, hạ lão đệ quả nhiên là trọng tình người. Là lão ca sai. Hạ Thiên Kỳ nghe xong không nói gì, hắn không biết Trần Sinh là đang đánh lấy tính toán gì, xem ra giống như là đang thử thăm dò hắn. Trần Sinh cười ha hả nói xong, liền đối với lão hắc cùng đầu chọc phân phó nói. Bầu trời phóng ra tiếng gió, liền nói chúng ta đáp ứng đem mộ bội hạm giao ra, để Lữ Bân ngày mai tự mình tới dẫn người. Địa điểm thì định tại hướng Dương Thành, đến lúc đó ta cùng hạ lão đệ để hắn có đến mà không có về. Chờ lão hắc cùng đầu chọc bọn hắn sau khi rời đi. Trần Sinh thì lại cùng Hạ Thiên Kỳ nói chuyện phiếm vài câu, đơn giản thì là đùa giỡn hỏi một chút Hạ Thiên Kỳ có hay không dự định muốn đứa bé loại hình. Hạ Thiên Kỳ thuận miệng qua loa vài câu, liền tại về tới trụ sở. Sau khi trở về, Hạ Thiên Kỳ liền thu hồi bộ kia lãnh đạm bộ dáng, cả người lại lần nữa trở về bản tính, đối đang đợi hắn mộ bội hạm nói ra. Ngày mai liền có thể đưa ngươi về nhà, Trần Sinh vừa mới tìm tới ta, đã khẳng định muốn đối Lữ Bân động thủ. Thật sao? Mộ bội hạm nghe xong lập tức kích động từ trên ghế xạ lòn đứng lên, nhưng sau đó thì lại có chút lo lắng nói. Lữ Bân rất lợi hại, hạ đại ca. Ngươi có thể bị nguy hiểm hay không? Sẽ không, tối thiểu chung quanh đây mấy cái thế lực nhỏ đầu mục còn không đến mức. Hạ Thiên Kỳ đã quyết định chủ ý, chờ đến bọn hắn đem Lữ Bân xử lý về sau, liền sẽ để Trần Sinh đem Long Đằng Quảng Trường đưa cho hắn quản lý. Dù sao hắn quản lý theo Trần Sinh cũng vậy hữu danh vô thực, dù sao không có tính thực chất quyền hạn quản lý. cho nên Trần Sinh tuyệt đối sẽ phi thường sảng khoái đáp ứng. Mà hắn thì có thể dùng Long Đằng Quảng Trường làm hắn điểm dừng chân, bắt đầu phát triển thuộc về hắn tại thứ hai vực thế lực. Chờ đến hắn làm đến quản lý quyền hạn quản lý, diệt trừ Trần Sinh về sau, như vậy tại đem những này chẳng khác gì là thả rông thế lực thu hồi lại. Đã cái này thứ hai vực đã loạn thành một tổ cháo, như vậy hắn không ngại tại xung làm một lần trong đó kẻ quấy rối, một chút xíu, đem những cái kia trốn ở phía sau màn người, tất cả đều cho bắt tới. Long Đằng Quảng Trường, Lữ Bân trụ sở. Cái gì Trần Sinh bên kia đã đồng ý đem mộ bội hạm thả lại tới? Lữ Bân xoa cằm, trong mắt lộ ra suy tư quan mang, nghĩ nghĩ, lại đối vừa mới mang về tin tức tên này cao cấp chủ còn hỏi. Người xác định sao? Xác định, tất cả chúng ta vừa rồi đi vào quang ảnh quảng trường khu vực, đối diện đầu chọc liền nói đồng ý thả người, chỉ là để cho lao đại ngươi tự mình đi dẫn. Nguyên lai tưởng rằng Trần Sinh là cái xương cứng, hiện tại xem xét rõ ràng thì là cái kém cỏi, lại còn không chút hình thức liền đã sợ. Lữ Bân khi lấy được thủ hạ xác nhận về sau, mặt lộ vẻ khinh miệt châm chọc Trần Sinh vài câu, sau đó khoát tay háo đối cái kia cao cấp chủ quản phân phó nói. Người đi xuống đi, ngày mai tất cả mọi người cùng ta đi qua, ta ngược lại muốn xem Trần Sinh là muốn chơi hoa chiêu gì. Lữ Bân tự tin tại trên thực lực cũng không yếu tại Trần Sinh, bọn hắn nếu thật là ghép thành mệnh đến, Trần Sinh sợ là còn muốn yếu hơn hắn một chút. Cho nên hắn ngược lại không tin Trần Sinh sẽ bắt hắn thế nào. Sáng sớm hôm sau, Hạ Thiên Kỳ cùng Trần Sinh thì chạy tới Hướng Dương Thành. Hướng Dương Thành muốn so Phong Thành nhỏ rất nhiều, diện tích bên trên đại khái cùng Bắc An thành phố không chênh lệch nhiều, nơi này cũng vậy sự kiện linh dị phát sinh nặng thái khu. Cơ hồ mỗi ngày đều có tất cả mọi chuyện lớn nhỏ kiện phát sinh, đến mức bên này nhân khẩu phi thường thưa thớt. Lão ca, kỳ thật ta vẫn luôn rất kỳ quái, quỷ vật đến cùng là thế nào xâm nhập. Hạ Thiên Kỳ đang nghe Trần Sinh nói nơi này là sự kiện linh dị phát thêm về sau, hắn không khỏi hỏi một câu. Cụ thể ta cũng không rõ ràng, chỉ là nghe nói tại chúng ta thứ hai vực phía trên, vẫn tồn tại một mảnh đặc thù không gian, gọi là thứ ba vực. Tất cả quỷ vật đều là thông qua thứ ba vực xuống đến thứ hai vực, hoặc là phía dưới mỗi cái hiện thực. Thứ ba vực thế nhưng là ta nghe nói thứ ba vực đã bị phong kín A. Có lẽ cũng là bởi vì thứ ba vực bị phong tỏa quan hệ, đến mức thứ hai vực đã thật lâu chưa từng xuất hiện tương đối cường đại quỷ vật. Giống lao đệ lần trước giải quyết cái kia quản lý cấp bậc quỷ vật, đã thuộc về tương đối hy hữu tồn tại. Về phần những cái kia phổ thông quỷ vật, cũng đều là tại một chút trong tiểu không gian, theo không gian nổi lên, hoặc là hạ xuống, liền sẽ phát sinh xâm lấn tình huống. Ta trước kia có cái yêu thích nghiên cứu phương diện này bằng hữu, đã cảm thấy mỗi cái quỷ vật tại theo dị không gian giáng lâm thời điểm, đều là có một cái tiểu không gian giống như là quỷ tổ bao vây lấy nó. Sau đó cái này quỷ tổ bốn phía du đãng, khi cùng nào đó phiến không gian phát sinh phù hợp về sau, liền sẽ giáng lâm. Mà Tam Đại Minh Phủ cao tầng, có thể nhìn rõ đến những cái kia cấp bậc cao quỷ vật, bình thường không đợi nó giáng lâm liền đã động thủ giải quyết hết. Nghe nói có thể nhìn rõ đến cao cấp quỷ vật địa phương, thì là thứ ba vực. Cho nên thứ ba vực còn bị một số người xưng là quỷ vương mộ địa. Nói nơi đó quỷ vương tàn chi nhiều đến đếm không hết, thì ngay cả tổng thanh tra thi thể cũng tùy tiện có thể thấy được. Bất quá có thể xuất nhập người ở đó, yếu nhất cũng vậy quỷ vương thực lực, cấp bậc càng là tại cao cấp quản lý phạm chủ. Cho nên ta bằng hữu kia cũng chỉ là suy đoán, hắn cũng không xác định thật giả. Hạ Thiên Kỳ đối với thứ ba vực cảm thấy hứng thú vô cùng, bởi vì hắn ra mất tích, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy cùng thứ ba vực đột nhiên phong bế có rất lớn quan hệ. Nhưng là thứ ba vực trên lý luận cũng vậy thuộc về Minh Phủ phạm vi thế lực, vì sao lại đột nhiên phong bế đâu? Đây cũng là một cái hắn từ đầu đến cuối không nghĩ ra nguyên nhân. Ngay tại Hạ Thiên Kỳ cùng Trần Sinh nói chuyện phiếm thời điểm, Lão Hắc đột nhiên cho Trần Sinh phát tin tức nói, Lữ Bân đã mang theo một đám cao cấp chủ quản tới. Quyền 1, nguy cơ nổi lên bốn phía chương 25, tranh đoạt. Lữ Bân mang theo dưới tay hắn hơn 10 cái cao cấp chủ quản, có thể nói là thanh thế to lớn, vênh vang đắc y đối với Lao Hắc bọn người mắng. Ta tại cho Trần Sinh một phút, nếu như hắn không đến, ta liền đem toàn bộ các ngươi giết, sau đó băm cho ăn. Lao Hắc cùng đầu chọc không dám đánh trả, đành phải nắm chặt lấy năm đấm nghe, bởi vì Lữ Bân quả thật có thể làm đến. Cũng may là Trần Sinh cũng không hề để Lữ Bân tại chờ thêm một phút đồng hồ, liền dẫn Hạ Thiên Kỳ theo Lão Hắc sau lưng một đầu đường nhỏ, khuôn mặt nhẹ nhõm đi tới. Lữ Bân, đã lâu không gặp à, bất quá ngươi khí sắc này nhìn qua nhưng là muốn so trước đó kém nhiều. Thiếu mẹ hắn cùng ta nói nhảm. Người đâu mộ bội hạ người đâu. Lữ Bân mặt đen lên, gặp lại Trần Sinh vậy mà mang theo một người trẻ tuổi tới, mà không phải mộ bội hắn lúc, hắn đột nhiên có loại bị người đùa bỡn cảm giác, trong lúc nhất thời nổi trận lôi đình. Trần Sinh, con mẹ nó ngươi nếu là dám chơi ta, lão tử thề, muốn đem ngươi cái này quang ảnh quảng trường giết không chừa mảnh giáp. Chúng ta nói đến cũng coi là đồng sự, làm gì lời nói khó nghe như vậy đâu. Lại nói, ngươi làm sao sẽ biết ta không có đem mộ bội hạm mang cho ngươi tới. Trần Sinh ngoài cười nhưng trong không cười nhìn xem Lữ Bân, Lữ Bân lại đang trên mặt mọi người nhìn lướt qua, tiếp theo lại lần nữa mắng. Ta không có thời gian cùng ngươi nói nhảm, Trần Sinh, lần trước ngươi đánh lén mối thù của ta ta còn không có tìm ngươi thanh toán, ngươi đừng cho sắc mặt không biết xấu hổ. À có đúng không vậy ta nếu là nói cho ngươi, mộ bội hạm ta thì không cho ngươi, ta chính là chơi ngươi, ngươi có thể đem ta thế nào? Trần Sinh dần dần thu hồi tiếu dung, sắc mặt cũng biến thành càng thêm âm trầm. Lữ Bân thấy thế, xem như nhìn ra Trần Sinh đây rõ ràng là cùng hắn triệt để vạch mặt tiết ấu, mặc dù hắn có chút làm không rõ ràng Trần Sinh ở đâu ra dũng khí, không nói hắn có thể hay không địch nổi chính mình, thì là nhìn hắn thủ hạ cao cấp chủ quản số lượng, cũng kém xa hắn bên này. Như vậy hắn đến cùng ở đâu ra lòng tin đâu? Nói đến những người này, duy nhất hắn chưa từng gặp qua gương mặt lạ, thì là cái kia đi theo Trần Sinh phía sau người trẻ tuổi kia. Trần Sinh, ngươi có thể biết, chơi kết quả của ta. Chơi ngươi thế nào ta chẳng những muốn chơi ngươi, chờ về sau còn muốn chơi ngươi lão mụ. Chơi cả nhà của ngươi. Nghe được Trần Sinh vũ nhục, vốn là táo bạo Lữ Bân càng là khởi sướng cùng đến, trực tiếp đối sau lưng một đám cao cấp chủ quản mắng. Con mẹ hắn thất thần làm gì, lên cho ta, đem bọn hắn người toàn bộ giết sạch. Nghe được Lữ Bân, phía sau hắn hơn 10 người cao cấp chủ quản, vọt thẳng hướng về phía Trần Sinh bên kia, chỉ là bọn hắn cũng không hề động thủ, ngược lại là tất cả đều đứng ở Trần Sinh sau lưng, cùng đầu chọc bọn người xen lẫn trong cùng một chỗ. Nhìn thấy mình người vậy mà toàn bộ phản loạn đến đối phương nơi đó, Lữ Bân suýt nữa không có bị tức hộc máu, trên trán nhiều sợi gân xanh bạo khởi, phảng phất lúc nào cũng có thể vỡ ra. Tốt, phi thường tốt, các ngươi cũng dám phản bội ta. Trần Sinh lạnh lùng nhìn xem những cái kia phản bội chạy trốn đi qua cao cấp chủ quản nhóm, mà những cái kia cao cấp chủ quản nhóm thì không dám nhìn tới Lữ Bân ánh mắt tác động. Cũng không phải bọn hắn cảm thấy xấu hổ, mà là trong lòng bọn hắn không chắc, bọn hắn e sợ cho Trần Sinh giết không được Lữ Bân. Bởi vì Trần Sinh mang tới người trẻ tuổi kia, nhìn thế nào đều không giống như là có được quản lý cấp bậc người, giống như là một cái không quan trọng gì tiểu nhân vật. Ta hiện tại liền có thể nói cho các ngươi biết, gia quyến của các ngươi toàn bộ đều sẽ bị ta tháo thành tám khối. Về phần các ngươi, càng biết bị ta chặt thành thịt vụn. Lữ Bân, ta thì hỏi ngươi, ngươi ngoại trừ sẽ khoác lác ngươi còn biết cái gì? Còn nữa, bọn hắn hiện tại là người của ta, là ai đưa cho ngươi quyền lực uy hiếp bọn hắn? Trần Sinh nói xong, liền đối với sau lưng Hạ Thiên Kỳ trịnh trọng việc nói. Hạ lão đệ, một hồi mong rằng ngươi có thể ở bên hiệp trợ, không cần lưu thủ. Lao ca yên tâm. Đạt được Hạ Thiên Kỳ gật đầu, Trần Sinh cũng yên lòng, trực tiếp tiến nhập ác quỷ trạng thái, toàn thân tràn ngập ra từng tia màu xanh biếc quỷ khí. Về phần đồng dạng thuộc về quỷ vật thể chất người sở hữu Lữ Bân. Lúc này cũng đã hoàn thành ác quỷ chi tiêu, hai người quỷ vực trong nháy mắt liền đụng vào nhau, trong lúc nhất thời dẫn tới không gian chấn động, nương theo ra điểm điểm điện quang. Hạ Thiên Kỳ không có lập tức xuất thủ, mà lại an tĩnh ở bên quan chiến, bởi vì hắn muốn thừa cơ hiểu rõ Trần Sinh thực lực. Hai người quỷ vực khó phân trên dưới, đang kịch liệt va chạm lẫn nhau, bọn hắn đều nhao nhao lấy ra thuộc về mình quỷ binh. Trần Sinh quỷ binh là hai cái to lớn móng vuốt, mà Lữ Bân quỷ binh còn lại là một cái nhìn qua thì cực kỳ nặng nề màu đỏ cự truy. Lữ Bân quỷ binh rõ ràng muốn so Trần Sinh lợi hại không ít, Trần Sinh bị Lữ Bân cự truy đập liên tiếp rút lui, trên móng vuốt lại cũng xuất hiện một chút vết rạn. Nhưng là Trần Sinh lại ỷ vào tốc độ, liên tiếp trốn tránh, hai cái quỷ chảo gắt gao ngăn chặn Lữ Bân cự truy, tiếp theo trong hai mắt hồng quang lóe lên, liền thấy nguyên bản tối tăm quỷ chảo bên trên, thoáng chốc nhảy lên lên ngọn lửa màu đỏ thẫm, lại trực tiếp làm cho Lữ Bân cự truy bốc cháy lên. Liền cho rằng ngươi có quỷ thuật sao? Lữ Bân cũng không cam chịu yếu thế, mắt thấy chính mình quỷ binh bốc cháy lên, hắn gầm thét một tiếng, thân thể bỗng nhiên tại tăng vọt một vòng, nhìn qua giống như một cái lục cự nhân, về phần hắn trên tay cự truy cũng đột nhiên phát sáng lên, vang lên tiếng sấm nổ nổ vang, đại lực hướng phía Trần Sinh đập tới. Liên tiếp hai truy xuống dưới, Trần Sinh quỷ vực đã xuất hiện vết rạn, cái này làm cho Trần Sinh cảm thấy không ổn. Nhưng sau đó, hắn liền mắt lộ ra quả quyết, toàn thân phát ra từng tiếng xương cốt vận động tiếng vang, nháy mắt càng trở nên như cái con nhím. Nhìn ta dùng thiên phú chi lực đưa ngươi nghiền nát. Trần Sinh toàn thân cao thấp tràn ngập từng cây nô ra cốt thứ, sau đó hắn liền trực tiếp hướng về phía Lữ Bân đánh tới. Cái này va chạm cũng trực tiếp tại Lữ Bân quỷ vực bên trên lưu lại một cái lỗ hổng. Lữ Bân bị xô ra đi rất xa, cũng không thể không vận dụng thiên phú của mình chi lực tiến hành ngăn cản. Hai người thực lực tương đương, không xuất ra toàn lực chiến đấu, ai cũng không có cách nào làm sao đối phương. Lữ Bân thiên phú chi lực rõ ràng muốn so Trần Sinh tới kinh khủng, da của hắn bắt đầu từng mảnh chóc ra, cả người rất nhanh liền biến thành một cái mất đi làn da huyết nhân. Mà đang thay đổi vì huyết nhân về sau, Lữ Bân tốc độ nhanh kinh người, đồng thời mỗi một quyền rơi xuống, đều sẽ làm cho vị trí không gian bốc cháy lên. Hai người ngươi tới ta đi giao phòng, nhìn như thế lực ngang nhau, nhưng nhìn Trần Sinh miễn cưỡng ngăn cản bộ dáng, tất cả mọi người biết, tại trên thực lực Lữ Bân vẫn là phải mạnh hơn Trần Sinh. Hạ huynh đệ, ta nhìn Lao Đại cũng nhanh không chịu nổi. Lao Hắc thấy Trần Sinh đã bị Lữ Bân đánh nôn mấy miệng máu, không ngừng tại chật vật trốn tránh, hắn nhịn không được đối còn tại ngắm nhìn Hạ Thiên Kỳ nói ra. Hạ Thiên Kỳ không để ý đến Lao Hắc, một màn này thì cũng thấy những cái kia phản bội Lữ Bân cao cấp chủ quản nhóm tê cả ra đầu, đều cảm thấy bọn hắn vừa mới làm sai quyết định, cảm thấy Hạ Thiên Kỳ nhất định là bởi vì thấy được Lữ Bân thực lực, cho nên bị dọa đến không dám động thủ. Lại một lần nữa bị Lữ Bân một quyền hung hăng đánh bay ra ngoài, Trần Sinh lập tức trở nên hoài hoài, khàn khàn đối Hạ Thiên Kỳ xin giúp đỡ nói. Hạ huynh đệ giúp ta. Quyền 1, nguy cơ nổi lên bốn phía chương 26, kinh hại bốn phương. Nghe được Trần Sinh la lên, giấu ở một đoàn trong huyết vụ Lữ Bân, lập tức phát ra khinh miệt cười to. Thế nào Trần Sinh hiện tại biết sợ nói cho ngươi, lúc này đây liền xem như thần tiên hạ phàm, cũng đừng hỏng cứu ngươi. Lữ Bân thoại âm rơi xuống, trên người huyết vụ liền trong nháy mắt trở nên càng thêm nồng nặc lên, liên đối lấy trên tay hắn trôi này cự truy, cũng biến thành tiên diễm. Chết đi cho ta. Mang theo nụ cười dữ tợn, Lữ Bân huy động cự truy vạch phá không gian bốn phía, ầm vang hướng phía đã khó mà ngăn cản Trần Sinh rơi đi. Trần Sinh hai mắt trì trệ, chợt cảm thấy khí lực toàn thân đều bị móc rỗng, không gây lực làm ra bất luận cái gì ngăn cản. Nhưng ngay tại tất cả mọi người coi là Trần Sinh nhất định bị chết tại Lữ Bân một kích này lúc, liền thấy Trần Sinh trước người, một cái tuổi trẻ khuôn mặt đột nhiên hiện hóa ra ngoài, trực tiếp nằm ngang ở Lữ Bân cùng Trần Sinh ở giữa. Hạ huynh đệ giúp ta. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ xuất hiện, Trần Sinh lập tức mặt lộ vẻ cuồng hỉ, hắn lần trước từng đánh lén Lữ Bân đắc thủ trải qua, cho nên vô ý thức cảm thấy Lữ Bân thực lực nhiều nhất cùng hắn 8 lạng nửa cân, kết quả lại không nghĩ rằng, Lữ Bân vậy mà so với hắn muốn mạnh, thậm chí hoàn toàn có thể đem hắn giết chết. Cũng may là so với Lữ Bân đơn đả độc đấu, hắn bên này còn có một người quản lý cấp Hạ Thiên Kỳ khác tại. Mặc dù Hạ Thiên Kỳ thực lực khả năng không bằng hắn cùng Lữ Bân, nhưng là nếu như hai người bọn họ thu về tay đến, như vậy cho dù cái kia Lữ Bân mạnh hơn, cũng tuyệt không phần thắng. Lữ Bân lúc đầu coi là Trần Sinh đã là hắn trên bảng thịt cá, nhưng là lúc này vậy mà lại đột nhiên xuất hiện một người, đồng thời xem ra đúng là muốn ngăn cản hắn. Hắn đối với Hạ Thiên Kỳ khuôn mặt phi thường lạ lẫm, cho nên phi thường xác định trước kia cho tới bây giờ chưa thấy qua, tuy nói Hạ Thiên Kỳ xuất hiện làm hắn chần chờ một lát, nhưng là nghĩ đến đối phương rất có thể thì là cái không muốn mạng ngớ ngẩn, cho nên hắn căn bản không muốn quá nhiều, dự định ngay tiếp theo ngăn tại Trần Sinh trước người Hạ Thiên Kỳ cùng nhau giết chết. Chỉ là không đợi trong tay hắn cự truy nện như điên xuống tới, Hạ Thiên Kỳ liền đã thay đổi bộ dáng. Nửa bước quỷ vương thực lực cường đại trong nháy mắt bộc phát, thể nội giống như vảy rồng quỷ giáp từng mảnh nổi bật đi ra, nương theo lấy vô tận quỷ khí bốc hơi, sau lưng Hạ Thiên Kỳ hình thành một mảnh giống như xanh biếc hải dương. Cái này, đây là quản lý cấp bậc 3. Cảm nhận được Hạ Thiên Kỳ trên người khí tức cường đại về sau, nguyên bản thế tại tất sát Lữ Bân lập tức khó có thể tin kinh khiếu xuất lai. Lại nhìn Hạ Thiên Kỳ lúc này, chẳng những đã bị đầu lâu nón trụ che lại hơn phân nửa khuôn mặt, thì ngay cả hắn hai đầu bị quỷ khí bao vây tráng kiện quỷ trên cánh tay, cũng đã mơ hồ ngưng hiện ra hai tấm mặt quỷ tới. Vừa vặn mượn nhờ cơ hội này, để ngươi thử một lần ta năng lực mới. Hạ Thiên Kỳ nhìn xem đã bắt đầu sinh lui bước Lữ Bân, khóe miệng của hắn hơi nhếch lên, tiếp theo đem tự thân quỷ vực hóa thành một cái sắc bén cự kiếm, hung hăng đâm về phía Lữ Bân quỷ vực. Hai phe quỷ vực vừa rồi có tiếp xúc, Lữ Bân quỷ vực liền đã bị vỡ nát hầu như không còn, Lữ Bân sợ hãi mở to con mắt, trong mắt tràn ngập đối diện trước đã phát sinh đây hết thảy khó có thể tin. Vẹn vẹn một lần va chạm, ta quỷ vực thì xong đời. Lữ Bân trước đó tại cùng Trần Sinh giao phong bên trong, đã bị Trần Sinh sử dụng thiên phú chi lực vỡ nát trải qua một lần quỷ vực, cho nên đây đã là hắn lần thứ hai quỷ vực vỡ vụn. Lần trước, Trần Sinh phế đi khí lực thật là lớn, mới khó khăn lắm công phá hắn quỷ vực, vì thế còn bỏ ra cái giá rất lớn. Nhưng mà lúc này đây, đối phương thậm chí không có phát động bất luận cái gì công kích, vẹn vẹn chỉ là quỷ vực lẫn nhau một lần đơn giản va chạm, hắn quỷ vực vậy mà liền bị phá ra. Đồng thời đối phương quỷ vực vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Trình độ chắc chắn đơn giản đến một cái làm hắn cảm thấy mức nghe nói kinh người. Người này, không phải là cao cấp quản lý sao? Trần Sinh làm sao lại đạt được cao cấp quản lý trợ giúp? Lữ Bân đã hoàn toàn ngộng, trên thực tế hắn cũng không có cách nào không lờ mờ, bởi vì quỷ vực phá diệt, thì chứng minh hắn lớn nhất lực lượng phòng ngự biến mất, nếu như là cùng đối phương 22 triệt tiêu thì cũng thôi đi, nhưng vấn đề là đối phương quỷ vực căn bản lông tóc không tổn hao gì. Không có quỷ vực bảo hộ, cũng chỉ có thể đi dựa vào nhục thân phòng ngự ngăn cản, trình độ hung hiểm có thể nghĩ. Thời cuộc thay đổi vượt ra khỏi bao quát Lữ Bân ở bên trong dự liệu của tất cả mọi người, cho dù là biết Hạ Thiên Kỳ tồn tại Lao Hắc bọn người, cũng bị Hạ Thiên Kỳ vừa mới hời hợt lẫn nhau, chỗ biểu hiện ra cường hãn thực lực khiếp sợ nói không ra lời. Hiển nhiên, trong mắt bọn họ, Hạ Thiên Kỳ thực lực muốn so Lao Đại bọn họ Trần Sinh cường đại quá nhiều. Chết đi! Ngay tại Lữ Bân bị Hạ Thiên Kỳ thủ đoạn hoàn toàn chấn nhiếp thời điểm, một tiếng sâu kín tiếng thở dài đột nhiên tại khoảng cách Lữ Bân rất gần vị trí vang lên. Chờ Lữ Bân kịp phản ứng thời điểm, Hạ Thiên Kỳ đã đem hai cánh tay hung hăng đập vào cái kia trương bởi vì tuyệt vọng, mà trở nên cực kỳ khó coi trên mặt. Tiếp theo, liền nghe Lữ Bân phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Tiếp theo, đầu của hắn chính mắt trần có thể thấy tại hòa tan. Giống như một khối bị nhiệt độ cao thiêu đốt khối băng, ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở, Lữ Bân cả người liền hoàn toàn bị tiêu tan sạch, dù là liền chút là bột phấn đều không có lưu lại. Một màn này khiến cho Trần Sinh ở bên trong tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Mỗi người đều cực kỳ kinh hãi nhìn xem chính ngơ ngác nhìn xem chính mình hai bàn tay tâm Hạ Thiên Kỳ, không cách nào tưởng tượng, một cái tại bọn hắn nơi này hô phong hoán vũ, có thể không kiêng nể gì cả không sở dục vì cái gì quản lý, vậy mà liền như thế không hề có lực hoàn thủ bị Hạ Thiên Kỳ cho xử lý. Đồng thời xem ra, Hạ Thiên Kỳ giết chết Lữ Bân phương thức, vẹn vẹn thì là vô vô tay mà thôi. Vô vô tay liền giết chết một người quản lý. Cái này cần như thế nào thực lực cường hãn mới có thể làm đến. Trần Sinh cả khuôn mặt đều đã tái rồi, hắn khó coi trình độ không thua kém một chút nào vừa mới bị Lữ Bân đẩy vào tuyệt cảnh. Đã là Hạ Thiên Kỳ trước đó xuất thủ giải quyết hết một cái quản lý cấp bậc quỷ vật, nhưng là trong lòng của hắn, con quỷ kia vật thực lực có lẽ cũng liền miễn cưỡng đến quản lý cấp bậc mà thôi, cho nên Hạ Thiên Kỳ có thể diệt trừ nó, cũng không hề cái gì đáng cho hắn hảo ý bên ngoài. Lại thêm Hạ Thiên Kỳ thái độ đối với hắn cũng không cường thế. Cơ hồ đối với hắn hữu cầu tất ứng, cho nên hắn liền theo bản năng coi là Hạ Thiên Kỳ thực lực kém xa hắn. Thẳng đến, hắn thấy tận mắt Lữ Bân giống như con ruồi, bị Hạ Thiên Kỳ sinh sinh chụp chết mới thôi. Trong lòng may mắn Hạ Thiên Kỳ giúp hắn xử lý Lữ Bân là một mặt, nhưng càng nhiều, hắn còn lại là tại phát ra từ nội tâm sợ hãi. Hệ so sánh hắn thực lực cường hãn Lữ Bân, đều bị Hạ Thiên Kỳ không cần tốn nhiều sức chụp chết, vậy đối phương nếu là muốn giết chết hắn, chẳng phải là ngay cả vỗ vỗ tay khí lực đều không uổng phí. May mắn, hắn dĩ vãng đối Hạ Thiên Kỳ khá lịch sự, chưa từng cường thế uy hiếp trải qua, không phải, rất có thể kế tiếp chết người liền sẽ là chính hắn. Ở đây một đám cao cấp chủ quản, cùng Trần Sinh người quản lý này, đều bị Hạ Thiên Kỳ thực lực kinh hãi. Về phần Hạ Thiên Kỳ thì tại âm thầm ngạc nhiên tại, hắn trước đây không lâu vừa mới theo con quỷ kia vật trên thân tức đoạt tới năng lực. Tan rã năng lực. Không biết có phải hay không là chỉ thôn vệ quỷ vật kia một nửa, đến mức hắn cũng chỉ thu hoạch được quỷ vật kia một nửa năng lực. Đem trực tiếp nuốt chửng năng lực không có thu hoạch được, ngược lại là thu được, loại kia có thể làm cho quỷ vực, cùng thân thể tan rã ăn mòn chất lỏng. Làm hắn sử dụng loại năng lực này thời điểm, tại hắn hai bàn tay lòng bàn tay, liền sẽ xuất hiện hai tấm màu tím miệng, tiếp theo chảy ra loại kia đáng sợ chất lỏng tới. Hắn vừa mới giết chết Lữ Bân, căn bản không phải Trần Sinh bọn hắn nhìn thấy như thế, đơn giản vô vô tay mà thôi, mà là vận dụng loại này tan rã năng lực. Quyền 1, nguy cơ nổi lên bốn phía chương 27, đảo khách thành chủ. Lữ Bân thực lực mặc dù không bằng hắn, nhưng cũng là không đến mức yếu đến bị hắn hai bàn tay chụp chết tình trạng. Hắn sở dĩ có thể dễ dàng thắng, nói cho cùng vẫn là bởi vì Lữ Bân ngay từ đầu khinh địch, cho tới khi hắn dùng vạn quân chi lực, nhẹ nhõm công phá Lữ Bân quỷ vực về sau, Lữ Bân mới có thể biểu hiện như vậy mờ mịt, đến mức bị hắn nhìn chuẩn cơ hội xử lý. Bất quá nói cho cùng, Lữ Bân so với tại trong hiện thực, bị hắn cùng Lãnh Nguyệt giết chết cái kia hai cái quản lý, cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Đồng thời bản thân thiên phú chi lực, bởi vì tại cùng Trần Sinh tác chiến bên trong, đã bị tiêu hao hơn phân nửa, cho nên thực lực cũng giảm xuống một khối, bị hắn miểu sát là tất nhiên. Từ khi bước vào nửa bước quỷ vương cấp bậc này về sau, Hạ Thiên Kỳ cũng không rõ ràng hắn cùng cấp bậc người so sánh thế nào. Nhưng là tại nhìn thấy Lữ Bân cùng Trần Sinh một trận chiến, đồng thời tự tay xử lý sạch Lữ Bân về sau, hắn phát hiện, thực lực của hắn rõ ràng muốn so cùng cấp bậc người mạnh. Cương đại địa phương không chỉ là tại năng lực bên trên, càng nhiều còn lại là tại phòng ngự bên trên. Dù sao hắn quỷ vực liền muốn so với cùng cấp bậc người kiên cố, lại thêm trên người hắn khô lâu quỷ giáp, cả hai đập ra, trừ phi đụng phải loại kia có được có thể phá vỡ quỷ vực năng lực người, nếu không tại cấp bậc này bên trong, cơ hồ thuộc về vô địch tồn tại. Chớ nói chi là hắn tại thôn vệ hết con quỷ kia vật về sau, còn thu được tan rã năng lực, có thể dễ như trở bàn tay phá đi đối phương quỷ vực. Tại cảm nhận được những này về sau, Hạ Thiên Kỳ đối với mình kế hoạch tiếp theo, cũng biến thành càng thêm có lòng tin. Trừ phi là loại kia thiên phú dị bẩm, hoặc là cấp bậc cao hơn người, nếu không, vẹn vẹn ngay tại quản lý cấp bậc này, hắn cơ hồ có thể nói đi ngang hoàn toàn không có vấn đề. Đồng thời nhìn Trần Sinh cùng Lữ Bân hai cái này cùng là quỷ vật thể chất quản lý, hắn ác quỷ chi tiêu về sau, theo thể nội bước lên mà ra quỷ khí, tại về số lượng cũng phải xa so với bọn hắn khổng lồ hơn nhiều. Quả thực là biển cả tới dòng sông chênh lệch. Kém đâu chỉ một đinh nửa chút. Lòng bàn tay lại lần nữa khôi phục như thường, Hạ Thiên Kỳ cũng chậm rãi xoay người lại, đối vẫn ngồi dưới đất, tại trong lòng run sợ nhìn qua hắn Trần Sinh nói ra. Đã không sao, Lữ Bân đã bị ta xử lý, hiện tại Long Đẳng Quảng Trường đã thuộc về Lao Ca. Hạ huynh đệ. Không, Hạ quản lý, là ta Trần Sinh có mắt mà không thấy Thái Sơn, lại còn si tâm vọng tưởng để ngươi giúp ta, ta đáng chết, ta thật là đáng chết. Trần Sinh tại chính mắt thấy Hạ Thiên Kỳ thực lực về sau, cũng không dám lại tiếp nhận lão ca xưng hô thế này, vội vàng hướng phía dưới những cái kia cao cấp chủ quản đối với hắn tựa như, bắt đầu đối Hạ Thiên Kỳ tất cung tất kính. Hạ Thiên Kỳ nhìn xem tự động thoái vị Trần Sinh, hắn nhãn châu xoay động, trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc. Nói đến hắn ngược lại là không có đánh lấy dùng ngạnh thực lực đi trấn trụ Trần Sinh suy nghĩ, vẹn vẹn nghĩ đến chờ giúp Trần Sinh diệt trừ Lữ Bân về sau, đem Long Đẳng Quảng Trường muốn đi qua, sau đó chậm rãi mượn Trần Sinh quản lý quyền hạn quản lý, chậm rãi bồi dưỡng thế lực của hắn. Nhưng là hiện tại xem ra, có vẻ như đã không có cần thiết này. Trần Lao Ca đây là ý gì? Hạ quản lý, ta Trần Sinh trước kia nếu có đắc tội địa phương, còn xin thông cảm nhiều hơn. Về sau chỉ cần ngươi không chê, mặc cho phá rỡ, ta Trần Sinh tuyệt sẽ không nói một nửa chữ. Thứ hai vực, nhất là giống bọn hắn loại này ngoại vực thế lực nhỏ, từ trước đến nay là cường giả vì lớn, ta so với ngươi còn mạnh hơn, nếu như ngươi dám không nghe ta, ta liền giết ngươi. So với Hắc Ám Xâm Lâm pháp tắc kỳ thật cũng kém không có bao nhiêu. Mặc dù biết Hạ Thiên Kỳ không có quản lý quyền hạn quản lý, nhưng là chỉ cần có thực lực có thể làm cho thế lực quản lý giả thành thật thật nghe theo phân phó, cái này quyền hạn không quyền hạn, đối với có thể dựa vào nuốt chửng quỷ vật trưởng thành Hạ Thiên Kỳ tới nói, căn bản cũng không xem như vấn đề. Trước ngươi không có đắc tội ta địa phương, cho nên ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ giết ngươi. Đã Trần Sinh nguyện ý tự hạ thân phận, Hạ Thiên Kỳ tự nhiên không tiếp tục giả bộ nữa đạo lý. Trực tiếp đối với hắn phân phó nói, đem tất cả mọi người kêu đến, ta có lời muốn nói. Trần Sinh tại uống một bình khôi phục thương thế dược thủy về sau, vội vàng đem lão hắc cùng nguyên bản thuộc về Lữ Bân những cái kia cao cấp chủ quản đều triệu tập tới, khoảng chừng hơn 20 người. Tất cả mọi người tới về sau, tại Hạ Thiên Kỳ có chút u ám ánh mắt nhìn soi mói, đều cúi đầu không dám nói lời nào, hiển nhiên trong lòng bọn hắn đều rõ ràng, từ nay về sau, vô luận là Quang Ảnh Quảng Trường hay là Long Đẳng Quảng Trường lão đại, sợ là muốn đổi người. Để cho các ngươi tới, chính là vì lời giải thích một sự kiện, cái kia chính là ăn hết Long Đẳng Quảng Trường, vẹn vẹn chỉ là chúng ta tương lai muốn đi một bước nhỏ mà thôi. Sau đó, ta sẽ dẫn lấy các ngươi ăn hết Phong Hướng Quảng Trường, thậm chí là càng xa một chút hơn Lâm Hải Quảng Trường, cho đến chúng ta có một ngày có thể trưởng thành đến, không kém gì kẻ phản loạn liên minh thậm chí là Tam Đại Minh Phủ thế lực lớn mới thôi. Đến lúc đó, các ngươi sẽ chỉ so với bây giờ có được càng nhiều. Chậm chút thời điểm, Trần Sinh trong biệt thự. Dĩ vãng sẽ ngồi trên ghế Hạ Thiên Kỳ, lần này thì tùy ý tựa ở trên ghế salon, về phần Trần Sinh thì một mực cung kính đứng tại Hạ Thiên Kỳ trước người. Hạ quản lý, thật sự là không nghĩ tới thực lực của ngươi lại biết cái này cường đại. Cho ta hỏi một câu, vì cái gì ngươi không chịu nói rõ với ta đâu? Trần Sinh hiển nhiên không rõ, Hạ Thiên Kỳ rõ ràng có thực lực, vì cái gì còn muốn giả heo ăn thịt hổ, trực tiếp biểu hiện ra ngoài chẳng phải là càng tốt hơn. Nhưng mà hắn lại không rõ ràng. Hạ Thiên Kỳ sở dĩ không có biểu hiện ra ngoài, không rõ ràng Trần Sinh thực lực là một phương diện, còn có một phương diện còn lại là hắn cảm thấy cho dù hắn có thể xử lý Trần Sinh, đối với dưới mắt hắn tới nói cũng không có cái gì chỗ tốt. Giữ lại Trần Sinh, đã có thể thông qua Trần Sinh quản lý quyền hạn quản lý, ăn hết Quang Ảnh Quảng Trường toàn bộ sự kiện, còn có thể thu hoạch được che giấu mình, bớt lo dùng ít sức. Nhưng cuối cùng, hắn hay là toát ra đầu. Mặc dù là vô ý tiến hành, nhưng cũng không thể xem như chuyện xấu. Đã Trần Sinh ăn cường giả là vua một bộ này, như vậy hắn liền trực tiếp phân phó là được. Ta muốn ngồi là cái này thứ hai vực đỉnh cao nhất vị trí, về phần vị trí này ta cũng không thèm để ý. Hạ Thiên Kỳ thuận miệng trở về Trần Sinh một câu, cũng không muốn nói cho đối phương biết hắn chân chính ý nghĩ. Trần Sinh nghe xong có chút kinh hãi, do dự một chút, liền lại nghe hắn hỏi. Hạ quản lý ngươi thật chẳng lẽ muốn giết chết kẻ phản loạn liên minh cùng Tam Đại Minh Phủ? Ngươi cảm thấy ta làm không được? Hạ Thiên Kỳ lạnh lùng nhìn về phía Trần Sinh. Không không không, ta chẳng qua là cảm thấy cái này tương đối khó thực hiện. Bởi vì vô luận là kẻ phản loạn liên minh, hay là Tam Đại Minh Phủ, đều có thuộc về bọn hắn chiêu bài của mình. Tỷ như kẻ phản loạn liên minh, cũng chỉ thu quỷ vật thể chất người, mà Tam Đại Minh Phủ thì chỉ lấy thuật pháp người sở hữu. Cái này có thể nói trực tiếp liền đem nhân tài phương diện tài nguyên cho lũng đoạn, chúng ta cho dù có thể nuốt mất xung quanh thế lực nhỏ, có thể nghĩ muốn phát triển đến cái kia hai nhà quy mô. Bọn hắn ở bên trong hao tổn, chúng ta tại khuyết trường, chỉ cần chúng ta kịp thời dẫn vào phía dưới thế giới hiện thực lực lượng, chúng ta chưa hẳn không đuổi theo kịp bọn hắn. Phải biết thế cục bây giờ, là xác nhất tại phát triển thế lực thời gian. Bởi vì không có người sẽ đem những thế lực nhỏ này để vào mắt. Trần Sinh nghe Hạ Thiên Kỳ kiểu nói này, trong mắt cũng lộ ra hào quang, phụ hòa nói. Không sai, thứ hai vực ngoại vực muốn xa xa lớn hơn nội vực, thế lực nhỏ rất nhiều. Nếu như kẻ phản loạn liên minh cùng Tam Đại Minh Phủ không ngừng tiêu hao, mà chúng ta tại đoạt tại bọn hắn phát hiện trước, có thể kịp thời đem những thế lực nhỏ này hợp nhất, cũng thực sự có thể hình thành một cỗ tương đương lực lượng đáng sợ. Quyền 1, nguy cơ nổi lên bốn phía chương 28, có tin tức. Thứ hai vực đáng sợ nói cho cùng, không phải quỷ vật có bao nhiêu đáng sợ, đến cỡ nào không thể chiến thắng, mà là lòng người đáng sợ. Hắn đi vào cái này thứ hai vực cũng đã nhiều ngày, kết quả nhìn thấy thì là vũ lực cưỡng chế, cường giả đối với kẻ yếu coi thường, cùng đối với bọn hắn cường thủ hào đoạt. Tố chất cùng đạo đức, ở cái thế giới này cũng không áp dụng. Nhân tính, theo dã tâm cùng bành trướng, cũng giống như bị chó ăn mất rồi. Sớm tại hiện thực thời điểm, cơ hồ mỗi cái minh phủ viên chức, mỗi ngày nghĩ đều là ta muốn làm sao mạng sống, ta muốn làm sao mạnh lên mới có thể đề cao ta sinh tồn xác suất. Nhưng đã đến cái này thứ hai vực, tất cả mọi người nghĩ đều là, ta muốn thế nào giống người bình thường hiện lộ rõ ràng sự cường đại của ta, ta muốn thế nào đem bọn hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Cho nên cường thủ hào đoạt, mặc cho yêu thích đùa bỡn, ở chỗ này nhìn mãi quen mắt. Quét sạch ảnh quảng trường cùng long đằng quảng trường, thì vẹn vẹn cái này thứ hai vực hai khối tiểu tiêu bản, có thể sẽ có một ít phạm vi thế lực, sẽ không giống cái này hai con đường khu đen như vậy ám. Nhưng này vẹn vẹn một bộ phận cực nhỏ, về phần tuyệt đại bộ phận thế lực quảng trường, sẽ chỉ so với hắn nhìn thấy, cảm nhận được, còn muốn tới tàn khốc. Đứng tại nhân tính góc độ nhìn, loại hiện tượng này là tàn khốc, nhưng nếu như đứng tại bản thân góc độ nhìn, đây quả thực là cường giả thiên đường. Những cái kia tại trong hiện thực ngươi khả năng ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, chỉ cần ngươi đủ cường đại, ở chỗ này liền đều có thể thực hiện. Ngươi có thể ngủ lượt tại thế lực của ngươi phạm vi bên trong, bất kỳ cái gì một cái ngươi muốn ngủ nữ nhân. Vô luận nàng là minh tinh, là học sinh, hay là ai thế tử. Ngươi còn có thể giống những cái kia phần tử khủng bố, tùy ý trên đường đổ sát người đi đường, thậm chí có thể học cổ đại hoàng đế, để trăm vạn nhân hóa thân là nô lệ, vì ngươi đi sửa xây cung điện, thậm chí là thành lâu. Ngẫm lại đây chính là một kiện phi thường thoải mái sự tình. Hạ Thiên Kỳ cho tới bây giờ đều không phải là một cái đứng tại đạo đức điểm cao người, cho nên tại ngắn ngủi khó chịu về sau, hắn cũng đã tiếp nhận nơi này sinh tồn phương thức. Dù sao hắn tới này thứ hai vực không phải tới làm chúa cứu thế, ngược lại là vẹn vẹn hy vọng sống càng tốt hơn một chút. Cho nên, sớm đi thời điểm hắn mới không có cưỡng chế yêu cầu phía dưới những cái kia cao cấp chủ quản, không thể đối những người bình thường kia làm sao thế nào. Trừ phi tại một ngày nào đó, hắn thật có được có thể hoàn toàn thay đổi thế giới này năng lực, có lẽ, hắn sẽ vì thỏa mãn Lãnh Nguyệt một cái mơ ước, triệt để làm cho những cái kia sinh hoạt tại thứ hai vực trong lao tù đám người đạt được giải phóng. Nhưng là trước đó, hắn tuyệt đối sẽ không đi quản những cái kia đối với mình không có chút nào ý nghĩa nhàn sự. Cứ việc dùng thực lực làm chính mình đảo khách thành chủ, để Trần Sinh ngoan ngoan đem chính mình cho ở bộ kia biệt thự lớn nhường lại, nhưng là cân nhắc đến chính hắn cũng không hề quản lý quyền hạn quản lý, lại thêm trước mắt hắn hay là hiện thực thứ ba minh phủ cao cấp chủ quản, cho nên những cái kia theo Lữ Bân chỗ ấy quy hàng tới cao cấp chủ quản, tại Hạ Thiên Kỳ yêu cầu dưới, toàn bộ bị Trần Sinh hấp thu tiến vào chính mình trong đoàn đội. Chậm chút thời điểm, chờ Trần Sinh chuyển ra biệt thự về sau, Hạ Thiên Kỳ thì phái Lao Hắc đem mộ bội hạm theo lúc trước hắn ở cái kia tòa nhà biệt thự nhận lấy. Lữ Bân đã chết, ngươi chừng nào thì muốn về Long Đằng quảng trường đều có thể, ta sẽ phái người đưa ngươi trở về. Mộ bội hạm lúc tiến vào, Hạ Thiên Kỳ đang ngồi ở di vãng thuộc về Trần Sinh vị trí bên trên, trên mặt vẫn như cũ mang theo làm nàng quen thuộc tiếu dung. Hạ đại ca ngươi thật chiến thắng Lữ Bân. Cứ việc nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ chính ngựa tựa ở trên ghế salon hút thuốc, nhưng là nghĩ đến trong ấn tượng cái kia tâm ngoan thủ lạt Lữ Bân, mộ bội hạm hay là rất khó tin tưởng, Hạ Thiên Kỳ lại thật sẽ lấy được thắng lợi cuối cùng. Hắn cũng không hề ngươi nghĩ như vậy đáng sợ. Hạ Thiên Kỳ hời hợt nói một câu, sau đó còn nói thêm. HTTP, đêm nay ngươi không cần lại trở về, biệt thự này hiện tại đã thuộc về ta, về phần Trần Sinh, đã chuyển tới địa phương khác. Ngươi nói Trần Sinh dọn đi rồi vì cái gì a? Mộ bội hạm trước đó còn buồn bực, tốt như vậy bưng quả nhiên Hạ Thiên Kỳ sẽ để cho Lão Hắc nói cho nàng tới nơi này. Bởi vì ta hiện tại là quang ảnh quảng trường cùng long đằng quảng trường lão đại. Ta để bọn hắn đi nơi nào, bọn hắn tự nhiên là muốn đi đâu. Hạ Thiên Kỳ lời nói này, khiến cho hắn tại mộ bội hạm trong ấn tượng lại nhiều mấy phần bá khí. Mặc dù nàng không biết ở trong đó xảy ra chuyện gì, nhưng là cái này hiển nhiên là một kiện rất đáng được nàng chúc mừng sự tình. Nếu như Hạ Đại ca trở thành hai cái này quảng trường quản lý giả, như vậy giống chúng ta những người bình thường này, liền rốt cuộc không cần sợ hãi bị khi phụ. Ta sẽ không ngăn cản bọn hắn. Không có để mộ bội hạm cao hứng quá sớm, Hạ Thiên Kỳ liền trực tiếp cho nàng rót chậu nước lạnh. Vì cái gì ai trước đó Trần Sinh cùng Lữ Bân quản lý thời điểm, bọn hắn thật giết hại rất nhiều người vô tội, có thậm chí ngay cả tiểu hài tử đều không buông tha. Ngày mai ta sẽ cho người đưa ngươi về Long Đẳng quảng trường. Hạ Thiên Kỳ không muốn nghe mộ bội hạm nói những này, cho nên phất phất tay hơi không kiên nhẫn đánh gãy nàng. Thấy Hạ Thiên Kỳ có chút không cao hứng, mộ bội hạm cũng lập tức im miệng không nói, đợi trầm mặc một hồi về sau, mới tại nói với Hạ Thiên Kỳ. Hạ đại ca ngươi ăn trái cây sao ta cho ngươi ăn ăn a? Ta hiện tại không muốn ăn. Ta đấm bóp cho ngươi thế nào? Không cần. Vậy ngươi mệt không ngươi buồn ngủ lời nói có thể gối lên ta trên đùi đi ngủ. Ngươi lên lầu nghỉ ngơi đi thôi, ta cần một người nghĩ một số chuyện. Hạ Thiên Kỳ không để cho mộ bội hạm nói thêm gì đi nữa, trực tiếp cho nàng một cái lập tức lên lầu mệnh lệnh. Mộ bội hạm không dám không đáp ứng, đành phải ngoan ngoãn gật đầu đi lên. Chờ mộ bội hạm sau khi lên lầu, Hạ Thiên Kỳ thì dùng máy truyền tin cho Lãnh Nguyệt gọi điện thoại, chờ đợi thanh âm nhắc nhở vang lên một hồi lâu, mới có người nghe. Lãnh thần, gần nhất thế nào a? Còn tốt. Lãnh Nguyệt thanh âm nghe vào âm u đầy tử khí, giống như là bị cái gì kích thích. Nghe ngươi ngữ khí không đúng, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Không có. Thật không có sao? Không có. Vốn cho rằng một đoạn thời gian không liên hệ, Lãnh Nguyệt làm gì cũng sẽ đối với hắn nhiệt tình một chút, kết quả vẫn giống như trước kia, một bộ không thèm để ý bộ dáng của hắn. Hắn cũng không tìm cái này tội thụ, thế là nói với Lãnh Nguyệt. Đi Lãnh thần, ngươi tiếp tục giả vờ người máy như vậy ta treo. Cúp máy Lãnh Nguyệt điện thoại về sau, hắn tiếp lấy tại cho Sở Mộng Kỳ đánh cái đi qua, Sở Mộng Kỳ ngược lại là nhận rất nhanh, đồng thời vừa rồi nhận, thì liên tiếp khi nói. Thối vô lại ngươi còn tại quang ảnh quảng trường thế này ta thật là hối hận tới này cái địa phương quỷ quái, nơi này khắp nơi đều là làm cho người buồn nôn cạn bã, so với quang ảnh quảng trường chỗ ấy người còn biến thái. Chẳng những tai họa những người bình thường kia không nói, thì ngay cả sự kiện linh dị cũng không giải quyết. Đoạn thời gian gần nhất, ta đều tại cùng sư huynh vội vàng giải quyết sự kiện linh dị. Vừa lên đến, Sở Mộng Kỳ thì đối với hắn nôn lập tức nước đắng, cái này cũng nghe được Hạ Thiên Kỳ có chút dở khóc dở cười. Các ngươi hai cái còn sống là được, đây là thứ hai vực đã không phải là thực tế, có câu nói không phải là nói được không, thiện lương thì là tường đổ ngươi không có đi đỡ, nhưng cũng không có đẩy ra. Ta vừa mới cho Lãnh Thần gọi điện thoại, nghe hắn thanh âm mặt ủ mày chau. Sư huynh đều nhanh hỏng mất, ngươi cũng biết hắn, thì không quen nhìn người khác được khi dễ, kết quả đổ nơi này, có thể nói mỗi ngày đều nhìn những người bình thường kia bị khi phụ. Ai, thật hy vọng Lao Thiên có thể lái được mở mắt, để thế giới này thiếu điểm tàn khốc, nhiều một chút là ấm áp. Sở Mộng Kỳ cảm khái nói xong, Hạ Thiên Kỳ vừa muốn nghe không vô tắt điện thoại, liền nghe Sở Mộng Kỳ tại giật mình tựa như nhớ tới cái gì nói ra. Hơi kém quên cùng ngươi nói, ta giúp ngươi nghe ngóng ra ra người chuyện. Quyền 1, nguy cơ nổi lên bốn phía chương 29, đất tập trung. Nghe được sao? Hạ Thiên Kỳ trong lòng có chút mong đợi hỏi. Nghe ngóng là nghe được, nhưng là không biết có thể hay không tin. Sở Mộng Kỳ trả lời lúc này lại trở nên có chút không xác định. Có ý tứ gì? Bởi vì ta cùng sư huynh cấp bậc không đủ, cho nên rất khó cùng cái khác quản lý nói chuyện, cho nên ta liền đem chuyện này nói cho Lương Tỷ Tỷ, là nàng hỗ trợ hỏi thăm. Kết quả nàng theo một cái nàng phi thường chán ghét người nơi đó, biết được thứ ba Minh Phủ Tổng Thanh Tra, danh tự thì gọi là Hạ Thuần. Ra ra ngươi. Hẳn là sẽ không lợi hại như vậy đi. Sở Mộng Kỳ không xác định, hiển nhiên là bởi vì không tin Hạ Thiên Kỳ ra ra, lại sẽ là Tổng Thanh Tra cấp bậc người. Dù sao Tổng Thanh Tra cấp bậc nhân vật, đối với phía dưới các cấp khác viên chức mà nói, cơ hồ thuộc về là nhân vật trong truyền thuyết. Đương nhiên, cái này cũng không quái Sở Mộng Kỳ không tin, bởi vì nhìn Hạ Thiên Kỳ đoạn đường này đi tới gian khổ, cũng rất khó đem hắn cùng một cái đứng tại cường giả chi đỉnh Tổng Thanh Tra liên hệ tới. Trước kia ta còn có chút không xác định, nhưng là nghe ngươi nói như vậy, cái kia thứ ba Minh Phủ Tổng Thanh Tra, hẳn là gia gia của ta. Hạ Thiên Kỳ đến bây giờ trong nội tâm đã rất xác định, gia gia hắn thì là thứ ba Minh Phủ Tổng Thanh Tra, dù sao theo gia gia hắn chỗ bố trí đủ loại đến xem, cũng không khó nghĩ đến gia gia hắn cường đại. Lúc trước hắn liền đoán rằng, gia gia hắn thực lực yếu nhất cũng sẽ là cao cấp quản lý, cho nên khi nghe Sở Mộng Kỳ nói là một tên Tổng Thanh Tra lúc, cũng không có để hắn cảm thấy rất kinh ngạc. Gia gia ngươi thật lợi hại như vậy a Tổng Thanh Tra a thế nhưng là, cái kia chính là thế giới này tuyệt đối cường giả. Nhưng vì cái gì? Ngươi vẫn luôn rất khổ bức a. Gia gia của ta hiện tại hẳn là cùng cái khác một chút minh phủ cao tầng, bị vây ở thứ ba vực không có cách nào đi ra. Hẳn là ngay tại ta vừa mới gia nhập minh phủ trước giờ, cho nên cái này về sau ta vẫn luôn không cách nào liên hệ với hắn. Nếu như theo một cái bình thường ăn khớp suy nghĩ, hắn hoàn toàn có thể ỷ vào gia gia hắn tên tuổi, tại thứ hai vực hành hành không sợ, làm sao hiện tại tất cả mọi người cho rằng những cái kia nguyên bản thống trị tam đại minh phủ cao tầng đều đã chết rồi. Cho nên đơn không nói bọn hắn tin hay không hắn là hạ thuần cháu trai. Liền xem như thực sự có người tin tưởng, cũng sẽ không bởi vì một cái chết đi cường giả, mà đối với hắn lễ nhượng cái gì. Nguyên lai là dạng này, ai, nếu như ra ra ngươi còn tại thứ hai vực tốt bao nhiêu, dạng này chúng ta thì có núi dựa. Sở Ngộng Kỳ thở dài, hoặc nhiều hoặc ít có chút buồn bực, về sau liền lại nghe nàng nói ra. Gần nhất luôn có một kẻ cặn bã hướng Lương tỷ tỷ nơi ở chạy, chẳng những quấy rối Lương tỷ tỷ, còn đối ta nói năng lô mãng, rất là chán ghét. Ta sư huynh bởi vì không quen nhìn, từng mở miệng cùng hắn chống đối qua hai câu, nếu không phải Lương tỷ tỷ ở bên giảng hòa, đối phương thì đối ta sư huynh động thủ. Ta tin tưởng ta sư huynh tuyệt đối không sợ hắn, nhưng là nghe Lương tỷ tỷ nói, cô của hắn là hiện tại thứ hai minh phủ người cầm quyền, Lương tỷ tỷ mụ mụ thì là bị thế lực của nàng nhốt lại. Cho nên thì ngay cả Lương tỷ tỷ đối với người kia cũng đều là nén giận. Ta khuyên ta sư huynh, nhưng là ta sư huynh hiển nhiên sẽ không nghe ta, gần nhất cũng biến thành càng thêm liều mạng, ta thật sợ ngày nào bọn hắn lại gặp được, sẽ đánh. Chúng ta bây giờ chân đứng không vững, Lương tỷ tỷ tình cảnh cũng rất bị động, một khi đánh nhau, sư huynh tuyệt đối không chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Đến lúc đó Lương tỷ tỷ bên kia cũng không giúp được một tay, vậy liền nguy rồi. Gần nhất bọn hắn vẫn luôn không có quá nhiều liên hệ, cho nên Hạ Thiên Kỳ căn bản không biết bọn hắn ở bên trong vực sự tình. Vốn cho rằng đi qua Lương Như Vân bên kia, tối thiểu có Lương Như Vân bảo bọc, không có vấn đề gì, nhưng là hắn hiện tại nghe Sở Mộng Kỳ kiểu nói này, có vẻ như tình cảnh cũng không phải quá tốt. Kỳ thật cũng là không khó lý giải, dù sao Lãnh Nguyệt liền xem như lợi hại hơn nữa, dưới mắt danh hiệu hay là cái cao cấp chủ quản, đừng nói là nội vực những cái kia cảm giác ưu việt bạo dạn quản lý, thì ngay cả cái này xa xôi ngoại vực, giống Trần Sinh Lữ Bân loại này quản lý, đều không đem người phía dưới làm người. Sư huynh của ngươi tính tình của ngươi ngươi hiểu rất rõ, có một số việc chính là ta cũng không cách nào thuyết phục hắn. Lương Như Vân xem như hắn nửa cái sư phó, ngươi lại là hắn vô cùng trọng yếu sư muội, hai ngươi bị khi phụ, hắn tự nhiên là nhìn không được. Tóm lại ngươi hay là tại bên cạnh, nhiều lời nói đi, đến làm cho hắn biết hiện tại đã không phải là tại trong hiện thực. Nói xong lời cuối cùng, Hạ Thiên Kỳ tại không khỏi bổ sung nói. Bên kia nếu có cái gì dị động, nhất định phải nhớ kỹ kịp thời cho ta biết. Dập máy Sở Mộng Kỳ điện thoại, Hạ Thiên Kỳ đối với bọn hắn hai người cũng có chút lo lắng, bất quá hắn cảm thấy Lãnh Nguyệt hẳn không phải là loại kia, thấy không rõ tình thế người. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cái kia quấy rối Lương Như Vân cùng Sở Mộng Kỳ người không nên quá phận. Hắn hiện tại không có cách nào đi qua bên kia, cũng không có thực lực có thể đối Lương Như Vân tình cảnh của bọn hắn, đưa đến bất kỳ thay đổi nào tác dụng. Cho nên hắn cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở Sở Mộng Kỳ bọn hắn có thể đủ tốt tốt, ở bên kia tận lực bảo vệ tốt chính mình, tránh cho một chút phiền toái không cần thiết. Ngày thứ hai, Hạ Thiên Kỳ một mực ngủ đến giữa trưa mới, sau khi đứng lên, hắn liền cho Trần Sinh phát cái tin tức, để hắn lập tức tới. Trần Sinh đến rất nhanh, Hạ Thiên Kỳ tại để hắn sau khi ngồi xuống, liền nói ra. Đối với cái này thứ hai vượt ngoại vượt tình huống, ngươi muốn so ta rõ ràng, cho nên ta muốn nghe xem cái nhìn của ngươi. Nghe Hạ Thiên Kỳ hỏi ngoại vượt sự tình, Trần Sinh vội vàng trả lời nói, ngoại vực to to nhỏ nhỏ, hết thể có kém không nhiều gần 200 cái thế lực, đương nhiên, kẻ phản loạn liên minh cũng không bao quát ở bên trong. Mà tại cái này 200 cái thế lực bên trong, tuyệt đại bộ phận quản lý giả đều là quản lý, thế lực tạo thành, cũng trên cơ bản là một người quản lý, thêm 10 đến 20 tên cao cấp chủ quản. Bất quá cũng có một chút khá lớn một chút thế lực, tồn tại 2 tên, cùng nhiều tên quản lý tình huống. 200 cái thế lực còn không tính kẻ phản loạn liên minh. Đúng vậy, kẻ phản loạn liên minh từ ba đại quỷ vương thống lĩnh, trong đó nhân viên tuyệt đại đa số trước đó đều là tam đại minh phủ người, gần như không liên quan đến những cái kia thế lực nhỏ người. Nói đơn giản đến, thì là tam đại minh phủ bên trong hao tổn, thuật pháp người sở hữu trận doanh, đối phó quỷ vật thể chất người trận doanh. Nhưng là tại thế lực nhỏ thống trị giả bên trong, tối thiểu cũng có quỷ vật thể chất người như vậy, nhưng kẻ phản loạn liên minh vì cái gì không đem bọn hắn cũng hấp dẫn tiến đến. Bởi vì cũng không phải là tất cả quỷ vật thể chất người, đều nguyện ý trộn rộn tiến loại này chiến tranh. Nhất là tại Minh Phủ Úc còn không mang nổi Minh Úc, không có cách nào đối bọn hắn tiến hành thanh lý, kẻ phản loạn liên minh người, cũng cảm thấy bằng bọn hắn thực lực hiện hữu, đủ để cùng Minh Phụ tác chiến. Cho nên những cái kia thế lực nhỏ mới lấy may mắn thoát khỏi. Trần Sinh nói đến chỗ này, biểu lộ cũng lập tức trở nên hưng phấn lên. Hạ quản lý, ta đêm qua suy nghĩ suốt cả một buổi tối, ta phát hiện ngươi nói không sai, cái này hoàn toàn chính xác thật là một cái cơ hội ngàn năm một thở. Chỉ cần chúng ta có năng lực, đem những cái kia thế lực nhỏ đều kéo vào, hoặc là liên hợp bọn hắn, hoặc là công hãm bọn hắn, từ chúng ta tạo thành thế lực mới, tuyệt đối có cơ hội cùng bọn hắn chống lại. Nếu nói duy nhất yếu thế, thì là tại cao cấp quản lý cấp độ này bên trên người, có lẽ sẽ thấp hơn bọn hắn. Quyền 1, nguy cơ nổi lên bốn phía truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, tắm rửa. Đối với loại này thế lực ở giữa tranh chấp cùng chiến tranh, Hạ Thiên Kỳ thật sự là lại quá là rõ ràng, dù sao hắn nhưng là tự mình khởi xướng, cũng tham dự qua hiện thực Minh Phủ đại chiến người. Có thể nói, loại này chiến tranh đánh thì là sức chiến đấu cao nhất, ai phía dưới quản lý nhiều, ai có cao cấp quản lý nhiều, người đó là người thắng cuối cùng. Dù sao cao cấp quản lý cùng quản lý ở giữa, tại thực lực chênh lệch bên trên cũng không phải dựa vào số lượng liền có thể bù đắp. Thế lực nhỏ bên trong chẳng lẽ liền không có cao cấp quản lý tồn tại sao? Cũng có, bất quá ta biết đến, cũng chỉ có Thông Châu Quảng Trường Lao Đại La Dương, người kia thực lực rất mạnh, nhưng lại không nguyện ý ở bên trong vực đợi, ưa thích vô câu vô thúc, cho nên liền bị Tam Đại Minh Phủ đuổi đi ngoại vực. Nói cho cùng, đối Tam Đại Minh Phủ hữu dụng nhân tài, đều sẽ lưu tại nội vực. Chỉ có những cái kia Tam Đại Minh Phủ cảm thấy thực lực trên lệch kình, mới có thể được phái đến ngoại vực. Cho nên Tam Đại Minh Phủ hoạch tâm lực lượng hay là rất mạnh. Nội vực quản lý, mỗi cái đều là thiên phú tuyệt hảo người, hoàn toàn không phải ta loại tiểu nhân vật này có thể đối phó. Trần Sinh tự giễu cười cười, thiên phú của hắn thì cực kém, có thể trưởng thành đến tình trạng này, đã là cực hạn của hắn. Bởi vì cũng không phải là tất cả mọi người, đều có thể dựa vào vinh dự điểm không hạn chế cường hóa xuống dưới. Nếu như tự thân không có đột phá, vẹn vẹn dựa vào vinh dự điểm cường hóa, dần dần, cường hóa hiệu quả liền sẽ biến mất. Cho nên chân chính lợi hại người, ở phía sau đến đều sẽ lấy cường hóa làm phụ, chính mình hoặc là sáng tạo chú thuật, hoặc là tìm kiếm những biện pháp khác đột phá hạn chế. Hơn 200 cái thế lực nhỏ, chỉ dựa vào chiếm đoạt rất khó đem bọn hắn toàn bộ nuốt mất. Cho nên chiếm đoạt chỉ là tạm thời, chờ thế lực của chúng ta cường đại lên, vẫn là phải lấy liên hợp làm chủ. Hạ Thiên Kỳ hiển nhiên đã định ra. Tiếp xuống một cái phương hướng phát triển, cái kia chính là trước đem cái này quang ảnh quảng trường phụ cận thế lực nuốt mất, chờ có vốn liếng về sau, lại nếm thử đi liên hợp thế lực khác, để tạo thành một cái thế lực mới, cùng Tam Đại Minh Phủ còn có kẻ phản loạn liên minh địa vị ngang nhau. Hết thảy đều nghe hạ quản lý an bài. Trần Sinh một mực cung kính gật đầu, cũng không dám có bất kỳ ý kiến phản đối. Hạ Thiên Kỳ nhìn xem Trần Sinh, sau đó cố ý cho đối phương bánh vẽ nói. Ngươi là một cái tương đối người may mắn. Bởi vì theo chúng ta không ngừng chiếm đoạt lớn mạnh, trên tay ngươi người cũng sẽ càng ngày càng nhiều, quyền lực cũng sẽ càng lúc càng lớn. Một cái nho nhỏ quang ảnh quảng trường lại coi là cái gì, ta nghĩ ngươi trong nội tâm hẳn là rõ ràng. Ta đương nhiên rõ ràng, ta Trần Sinh tuyệt đối sẽ khăng khăng một mực đi theo ngươi, bởi vì ngươi bây giờ làm sự tình là ta cho tới nay đều đang nghĩ, nhưng lại không dám làm, cũng không thể lực làm sự tình. Ngươi có thể minh bạch liền tốt, mặt khác, từ hôm nay trở đi, ngươi phải nghiêm khắc yêu cầu thủ hạ ngươi người. Ham hưởng lạc thả một chút, trọng yếu là đem thực lực tăng lên đi lên. Ngươi so với ta hẳn là rõ ràng, chúng ta có quản lý càng nhiều, đối với tương lai thế cục thì càng có lợi. Về phần cao cấp quản lý sự tình ngươi không cần lo lắng, không bao lâu nữa, ta liền có thể đạt tới cấp bậc này. Hạ Thiên Kỳ câu nói này xem như cho Trần Sinh một vị thuốc can thần, dù sao cao cấp quản lý liền xem như tại Tam Đại Minh Phủ bên trong, đó cũng là không thể coi thường lực lượng. Tại Minh Phủ các cao tầng bị phong vây ở thứ ba vực về sau. Thứ hai vực bên trong nhân vật lợi hại nhất, cũng đơn giản thì là cao cấp quản lý cấp bậc, đồng thời tính toán ra, Tam Đại Minh Phủ bên trong cao cấp quản lý, cũng tuyệt đối không vượt qua được 30 người. Cũng không phải nói Tam Đại Minh Phủ nội tình có bao nhiêu kém, mà là bị vây ở thứ ba vực cao tầng thật sự là nhiều lắm, ngoại trừ Tam Đại Minh Phủ tổng thanh tra, chỉ là cao cấp quản lý số lượng, thì xa không chỉ 100 người, chớ đừng nói chi là bọn hắn mang đến quản lý. Không phải vô luận là kẻ phản loạn liên minh, hay là ngoại vực những cái kia thế lực nhỏ. Tại khổng lồ như thế quản lý bầy thống trị dưới, căn bản cũng không có nửa chút xoay người khả năng. Nhưng là quá khứ, hiện tại, vô luận phương nào thêm ra một cái cao cấp quản lý đến, đều sẽ một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, đưa đến không tưởng tượng nổi tác dụng. Hạ Thiên Kỳ bây giờ cách cao cấp quản lý còn cách một đoạn, hắn mặc dù nói nhanh, nhưng là không có non nửa năm, hắn hay là khó mà đi vào cấp bậc này. Trần Sinh tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, liền càng thêm khăng khăng một mực nói. Điểm này hạ quản lý yên tâm, người phía dưới ta sẽ nghiêm ngặt ước thúc bọn hắn, để bọn hắn lấy tăng thực lực lên làm chủ. Ừm, còn có liền là của ngươi quyền hạn quản lý giao tiếp làm cho thế nào? Đã cùng ta tại Minh Phủ bên trong lão bằng hưu nói, hắn bảo hoàn toàn không có vấn đề. Ta người bạn kia tuyệt đối đáng tin, bởi vì là ta trong hiện thực phát tiểu, chúng ta là cùng một chỗ theo hiện thực tới, chỉ là hắn thiên phú so với ta tốt, tại so với ta có kỳ ngộ. Trần Sinh không dám đối Hạ Thiên Kỳ giấu giếm, như nói thật nói. Ừm, tiếp xuống chúng ta sẽ tiến công phong hướng quảng trường, đối với cái này quảng trường ngươi có bao nhiêu hiểu rõ. Hạ Thiên Kỳ không muốn nghe Trần Sinh nói loại này không có gì dinh dưỡng sự tình, thế là đổi đề tài hỏi. Phong hướng quảng trường cùng Long Đằng quảng trường liền nhau, diện tích cũng cùng Long Đằng quảng trường không sai biệt lắm, muốn so chúng ta bên này lớn hơn một chút. Quản lý giả gọi là Tường Vũ, là một cái chú thuật sư. Thực lực lời nói ta không rõ ràng, bất quá có thể cùng Lữ Bân bình an vô sự, cả hai thực lực hẳn là không sai biệt lắm, không phải là hạ quản lý đối thủ. Vậy ngươi tiện thể lấy cùng ngươi tại Minh Phủ bên trong bằng hữu nói một câu, qua mấy ngày cùng nhau đem phong hướng quảng trường quyền hạn quản lý cũng chuyển cho ngươi. Cái kia Tường Vũ, ta hai ngày này liền sẽ tiễn hắn lên đường. Trần Sinh nghe Hạ Thiên Kỳ nhanh như vậy liền muốn xuống tay với phong hướng quảng trường, trên mặt lập tức lộ ra nét mừng. Trong lòng của hắn rõ ràng, giống Hạ Thiên Kỳ loại người này, dã tâm tuyệt đối sẽ không thỏa mãn mấy cái quảng trường, mặc dù hắn không phải rất tin tưởng, Hạ Thiên Kỳ thật sự có thể chế tạo ra một cỗ không kém gì Tam Đại Minh Phủ cùng kẻ phản loạn liên minh thế lực, nhưng là cho dù cái mục tiêu này không có thực hiện, hắn sẽ tay cầm ba cái quảng trường quyền hạn quản lý, cũng phải so trước đó an cư một góc mạnh quá nhiều. Đem Trần Sinh đuổi đi về sau, Hạ Thiên Kỳ liền trực tiếp đi lên lầu, sau đó cũng không có gõ cửa, liền đẩy ra mộ bội hạm cửa phòng ngủ. Kết quả phát hiện, mộ bội hạm vậy mà đang ở bên trong tắm rửa. Hạ Thiên Kỳ cũng không có rời đi, mà là trực tiếp ngồi ở trên giường, chờ lấy mộ bội hạm từ bên trong đi ra. Quỷ vực vô thanh vô tức bao trùm đang tắm trong phòng, nhìn xem mộ bội hạm tại hừ nhẹ lấy, đang dùng sữa tắm ở trên người các nơi vị trí bôi chết lấy. Đem quỷ vực thu hồi, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên cảm giác thân thể có vẻ như có chút khó chịu, lập tức có loại dâng lên xúc động. Nói đến, vô luận bình thường làm sao miệng tiện tiện tay chiếm tiện nghi, nhưng là hắn từ đầu đến cuối đều không có cùng dù là một nữ nhân trải qua giường. Muốn nói cùng một chỗ ngủ được nhiều nhất người hay là Lãnh Nguyệt. Là một cái vạn năm lão sử nam, Hạ Thiên Kỳ lúc này đột nhiên bắt đầu sinh ra một loại muốn trực tiếp xông vào xúc động. Nhất là đang nghe ảo ảo tiếng nước đã biến mất, mộ bội hạm đang dùng khăn mặt nhẹ nhàng lau sạch lấy thân thể. Loại kia khăn mặt cùng da thịt xoa chạm, càng là làm cho Hạ Thiên Kỳ cảm thấy dục hòa đốt người. Cũng đừng nói hắn, không có bắt đầu sinh trải qua cùng ai hhh ý nghĩ, nhưng là đối với không có nói qua yêu đương, chỉ là dám ngoài miệng trêu chọc hắn tới nói, tiến thêm một bước thật sự là cần lớn lao dũng khí. Dù sao nam nhân làm giống được động vật, thiên tính thì đối mỹ mạo cùng dáng người đều tốt nữ tính, có mãnh liệt tham muốn giữ lấy. Quyền 1, nguy cơ nổi lên bốn phía chương 31, Thử An Thành. Ngay tại Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm do dự bất định thời điểm, mộ bội hạm đột nhiên chùm khăn tắm, theo phòng tắm rửa đi vào trong đi ra. Óng ánh giọt nước, không ngừng thuận nàng mang quyển trên sợi tóc chảy xuống, làn da của nàng rất trắng, có chút màu nâu con mắt bởi vì nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ mà có vẻ hơi kinh ngạc, lộ tại khăn tắm bên ngoài hai mảnh thịt trắng, bởi vì nàng hô hấp thay đổi, mà trở nên có một ít chập trùng. Hạ đại ca, ngươi chừng nào thì tới, ta vừa mới đang tắm, cho nên không biết ngươi tiến đến. Mộ bội hạm một cái tay nắm vuốt khăn tắm, cái tay còn lại lại có chút khẩn trương nắm chặt. Ta chỉ là tới nói cho, Lao Hắc đã chờ ngươi ở ngoài, hôm nay đưa ngươi về Long Đằng quảng trường. Hạ đại ca, ta còn muốn ở chỗ này. Mộ bội hạm đột nhiên có chút làm cho Hạ Thiên Kỳ kinh ngạc nói. Ngươi không phải vẫn muốn về nhà sao? Nhìn xem túi đầu không nói mộ bội hạm, trên người nàng khăn tắm tại trượt xuống dưới động một chút, Hạ Thiên Kỳ ngữ khí cũng không nhịn được tăng lên mấy phần. Ngươi nhanh thay quần áo như vậy ta đưa ngươi trở về. Nói xong, Hạ Thiên Kỳ liền vội vàng quay người đi ra ngoài. Chỉ còn lại có mộ bội hạm chính mình, có chút không biết làm sao cứ thế tại nguyên chỗ. Hạ đại ca sẽ không phải là thẹn thùng có. Mộ bội hạm có chút hồ nghi nói một câu, liền cúi đầu nhìn một chút chính mình lộ ra hơn phân nửa tuyết trắng bộ ngực, sau đó vội vàng chạy tới đóng cửa phòng lại. Ta làm sao lại như thế sợ đâu, cùng nữ nhân ngủ một giấc mà thôi, có gì ghê gớm đâu. Ngươi bây giờ ngu như vậy so với. Dậm chân một cái, liền có thể để đại địa rung động ba rung động đại nhân vật, làm sao lại chỉ dám nhìn xem. Hạ Thiên Kỳ một bên đi xuống lầu dưới lấy, ngoài miệng một bên đủ cục thì thầm đậu đen rau muống lấy chính mình. Tại vừa mới hắn thật nghĩ, trực tiếp cho mộ bội hạm khăn tắm trên người kéo một cái, sau đó trực tiếp ôm đến trên giường, hai người lăn một lát ga giường. Nhưng là, hắn cuối cùng vẫn là khiếp đảm lui đi ra. Muốn nói Lãnh Nguyệt không gần nữ sắc, cũng không có nhiều như vậy tâm địa gian dảo lui ra ngoài còn chưa tính. Mấu chốt hắn rõ ràng rất sắc, cũng rất yêu nhìn lén người khác, nhưng lại có sắc tâm không có sắc đảm, cái này mẹ hắn rất lúng túng. Chờ xuống lầu dưới về sau, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên lại có chút hối hận, liền muốn lấy lại trở về, chỉ là không đợi hắn đi lên, liền thấy Mộ Bội Hạm đã mặc một bộ rất kiểu Trung Quốc phong cách màu đỏ váy, từ phía trên đi xuống. Đứng tại thang lầu phía dưới cùng, nhìn xem chính không ngừng di chuyển lấy bắp chân, mang theo đặc biệt cổ điển khí chất Mộ Bội Hạm, chậm rãi đi xuống thang lầu. Từ góc độ này bên trên quan sát, Mộ Bội Hạm dưới váy quang cảnh rõ ràng có thể thấy được, đây càng để Hạ Thiên Kỳ cảm thấy toàn thân không thoải mái. Mộ Bội Hạm hiển nhiên cũng nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ trên mặt xấu hổ, tại liên tưởng đến Hạ Thiên Kỳ ở phía dưới, nàng lập tức theo bản năng đè xuống váy, nhưng là sau đó cũng không biết nghĩ tới điều gì, liền lại đưa tay lấy ra, cứ như vậy một bước dừng lại đi tới Hạ Thiên Kỳ bên người. Hạ đại ca, ta hôm nay thế nào cảm giác ngươi có chút ngoan ngoãn? Có đúng không, ta làm sao không có cảm thấy? Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm thở dài, sau đó chỉ vào ngoài cửa nói. Lao Hắc ở bên ngoài, ngươi cùng với nàng đi thôi. Cái kia Hạ đại ca, ta còn có thể gặp lại ngươi sao? Có lẽ vậy, nếu như về sau có cơ hội, ta lại nhìn xem ngươi. Mộ Bội Hạm cũng không đốc, nghe xong Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, liền biết nàng đi lần này, hai người bọn họ gần như không sẽ tạm biệt. Thế là nàng trở nên u buồn, một hồi lâu mới lên tiếng. Hạ đại ca, chúng ta sẽ không lại nhìn thấy đúng hay không? Ngươi hẳn là đi qua ngươi cuộc sống của người bình thường, cứ việc nào sẽ rất bình thường, nhưng là tuyệt đối phải so với đợi tại cái này lồng lớn bên trong qua muốn vui vẻ. Cùng với ngươi, ta sẽ đặc biệt có cảm giác an toàn, Hạ đại ca. Ngươi để cho ta lưu lại cùng ngươi có được hay không? Nói, Mộ Bội Hạm tay nhỏ đã chộp vào Hạ Thiên Kỳ trên cánh tay. Lao tử hiện tại kìm nén đến nhức cả trứng, ngươi chẳng lẽ không phải bị HHH dừng lại mới dễ chịu sao? Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm có chút phát cuồng, nhưng là trên mặt thì hay là bộ kia kiên định bộ dáng, thẳng đến Mộ Bội Hạm nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ quần cái nào đó bộ vị, xuất hiện một loại nào đó biến hóa thành rừng. Cái kia Hạ đại ca ta đi, ngươi về sau nhưng nhất định phải đi nhìn ta a. Đi thôi. Hạ Thiên Kỳ không tiếp tục nhìn Mộ Bội Hạm, thở phào một hơi đối với hắn khoát tay áo. Chờ lấy Mộ Bội Hạm sau khi rời đi, Hạ Thiên Kỳ liền vội vàng đốt điếu thuốc hút. Bên ngoài biệt thự, Lao Hắc thấy Mộ Bội Hạm xuất hiện, lập tức trở nên cung kính dị thường. Cho dù đối phương chỉ là một người bình thường, nhưng là thân là cao cấp chủ quản hắn, nhưng cũng đồng dạng không dám đắc tội, chỉ vì hắn là Hạ Thiên Kỳ nữ nhân. Hạ Lão Đại để cho ta đưa ngươi về Long Đẳng Quảng Trường, cha mẹ ngươi bên kia ta cũng đã sắp xếp xong xuôi, về sau tuyệt đối không người nào dám đi quấy rối. Trước đó ta khả năng có nói qua một chút đối ngươi bất kính, ngươi tuyệt đối đừng sinh khí, coi như ta là tại đánh giám. Lao Hắc rất cung kính nói xong, Mộ Bội Hạm lại có chút lưu luyến không rời quay đầu nhìn thoáng qua biệt thự. Sau đó liền không nói gì nhẹ gật đầu, đi theo Lão Hắc đi. Hạ Thiên Kỳ liên tiếp ngồi ở phòng khách trên ghế salon rút hai điếu thuốc, mới tính đem trong lòng cô này tà hỏa cho tiêu tan. Về sau, hắn cũng không có tại cái này lại trở nên quặng cuẽ biệt thự tại tiếp tục chờ đợi, sau đó thì liên tục thông qua thuần gì, đi tới phong hướng quảng trường phạm vi thế lực. Phong hướng quảng trường phạm vi dưới, hết thảy có 3 tòa thành thị, theo thứ tự là Đông Mắt Thành, Hướng Gió Thành, cùng Tử An Thành. Ba tòa thành thị lấy Hướng Gió Thành làm trung tâm, về phần phong hướng quảng trường Lão Đại Tường Vũ, tự nhiên là ở chỗ này. Trực tiếp thuấn di đi vào lần cận cùng Long Đằng quảng trường giới hạn Tử An Thành, hắn không có gấp đi vào, mà là nhìn qua cách đó không xa một tòa thành trên lầu, cái kia top 5 top 3 không đứng ở nói chuyện phiếm đi lại người. Những người kia đều là cái này Tử An Thành thủ thành người, nghĩ đến cái này vẹn vẹn chỉ là trong đó một bộ phận, còn có càng nhiều người tại hắn không thấy được địa phương. Hạ Thiên Kỳ không để ý những người này, trực tiếp sử dụng thuấn di đi tới trong thành. Dưới tình huống bình thường, không có cái nào quản lý sẽ nhàn đến, chạy tới đánh lén thế lực khác, dù sao ngươi có thể làm như vậy, đối phương cũng có thể làm như vậy, nếu như hai phe đội ngũ đều lấy lớn hiếp nhỏ, đi tập sát người phía dưới, như vậy kết quả sau cùng, thì là lẫn nhau đều sẽ biến thành quang can tư lệnh. Cho nên loại này hại người không lợi mình sự tình, cơ hồ không có ai đi làm. Mà sẽ có những này thủ thành cao cấp chủ quản, còn lại là sợ hãi sẽ có người của thế lực khác tiến đánh tới, nói trắng ra là thì là làm dáng một chút thôi. Ta hôm qua tìm mấy cái kia muội tử, quả thực là thoải mái ta không muốn không muốn, sân thượng thêm bay, mấy ca tuyệt đối không có chơi qua. Thì ngươi cái này tiểu thân bản còn nhiều bay, đừng cuối cùng không chết ở quỷ vật trong tay, ngược lại là chết tại nữ nhân trên giường. Cả đám thủ thành cao cấp chủ còn nhóm, lẫn nhau dắt những này chuyện tào lao. Hạ Thiên Kỳ rất nhanh theo bọn hắn chỗ khu vực xuyên qua. Sau đó lại độ thân hình lại lần nữa hiển hóa ra ngoài, giống như một cái không có gì đặc biệt người bình thường, đi theo vãng lai đám người, bước nhanh tới một bên. Quyền 1, Nguy cơ nổi lên bốn phía chương 32, ngoài ý muốn. Hạ Thiên Kỳ tại vào thành về sau, liền thử nghiệm đem quỷ vực phóng xuất ra, tại thôn phệ hết cái kia quản lý cấp bậc quỷ vật về sau, Hạ Thiên Kỳ quỷ vực phạm vi bao trùm cũng có chút mở rộng. Hắn tuy nói còn không cách nào giống tại trong hiện thực như thế, dùng quỷ vực bao trùm ở một tòa thành thị, nhưng là thì dưới mắt tới nói, hắn đã có thể làm đến, quỷ vực bao trùm Tử An thành 1/3. Bởi vì đã đến trạng vạng tối, cho nên trên đường tan tầm về nhà người đi đường rất nhiều, Hạ Thiên Kỳ bên cạnh chen trong đám người không nhanh không chậm đi tới, vừa tra xét hắn quỷ vực bao trùm hạ phạm vi tình huống. Vốn là muốn đại khái am hiểu một cái nơi này, nhưng tại quá trình bên trong hắn lại đạt được một cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Hắn vậy mà cảm nhận được quỷ vật khí tức, hơn nữa còn là một cái thực lực tương đối mạnh quỷ vật, thực lực tương đương tiếp cận quản lý cấp bậc. Trước đó tại quang ảnh quảng trường, hắn có để Trần Sinh vì hắn cung cấp một chút sự kiện linh dị, nhưng trùng hợp chính là, hết lần này tới lần khác đoạn thời gian gần nhất cực kỳ lớn M2, mặc dù có sự kiện linh dị phát sinh, cũng đều chỉ là lệ quỷ cấp bậc sự kiện. Nuốt chửng rơi một cái lệ quỷ, đối với hiện giai đoạn hắn tới nói, cơ hội trợ giúp không lớn, cũng chỉ có nuốt chửng ác quỷ cấp bậc quỷ vật, sẽ làm hắn thực lực có chút rõ ràng tăng lên. Đông đông đông. Đột nhiên vang lên cửa phòng mở, khiến cho đang nằm trên giường đọc sách nữ nhân, đem trên tay thư tịch bỏ vào bên gối, về sau liền nghe nàng đối ngoài phòng ngủ hô. Lao công, có người gõ cửa, ngươi đi xem một chút. Ngay tại trong phòng khách đánh lấy trò chơi nam nhân, đang nghe vợ hắn lời nói về sau, có chút không tình nguyện sẽ nói. Ta cái này nhanh năm giết, ngươi đi xem một chút đi. Ngươi rời gần như vậy ngươi liền đi thôi, trò chơi chờ một lát đang chơi cũng sẽ không có cái gì. Nữ nhân hiển nhiên cũng không nguyện ý động đậy, nói xong, nàng liền tại thúc giục một câu. Nhanh đi xem một chút đi, không chừng là mẹ ngươi đến đây. Bị nữ nhân như thế thúc giục gấp rút, nam nhân tại phân tầm dưới, trong trò chơi nhân vật cũng tại xử trí không kịp đề phòng bên trong bị giết chết. Thúc thúc, thật vất vả muốn siêu thần một lần, hay là chết. Nam nhân ngoài miệng nói nhỏ nói, người thì đã rời đi cái ghế, bước nhanh đi tới trước cửa. Cửa phòng vẫn tại rất lớn tiếng vang lên. Nam nhân bởi vì trò chơi chơi không thuận, cho nên tâm tình cũng có chút bực bội, lại thêm gõ cửa người thì cùng dùng chân đạp tựa như, thanh âm lớn đơn giản chói tai, cái này liền làm cho nam nhân rất là bất mãn hô. Đừng gõ, ai vậy? Tiếng đập cửa biến mất, nam nhân đến trước cửa, đối bốc khói hướng về bên ngoài trong hành lang nhìn lại, nhưng không có nhìn thấy nửa cái bóng người. Có ai không nói chuyện a? Cửa phòng tại vừa mới còn muốn lấy, có thể thấy được trong hành lang khẳng định có người nào tại. Nhưng là nam nhân tại lặp đi lặp lại nhìn qua về sau, cũng không có bất luận phát hiện gì, cái này không khỏi khiến hắn có chút hoài nghi mở cửa khóa, sau đó đem cửa phòng mở ra một tia. Đem đầu vươn đi ra, tại âm thanh khống đèn không ngừng lấp lóe trong hành lang nhìn một chút, nam nhân vẫn không có bất luận phát hiện gì, chẳng những không thấy được bất luận kẻ nào không nói, càng là không tiếp tục nghe được bất luận cái gì một chút tiếng vang. Ai tới? Ngay tại nam nhân không xác định vẫn như cũ mở cửa. Đang không ngừng hầu nghi nhìn về phía hành lang các nơi thời điểm, giọng của nữ nhân lại lần nữa theo trong phòng ngủ truyền ra. Không biết, ngoài cửa cũng không hề người. Thật sự là kỳ quái, vừa mới rõ ràng có người gõ cửa à, làm sao lúc này ngay cả cái bóng người đều không thấy được. Nam nhân nói xong, liền trực tiếp đóng cửa phòng lại, chỉ là không đợi hắn trở lại trước máy vi tính ngồi xuống, cửa phòng liền lại bị đông đông đông gõ. Tình huống như thế nào a đây là? Nam nhân lần này đi càng nhanh, 2-3 bước liền đi tới trước cửa. Sau đó cũng không có hỏi lại phía ngoài là ai, liền trực tiếp đẩy cửa ra. Nhưng thì cùng trước đó giống nhau, trong hành lang vẫn không có dù là nửa cái bóng người. Ai vậy, có ai không? Nam nhân trong nội tâm trở nên càng thêm phẫn nộ, rất lớn tiếng hướng về phía trong hành lang hô lớn vài tiếng, nhưng mà đáp lại hắn cũng chỉ có lấp lóe càng ngày càng lợi hại âm thanh khống đèn, cùng cái kia tại trong hành lang quanh quẩn một chút hồi âm. Thế nào bên ngoài không người sao? Nữ nhân nghe được nam nhân tiếng la, lúc này cũng rốt cục không ngồi yên theo trong phòng ngủ đi ra. Không ai, thật mẹ hắn là quái rồi, vừa mới rõ ràng nghe được có người gõ cửa, kết quả mở cửa đã thấy không đến người. Nam nhân nghi ngờ mắng một câu, nữ nhân lúc này cũng thò đầu ra, hướng phía trong hành lang nhìn một chút, nhưng thì cùng nam nhân, nàng cũng không có bất luận phát hiện gì. Đoán chừng là ai trò đùa quái đản đi. Thật mẹ hắn là nhàn, muốn chết à, không có việc gì trêu cợt người chơi. Nam nhân liên tiếp đối hành lang mắng mấy câu, lúc này mới nguôi giận đem cửa tại đóng lại. Hiện tại người đều cùng có bệnh tựa như, không có chuyện gì trêu cợt người chơi. Được rồi, đoán chừng là gõ sai cửa đi. Đông đông đông. Ngay tại hai người theo cạnh cửa đi trở về thời điểm, theo ngoài cửa thì tại truyền vào một chuỗi rất lớn tiếng cửa phòng mở. Thao, cái này lại tới. Nam nhân mắng một câu, liền muốn giận đùng đùng đi qua, nhưng lại bị nữ nhân cản lại. Ta qua xem một chút đi. Nữ nhân sợ hãi nam nhân sẽ cùng người đánh nhau, cho nên không còn dám để hắn tới, nàng tận lực giảm bớt tiếng bước chân, sau đó chậm rãi đi vào trước cửa. Quá trình bên trong, cửa phòng vẫn tại không ngừng vang lên, đồng thời so với thanh âm mới vừa rồi còn muốn lớn. Nữ nhân một tay lấy môn đẩy ra, nguyên bản có chút chói hai cửa phòng mở cũng đã biến mất, âm thanh khống đèn phát ra cách cách cách cách tiếng vang, khiến cho trong hành lang nhìn qua cực kỳ âm trầm. Mà tại cái này một đen một trắng lẫn nhau, thì chậm rãi hiển lộ ra một cái nam nhân thân ảnh. Làm nữ nhân nhìn thấy nam nhân này bộ dáng lúc, lập tức kinh ngạc che miệng lại, căn bản không thể tin được nàng nhìn thấy một màn. Nam nhân lúc này cũng mấy bước đi tới, sau đó đem cửa phòng hoàn toàn đẩy ra, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn người bên ngoài là ai, liền khó chịu nói ra. Ai vậy, gõ cửa gõ cái không có. Nam nhân lời nói vẫn chưa nói xong, lại đột nhiên có chút thiết hầu ngăn chặn phát ra âm tới, nữ nhân thì cũng vậy nhìn xem người bên ngoài, không đứng ở khó có thể tin vuốt mắt. Sao lại thế? Sao lại thế? Cùng ngươi giống nhau như lúc. Nữ nhân kinh hô nhìn về phía chồng của nàng, về phần hắn lão công thì hoàn toàn ngộng, bởi vì hắn nhạt thì hắn một đứa bé, căn bản không nghe nói còn có cái song bào thai đệ đệ. Ngươi? Ngươi là ai a? Tại sao cùng ta dáng dấp giống nhau? Phía ngoài nam nhân chẳng những cùng hắn dáng dấp giống nhau, thì liền thân bên trên quần áo cũng cùng hắn giống nhau như lúc. Không biết lời nói, còn tưởng rằng trong hành lang đứng thẳng một chiếc gương. Nam nhân kinh hô vừa mới phát ra tới, theo phía sau bọn họ liền đột nhiên truyền ra một chuỗi dép lê rậm trên gạch, phát ra tiếng bước chân tiếng vang. Hai người vô ý thức quay đầu nhìn lại, kết quả càng là suýt nữa bị ngoác mồm kinh ngạc, bởi vì theo trong phòng ngủ vậy mà đi tới một cái, cùng nữ nhân kia giống nhau như lúc người đến. Ngay tại hai người kinh hô tại đây hết thảy thời điểm, đứng tại trong hành lang nam nhân cũng đã mặt không thay đổi đi đến, tiếp theo không có dấu hiệu nào bắt lấy trước mặt một nam một nữ này cổ. Sau đó, tại bọn hắn đầy mang theo ánh mắt kinh hãi, thì bắt đầu trở nên càng ngày càng mơ hồ, cho đến, hai tiếng cái cổ đứt gây giòn vang, tại tĩnh mịch trong phòng khách đông nhiên vang lên mới thôi. Quyền 1, nguy cơ nổi lên bốn phía chương 33, thu thập. Hạ Thiên Kỳ vốn định trực tiếp lợi dụng quỷ vực thuấn di đi qua, nhưng mà hắn vẹn vẹn thuấn di một nửa khoảng cách, quỷ vực liền nhận lấy cái khác quỷ vực quấy nhiễu, đến mức làm trễ nải thời gian của hắn. Không hề nghi ngờ, quấy nhiễu hắn quỷ vực thì là hắn vừa mới phát hiện cái kia thực lực rất gần quản lý quỷ vật. Bất quá tuy nói không có cách nào lợi dụng quỷ vực trực tiếp tìm tới nó, nhưng là tại trải qua mấy lần khoảng cách dài thuấn di về sau, Hạ Thiên Kỳ hay là tại trong thời gian rất ngắn, liền đi tới cái kia hai tên người bị hại trong nhà. Chờ hắn xuất hiện thời điểm, hai người thi thể thì nằm ở phòng khách trên mặt đất, trên mặt che kín vẻ kinh hãi, trên cổ một cái màu tím vết méo rõ ràng có thể thấy được. Quỷ vật tại lúc giết người, sẽ trong lúc lơ đãng tràn ra khí tức của bọn nó, Hạ Thiên Kỳ chính là nương tựa theo điểm này, mới xác định quỷ vật chỗ, tìm được nơi này. Hai cỗ tử thi nằm trên mặt đất, mà tại khoảng cách thi thể cách đó không xa vị trí, thì đồng dạng đứng đấy hai cái cùng cái kia hai cỗ tử thi giống nhau như lúc người. Hạ Thiên Kỳ có chút hiếu kỳ đánh giá bọn chúng, không biết cuối cùng là một cái quỷ gì, giết người còn chưa tính, vì cái gì còn muốn biến thành người bị hại dáng vẻ. Phân thân sao hay là có ngụy trang năng lực quỷ? Ngụy trang năng lực bình thường là quỷ mị biết năng lực, loại năng lực này đã xem như gân gà, cũng không thể xem như gân gà. Bởi vì tại không phóng xuất ra khí tức thời điểm, dùng ngụy trang lừa gạt địch nhân buông lỏng cảnh giác, sau đó lại lôi đỉnh một kích đi đánh lén, thì không nghi là tuyệt hảo giết người phương thức. Hạ Thiên Kỳ cũng không lớn rõ ràng quỷ vật mục đích làm như vậy, bởi vì trước sớm lãnh nguyệt cho hắn trong sổ, cũng không có ghi chép này chủng loại hình quỷ vật. Hai cái quỷ vật nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ đột nhiên xuất hiện, nguyên bản đồ ám trên mặt cũng nhiều bao nhiêu ít có chút thay đổi. Mặc kệ các ngươi là cái gì, tóm lại, đụng phải ta, các ngươi đều chết chắc. Đối hai cái quỷ vật lạnh lùng nói xong, Hạ Thiên Kỳ không chút do dự, trong lúc đó há to miệng như vậy lợi dụng quỷ anh nuốt chừng năng lực, một ngụm hướng phía cách hắn gần một chút nữ quỷ nuốt đi. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ đột nhiên công tới, nữ quỷ thì phát ra một tiếng tức giận gào thét, sau đó liền thấy nó bộ dáng tại thời gian cực ngắn bên trong phát sinh cải biến, thì liền thân tử cũng bắt đầu co vào, tiếp theo chỉ còn lại có một nửa thân thể. HTTP, chọe nụ ạ toài. Đang nhìn nó cái kia nửa thân thể mặc, cùng Hạ Thiên Kỳ đơn giản không khác nhau chút nào. Cùng lúc đó, nam quỷ làn da cũng tại cực nhanh co rút lại, không bao lâu lại cũng biến thành một nửa thân thể, hai nửa thân thể nếu là hòa vào nhau. Nhìn qua cùng Hạ Thiên Kỳ cơ hồ không có bất kỳ cái gì khác biệt. Đây là cái gì tình huống? Hạ Thiên Kỳ sớm đi thời điểm, đã từng gặp được một cái cảm giác an ảnh tựa như quỷ vật, đó là một cái kính cùng nhỏ quỷ, có thể khiến chế tạo một cái giống như tấm gương không gian, đem tất cả mọi người, cùng bọn hắn nắm giữ bộ phận năng lực phục chế, tiếp theo hình thành vô số ảnh trong gương phân thân. Hắn không rõ ràng cái này hai cái quỷ vật, phải chăng cũng vậy hai cái kính tựa quỷ, nhưng là mắt thấy bọn hắn biến thành hình dạng của mình, Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm thì rõ ràng, đối phương làm như vậy khẳng định không có chuyện tốt. Quả nhiên, đáy lòng của hắn vừa mới toát ra ý nghĩ này đến, nguyên bản bị chia làm hai nửa thân thể, liền đột nhiên tản mát ra cực kỳ nồng nặc huyết khí, sau đó cả hai tựa như là bị nhựa cao su dính trụ, từ một phân thành hai, biến thành một cái hoàn chỉnh chỉnh thể. Vô luận là theo khí chất bên trên thực lực, nhìn qua lại đều cùng Hạ Thiên Kỳ chính mình không sai biệt lắm. Đừng nói, trở nên thật đúng là rất giống ta, nhưng là có làm được cái gì? Trở nên giống ta, ngươi cho rằng thì thật sự là ta. Theo Hạ Thiên Kỳ một ngụm hướng quỷ vật kia nuốt đi, quỷ vật kia đang chần chờ chỉ chốc lát về sau, trong ánh mắt lập tức lóe lên điểm điểm xanh biết đến, lại cũng học bộ dáng của hắn, há to mồm, cứng đôi cứng hướng hắn nuốt tới. Ngoa tào, sẽ không phải thật là một cái có được ảnh trong gương năng lực quỷ vật có. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy cái này quỷ vật hẳn không phải là kính tượng quỷ, bởi vì kính tượng quỷ vô luận là phục chế nhân vật, hay là phục chế nhân vật năng lực, tiền đề đều là muốn tạo ra một cái không gian trong gương. Nhưng là hắn có cẩn thận quan sát qua, cái này biến cùng mình giống nhau như lúc quỷ vật, phát hiện trên người đối phương quần áo cũng không phải là phản, cái này lời giải thích, nó cũng không phải là ảnh trong gương sao chép được đồ vật. Hạ Thiên Kỳ không có tranh tránh, quyết định thử một lần quỷ vật kia sâu cạn, nhìn xem đến cùng là phô trương thanh thế, hay là thật giống như hắn, đồng dạng có quỷ anh nuốt chửng năng lực. Cắn một cái tại quỷ vật quỷ vực bên trên, đồng dạng quỷ vật cũng cùng nhau cắn lấy hắn quỷ vực bên trên. Hắn quỷ vực bên trên tán phát ra một mảnh như là sóng nước gợn sóng, về phần quỷ vật kia quỷ vực, thì xuất hiện điểm điểm vỡ vụn dấu hiệu, hiển nhiên, đối phương quỷ vực kém xa hắn kiên cố. Ta nhìn ngươi còn biết cái gì? Hạ Thiên Kỳ ánh mắt trong lúc đó sáng lên, sau đó, liền gặp hắn lấy ra huyết sắt quỷ binh, tiếp theo lại lần nữa bổ vào quỷ vật kia đã gần như sụp đổ quỷ vực bên trên. Một cái quỷ thuật bộc phát ra, quỷ vật quỷ vực trong nháy mắt trở nên vỡ nát. Lại nhìn tấm kia trở nên cùng hắn mặt giống nhau như lúc bên trên, đã từ trước đó lạnh lẽo biến thành dưới mắt sợ hãi. Làm gì liền sẽ cái nuốt chửng. Hạ Thiên Kỳ trêu tức cười cười, quỷ vực trong nháy mắt đem quỷ vật kia khóa chặt, tiếp theo từ hắn cái kia xanh biếc trong hai mắt, kích xạ ra một chùm yêu dị ánh sáng, trực tiếp tiến vào quỷ vật kia trong mắt. Thôn linh. Giờ khắc này, quỷ vật toàn thân tựa như là bị tỏa liên gắt gao trói lại, chỉ một thoáng trở nên không nhúc nhích. Nó cặp kia tràn ngập điểm điểm xanh biếc trong đôi mắt cũng trong nháy mắt bị sợ hãi chỗ sầm lấn. Cái kia ngủ say tại Hạ Thiên Kỳ chỗ sâu trong óc linh hồn hài nhi, tại thời khắc này đột nhiên đưa cánh tay nhỏ vừa tỉnh lại, tiếp theo chậm rãi bò lên. Linh hồn hài nhi chậm rãi đi tới, tiếp theo giống như một cái tiểu ác ma, mang trên mặt có chút cười xấu xa, chui vào quỷ vật kia trong thân thể. Quỷ vật khó mà di động, Hạ Thiên Kỳ cũng đồng dạng không cách nào di động, thôn linh năng lực mặc dù cường đại, nhưng lại có được hai đại tai hại. Một cái là dễ dàng bị tránh đi, còn nữa thì là đang thi triển thôn linh năng lực lúc, tự thân cùng đối phương đồng dạng đều không thể di động. Đồng thời ở trong quá trình này, quỷ vực cũng sẽ tự hành tản ra, có thể nói là hoàn toàn không dư thừa nửa chút phòng ngự, rất dễ dàng bị người đánh lén đắc thủ. Linh hồn hài nhi đang tiến vào quỷ vật sâu trong linh hồn, liền bắt đầu hưng phấn dùng nắm tay nhỏ, giống như đánh bao cát, không ngừng đập lên lấy thuộc về quỷ vật linh hồn. Đó là một đoàn có được tả hữu hai tấm mặt quỷ linh hồn, một xanh một tím. Tại bị linh hồn hài nhi hung hăng ngược đãi một phen về sau, hai tấm sắc mặt nhìn qua đều lộ ra rất là vẻ bại. Cuối cùng bị linh hồn hài nhi hoàn toàn xé nát, sau đó kéo lấy một đoàn mảnh vụn linh hồn, lại lần nữa về tới Hạ Thiên Kỳ trong đầu. Hạ Thiên Kỳ cảm thụ được trong đầu, cái kia linh hồn hài nhi đang không ngừng gặm ăn, đoàn kia đến từ quỷ vật mảnh vụn linh hồn. Trong lòng của hắn không khỏi hơi nghi hoặc một chút, bởi vì từ lúc có được cái này thôn linh năng lực về sau, hắn thì có loại cảm giác linh hồn của hắn muốn xa xa so với hắn hiện tại cường đại. Có thể nói, linh hồn của hắn đã đạt tới quỷ vương tình trạng, nhưng mà bản thân hắn khoảng cách bước vào quỷ vương, thì còn cách một đoạn. Hắn không biết vì sao lại xuất hiện loại tình huống này, đồng thời so với linh hồn của hắn ở trên cảnh giới mạnh hơn hắn bên ngoài, còn có một cái càng làm hắn hơn để ý sự tình, đó chính là hắn cảm thấy linh hồn của hắn cũng vậy có được độc lập tư duy. Loại cảm giác này nói đến rất là để hắn bất ổn, bởi vì hắn tựa như là vật chứa tại bồi dưỡng lấy linh hồn của hắn. Nếu có một ngày, linh hồn trở nên càng thêm lớn mạnh, không cần hắn, như vậy sẽ phát sinh cái gì? Quyền 1, nguy cơ nổi lên bốn phía chương 34, năng lực mới. Hắn không dám suy nghĩ, cũng không biết làm như thế nào nghĩ, cũng may là trong đầu của hắn linh hồn hài nhi, chưa hề đã cho hắn bất cứ uy hiếp gì cảm giác. Đồng thời cũng tương đối nghe hắn, mỗi khi hắn sử dụng thôn linh năng lực, đem thả ra thời điểm, nó đều sẽ miễn cưỡng theo đang ngủ say tỉnh lại. Tiếp theo đi trả đạp muốn bị hắn nuốt mất linh hồn. Cho đến nay, hắn còn chưa bao giờ từng gặp phải làm cho linh hồn hài nhi kinh ngạc linh hồn, ngoại trừ tại đối phó Lãnh Nguyệt thể nội phong ấn viên kia quỷ vương đầu lâu lúc, linh hồn hài nhi gặp một chút phiền toái bên ngoài, tại đối phó cái khác quỷ vật linh hồn thời điểm, cơ hồ đều là thiên về một bên trả đạp. Nuốt lấy quỷ vật linh hồn, Hạ Thiên Kỳ đem ánh mắt một lần nữa đặt ở trước người hắn con quỷ kia vật bên trên. Quỷ vật mặc dù đã mất đi linh hồn, nhưng là giết chóc bản năng vẫn còn, trước mắt đang tại thích ứng không linh tính trong trạng thái, cho nên mới không có đối với hắn phát động bất luận cái gì công kích. Hạ Thiên Kỳ có chút hiếu kỳ quỷ vật kia biết đến cùng là năng lực gì, cho nên hắn không chút nghĩ ngợi thi triển Thiên Phú chi lực. Trên trán tròn ngấn bắt đầu nhẹ nhàng nhảy lên, ngay sau đó, quỷ vật sau lưng không gian liền phát sinh cực lớn vặn mèo, cái kia phiến giống như kết nối lấy vực sâu địa ngục to lớn quỷ môn, thời gian dần trôi qua hiển hóa ra ngoài. Trong tâm niệm, quỷ môn mở ra, một cỗ khó mà kháng cự hấp lực thoáng chốc từ đó mà đến, mất đi linh hồn quỷ vật tại bản năng quỷ khiếu vài tiếng về sau, liền trực tiếp bị hút vào trong môn. Sau đó, quỷ môn lại lần nữa đóng hợp, phát ra một tiếng nặng nề âm vang, dần dần biến mất tại vô hình trong không gian. Sở dĩ giam trực tiếp thôn vệ hết quỷ vật, chủ yếu là bởi vì quỷ vật linh hồn đã bị hắn nuốt lấy, cho nên tại mất đi linh hồn về sau, quỷ vật đối với hắn phản phệ cũng sẽ không quá lớn, ngược lại là tại hắn phạm vi chịu đựng. Tuy nói như thế, nhưng là chỉ cần phản phệ tồn tại, liền sẽ cho thân thể tạo thành thống khổ to lớn, loại thống khổ này không chỉ có đến từ bên trên, càng nhiều thì lại đến từ trên tinh thần. Cái loại cảm giác này khó mà hình dung, nếu dùng một loại ở gần nhất hình dung tới nói, liền phảng phất có người tại cầm lưỡi búa, tại lần lượt chém vào đầu của ngươi, thẳng đến đưa ngươi đầu bổ đến vỡ nát mới thôi. Hạ Thiên Kỳ có thể nói ưu điểm giải rác, trong đó lớn nhất hai cái ưu điểm, một cái là lạc quan, một cái khác thì là kiên nghị. Theo hắn quyết định muốn trở nên mạnh hơn, quyết định muốn trở thành chính mình chúa tể, chân chính trưởng khống chính mình vận mệnh một khắc này, hắn thì làm xong nên đón hết thể thống khổ chuẩn bị. Chỉ cần hắn còn có một cái mạng tại, hắn thì không sợ những thống khổ này. Cái gọi là nợ nhiều không ép thân. Có quan hệ với trong nhà hắn bí ẩn, trên người hắn đủ loại bí ẩn, đã nhiều đến hắn không có gì có thể lo lắng trình độ. Bởi vì hắn nghĩ rất đơn giản, vô luận là cái kia tạm thời bị phong tỏa lại hắc ám người, hay là quỷ ảnh nữ hài, hoặc là linh hồn hài nhi, chỉ cần bản thân hắn cường đại đến trình độ nhất định, như vậy những tồn tại này không những đối với hắn không tạo thành uy hiếp không nói, càng biết bị hắn chiếm thành của mình. Từ lúc đi vào cái này thứ hai vực về sau, hắn sâu sắc minh bạch một đạo lý, chỉ có trí cường giả mới xứng giảng đạo lý, cũng chỉ có chính mình cường đại lên, mới có thể sinh tồn càng có tôn nghiêm. Đợi phản phệ thống khổ đi qua sau, Hạ Thiên Kỳ mới có hơi hư nhược từ dưới đất bò dậy, sau đó đốt một điếu thuốc thơm, ngồi dưới đất hút. Quỷ vực vô hình thả ra ngoài, trọn vẹn bao trùm Tử An thành gần một nửa phạm vi mới đến cực hạn, sau đó, lan tràn mà ra quỷ vực cấp tốc thu về, cho đến bị Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn thu hồi. Quỷ vực bao trùm phạm vi có chỗ gia tăng, về phần quỷ vật kia năng lực. Hạ Thiên Kỳ lẩm bẩm nói xong, liền gặp hắn nguyên bản con mắt màu xanh lục, trong nháy mắt biến thành màu nâu xám. Hắn nhìn về phía trên đất tử thi, sau đó bộ dáng liền bắt đầu mắt trần có thể thấy thay đổi, cuối cùng càng trở nên cùng chết mất nam nhân kia giống nhau như lúc. Bất quá rất nhanh, Hạ Thiên Kỳ liền tại khôi phục hắn nguyên bản dáng vẻ. Ngụy trang năng lực. Còn có. Phục chế năng lực. Hạ Thiên Kỳ phát hiện. Tại thôn phệ hết cái này quỷ vật về sau, hắn không khỏi có thể giống quỷ vật kia, biến thành bất kỳ một cái nào hắn người nhìn thấy bên ngoài, còn có thể phục chế đối phương thi triển năng lực.